Trận viện mọi người như có như không phản xướng thành, ở uy áp cùng thanh âm này song trọng ảnh hưởng hạ, bọn họ lại là lại khó nhắc tới trong tay kiếm. Văn nhân khoác ngơ ngác nhìn đã là rời tay kiếm, chủ tướng Vương Tử gần đây ở trước mắt, hắn lại là không còn có sức lực nhặt lên này kiếm, huống hồ, trận chưa phá mà trước quan kiếm, nhìn xem đạo binh viện sở hữu đệ tử, lại thua rồi, lại là như vậy không hề báo động trước thua. Huyền Vũ cùng Lý Chiến phối hợp ném xuống trong tay kiếm, đây mới là tiểu tu di liệt không trận từ đầu đến cuối chi thắng mấu chốt, không vì sát, chỉ vì vây. Yên tĩnh, lâu dài yên tĩnh. Mọi người tùy ý diễn sân khấu thượng kia tận trời kim quang lóng lánh ở từng đôi không thể tin tưởng trong ánh mắt, mà giám khảo tịch thượng Vũ Văn Càn, Sử Văn Bân, Khâu Cao Nghĩa, Chiến Văn Thạch, Âu Dương Tiểu, sớm đã nhịn không được đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn kia thật lớn vô cùng vạn tự kim ấn, không thể không nói, cái này tiểu tu di liệt không trợn, từ lúc bắt đầu liền tràn ngập xem đầu, tràn ngập ngoài ý liệu. Ha ha, Khâu viện trưởng A, hiện tại có phải hay không có thể tuyên bố thắng bại? Vũ Văn Càn trước hết hoàn hồn, sơ sơ cằm, cười dị thường cảm thấy hứng thú. Là, Khâu Cao Nghĩa đốn một cái trước mắt, lúc này mới gật đầu, nhưng đối với tiểu tu di liệt không trận mang đến kinh ngạc, vẫn là có chút khó mà tin được. Hơn nữa, hắn đến bây giờ mới giống như đột nhiên ý thức được là chính mình viện phái thua dường như, thật tới rồi tuyên bố thắng thua thời điểm, Khâu Cao Nghĩa mặt già đỏ lên. Lúc này mới cảm giác trên mặt có điểm không nhịn được. Khu khu, diễn trận viện cùng đạo binh viện các đệ tử nghe lệnh. So đấu dừng ở đây, diễn trận viện thắng. Khâu Cao Nghĩa thanh thanh giọng nói, khôi phục uy nghiêm thanh âm dương giọng tuyên bố. Kinh ngạc chung các đệ tử cũng bị Khâu Cao Nghĩa này một giọng nói giống hoàn hồn trí. Xem thế là đủ rồi nhìn kia trận pháp, tựa hồ muốn nhớ kỹ này trận pháp cuối cùng bộ dáng, tiện đa không chỉ ai. Không biết từ nơi nào truyền đến vài tiếng đứt quãng vỗ tay thành, vỗ tay dần dần nối thành một mảnh, càng ngày càng nhiều nhân tình không tự kìm hãm được giơ lên đôi tay, dùng sức vỗ. Giờ khắc này, bọn họ vì cái này trận pháp vỗ tay, làm chứng sáng tỏ chính mình diễn trận viện vỗ tay. Diễn trận viện bị trước tiên đưa ra 36 danh đệ tử cũng dùng sức vỗ tay, tựa hồ muốn đem sở hữu kích động cùng hưng phấn đều thông qua cái này hành động biểu đạt ra tới, bọn họ thật sự thắng. Tam cục hai thắng, bọn họ thắng liên tiếp hai cục, là triệt triệt để thắng. Kim quang ở chợ tối, 78 mặt trận kỳ trung cấm chế cũng ở một chút tiêu tán, Vương Tử tách ra sở hữu linh lực, 78 mặt trận kỳ mặt ngoài bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, nháy mắt cắn nuốt trận kỳ. Đây là trận pháp đã phát huy đến mức tận cùng biểu hiện. Trận kỳ thiêu hủy lấy tế trận, mà kia thật lớn vạn tự kim ấn cũng đống nhiên biến mất. Diễn sân khấu thượng chỉ còn lại có đã tinh bị lực tẫn diễn trận viện chúng đệ tử cùng còn không có lấy lại tinh thần hoặc là không muốn phục hồi tinh thần lại đạo binh viện chúng đệ tử. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta thật sự thắng. Đạo binh viện đệ tử nỉ non, không có cuồng loạn kích động, không có đất rung núi chuyển hò hét, chỉ có vô tận mỏi mệt nghẹn ngào thanh âm, nước mắt lại chảy vào trong lòng. Trận này thắng lợi, bọn họ đợi 30 năm. Đi trước bị đưa ra tới 36 người nhanh chóng tiến lên, nâng thượng những cái đó kiệt sức đệ tử, cuối cùng phạn sướng là Phật môn pháp thuật, hơn nữa kia vạn tự kim ấn, đừng nhìn cuối cùng thắng nhẹ nhàng, chỉ cuối cùng kia một kích, diễn trận viện người liền dùng toàn bộ linh lực, đại đa số người nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ, chỉ sợ hiện tại liền sẽ một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Vương Tử mồ hôi vẫn luôn theo gương mặt nhỏ giọt trên mặt đất, từ đầu đến cuối. Nàng kỳ thật cũng không giống mặt ngoài xem như vậy nhẹ nhàng, nàng thừa nhận mấy chục lần với mọi người áp lực, lại trước nay không có nói qua này trong đó lợi hại chỗ, nàng chỉ nhìn như nhẹ nhàng chỉ điểm Giang Sơn, lại đối nàng thừa nhận áp lực ngậm miệng không nói chuyện, không phải bởi vì nàng tự đại, cũng không phải bởi vì nàng vô tư, chỉ vì nàng không cho phép chính mình thua. Đặc biệt là đứng ở 300 năm trước, nàng phụ thân từng bị tù vây tại đây diễn võ đài, nàng càng không thể thua. Vương Tử vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không phải nàng không nghĩ động, mà là nàng sợ hai chính mình mới vừa động liền sẽ ngã quỵ trên mặt đất. Vương Tử cúi đầu, mướt mồ hôi tóc mái chặn mọi người tìm kiếm tầm mắt, tinh xảo một nửa sắc mặt hiện ra dị thường trắng bệnh. Vương Tử tận lực chậm lại hô hấp, mau chóng hấp thu ngoại giới linh lực, làm chính mình máu lưu động lên. Lý Chiến giữa mày giật giật, bước ra nện bước hướng tới Vương Tử đi đến, Huyền Vũ cũng lo lắng tiến lên. Mộ Thiên Công yêu dã sắc mặt cũng có chút đọc lại, vệ tử Sở càng đừng nói nữa, cả người đều không tốt. Bốn người từ bốn cái phương hướng tiến đến, chỉ là ở bốn người còn không có đi vài bước thời điểm, lại thấy một người đã nhanh chân đến trước, là Tà Đồng. Tà Đồng Sam Khởi Vương Tử, tựa hồ cảm ứng được là quen thuộc hơi thở, Vương Tử thân thể một nghiêng, đem thân thể trọng lượng toàn bộ ỷ ở Tà Đồng trên người, nhắm mắt lại trước sau không có mở, Lý Chiến bốn người đồng thời dừng bước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại thắng bại vừa mới ra tới, có thể không cho Vương Tử thêm phiền toái vẫn là tận lực từ bỏ. Bốn người nhìn nhìn Tà Đồng, lại thấy Tà Đồng chỉ tà tà cười cười. Ha ha, hôm nay chính là làm ta nhìn một hồi xuất sắc biểu diễn á ở. Khâu viện trưởng ngươi nói liền không cần cố ý lại mang cho cái khác phó trưởng môn. Từ ta đi nói đó là, trận này so đấu liền tính các ngươi nhiệt thân. Hai tháng sau môn phái đại bỉ, tin tưởng sẽ càng xuất sắc. Trên đài cao, Vũ Văn Càn cười nói, nhìn phía dưới cho nhau nâng diễn trận viện chúng đệ tử. Vốn định lại đi xuống cùng kia Vương Tử nói mấy câu, bất quá nhìn dáng vẻ hiện tại một không là lúc. Là, từ ngài đi đương nhiên càng tốt. Khâu Cao Nghĩa không cấm vui vẻ nói, tuy rằng không có cuối cùng quyết định, nhưng nghe Vũ Văn Càn khẩu khí này, diễn trận viện trở về môn phái đại bỉ có hy vọng a. Ta nói chiến viện trưởng, ngươi chừng nào thì lặng lẽ đem này đó giã đệ tử thu thập như vậy dễ bảo a. Ngươi a, giả ngây giả dại 30 năm. Này hiệu quả chính là ngươi khổ tâm kinh doanh 30 năm cũng không thấy đến sẽ có à, thật hoài nghi ngươi có phải hay không tỉ mỉ kế hoạch à. Sử Văn Bân tắc cười nói, hài hước nhìn Chiến Văn Thạch, tuy rằng là vui đùa miệng lưỡi, nhưng đó có phải hay không thực sự có ý này cũng chỉ có Sử Văn Bân chính mình đã biết. Nay tuyệt đối là ngài cất nhắc tại hạ, mấy năm có thể là vận may vào đầu, làm ngài chê cười à. Chiến Văn Thạch đỡ đỡ vành nón, như cũ có chút cả lơ phất phơ nói. Hiển nhiên mọi người đều biết Chiến Văn Thạch chính là này phó giọng, cũng không có để ý, Sử Văn Bân lại cười nheo nheo mắt. Dư lại sự tình đó là Khâu viện trưởng cùng Chiến viện trưởng nhị vị, ta liền đi trước, Nga đúng rồi, Âu Dương phó đường chủ, ngươi theo ta tiến đến. Vũ Văn Càn cười nói, tiếp đón Âu Dương tiểu một tiếng, từ diễn võ đài phía sau rời đi, phía dưới người còn đắm chìm ở trong lúc thi đấu, cũng không có phát hiện trước sau rời đi Vũ Văn Càn, Sử Văn Bân. Âu Dương Tiểu. Ừ, thật sự làm ngươi thắng. Chỉ còn lại có Chiến Văn Thạch cùng Khâu Cao Nghĩa thời điểm. Khâu Cao Nghĩa căm giận hừ một tiếng, dâu bạc trắng run lên, có điểm kích động. Khâu lão nhân A, ngươi đây là cao hứng vẫn là không cao hứng A. Chiến Văn Thạch cà lơ phất phơ hỏi, có chút ghét bỏ nhìn Khâu Cao Nghĩa giống cười lại như là tức giận bộ dáng. Rõ ràng là đạo binh viện viện trưởng, lén lại một chút viện trưởng phong phạm đều không có. Ừ. Bổn viện đương nhiên cao hứng, hôm nay bổn viện đệ tử đã hưởng qua một lần thất bại. Khâu Cao Nghĩa nói, trên đường lại bị Chiến Văn Thạch đánh gãy. Là hai lần, còn có ngày hôm qua a. Chiến Văn Thạch tựa hồ hảo tâm nhắc nhở nói. Liên tính là hai lần Khâu Cao Nghĩa dâu một tuổi. Sách, thật là hai lần, như thế nào có thể nói xem như đâu. Chiến Văn Thạch tắc nhìn như tích cực nhi, kỳ thật hài hước nói. Ta nói Chiến Lao Nhân Nhi, ngươi đừng đắc ý. Chờ diễn trận viện thật sự trở về môn phái đại bỉ, đối mặt chính là Trường Thiên Bảy Viện đối thủ, ngươi còn có 2 tháng thời gian, đến lúc đó trận pháp chẳng lẽ đều phải từ Vương Tử bỏ ra sao? Nói nữa, bổn viện đệ tử trải qua 2 lần thất bại, môn phái đại bỉ chỉ biết càng thêm cẩn thận, diễn trận viện cùng đạo binh viện đệ tử còn sẽ lại lần nữa tao ngộ, xem đi, đến lúc đó cũng không phải là ngày hôm qua hôm nay này phiên tình hình. Khâu Cao Nghĩa vung phất trần. Ném xuống liên tiếp nói liền phi thân rời đi giám khảo tịch, đạo binh viện đệ tử hiện tại bị rất lớn đả kích, hắn cái này viện trưởng rốt cuộc vẫn là thân viện trưởng, không đi trấn an là không được tích. Cảm ơn Chiến Văn Thạch xoay eo, không có gì hình tượng đứng, lại là hướng về phía Khâu Cao Nghĩa rời đi phương hướng nhẹ giọng nói một câu. Chiến Văn Thạch hạ lệnh diễn trận viện đệ tử từng người trở về tu dưỡng, mà về trận này so đấu lại là ở Trường Thiên phái truyền ồn ào huyên náo, đặc biệt là có người sớm có chuẩn bị. Đem trận thứ 2 so đấu toàn bộ quá trình dùng ký ức thủy tinh bảo tồn xuống dưới, một lần trở thành diễn trận viện tranh nhau truyền xem đồ vật. Phí thật lớn kính nhi mới đem Vương Tử lộng hồi Nguyện Tâm Sơn, vì cái gì nói phế đi rất lớn kính nhi đâu. Vương Tử đôi mắt đều không mở ra được, cũng mặc kệ là ai tiếp cận đều không cho mặt mũi, liền ăn vạ Tà Đồng trên người, Tà Đồng không thể dùng sát khí, linh lực cũng ở trận pháp trung tiêu hao quá sức, lại vẫn là đến phụ trách đem Vương Tử lộng trở về. Liền từ sư chiêm phong hồi Nguyệt Tâm Sơn mà thôi, lăng là đi rồi 2 cái canh giờ. Diễn trận viện đệ tử tưởng hỗ trợ, gặp gỡ không phối hợp Vương Tử cũng là không có cách. Mới vừa trở lại phòng, ta đồng cùng vương tử song song đảo tiến đến giường, vương tử hơi thở vững vàng nằm ở trên giường, giống như ngủ dường như, ở trên giường bò trong chốc lát ta đồng lại thở hổn hển ngẩng đầu, hoán niệm nhìn vương tử, nàng thề, đã không biết mấy trăm năm không có như vậy mệt qua. Bại cho ngươi, tà đồng nhìn vương tử kia trương tái nhợt lại vẫn cư mị không thể bắt bẻ mặt, nếu hiện tại nàng mở to mắt, phòng trừng cũng sẽ là một bộ vô tội bộ dáng. Tà đồng chống thân thể ngồi dậy, đem vương tử trên người áo ngoài kéo xuống tới, lại tún quá một bên chăn mỏng cho nàng đắp lên, mới đỡ ra cụ ra cửa. Tà đồng ngươi còn hảo đi. Canh giữ ở ngoài cửa Nhung phái Bạch lập tức tiến lên hỏi. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi sẽ. Tà đồng cười cười nói. Chỉ là không bằng ngày xưa tinh thần thôi. Nga nga, ta trước đỡ ngươi trở về. Nhung phái Bạch nói liền phải tiến lên, ta đồng lại là cười cự tuyệt, phất tay dùng còn thừa không có mấy linh lực cấp vương tử bày ra kết giới, lúc này mới chiều đối diện chính mình phòng đi đến. Nhung phái Bạch ngẩn người, chẳng lẽ lại là nàng ảo giác? Ngay cả nàng vẫn luôn cho rằng quan hệ thực không tồi, ta đồng cũng cùng nàng khách khí. Nhung phái Bạch lại nhìn vương tử cửa phòng. Không nghĩ tới vương tử sẽ mệt thành như vậy, bọn họ giống như thật sự quá tin tưởng vương tử, tin tưởng đến đã quên vương tử cũng chỉ là vừa mới nhập môn tiểu sư muội mà thôi, nhưng ở bọn họ đều tưởng dâng lên chính mình quan tâm thời điểm, vương tử lại vô luận như thế nào cũng không chịu mở rộng cửa lòng. Lắc lắc đầu, Nhung phái Bạch lệnh cưỡng chế chính mình đình chỉ những cái đó miên man suy nghĩ, người ở mỏi mệt thời điểm liền dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn, hơn nữa càng nghĩ càng thái quá. Nàng vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Vương tử kỳ thật vẫn luôn đều lưu có một tia thanh tỉnh, chỉ là bởi vì tà đồng ở mới yên tâm chìm vào tu luyện chung, không phải nàng không muốn tỉnh lại, chỉ vì liền ở vừa rồi, nàng thần thức cơ hồ lấy dùng không còn thời điểm, thức hải trung yên lặng hồi lâu thiên cực đồ đột nhiên mở ra tân chiêu thức, tử vi hoanh. Thẳng đến xác nhận chính mình thật sự về tới an toàn ổn định hoàn cảnh chung, vương tử mới mặc kệ thần thức chìm vào tu luyện giữa. Kế thủy thiên huyễn, thứ nguyên trạng, hàng yên trưởng lúc sau, tử vi hoanh là thiên cực đồ cái thứ tư chiêu thức, vương tử chờ đối tân chiêu thức rất là chờ mong. Thiên cực đồ đem vương tử thần thức quấn tiến một mảnh mênh mông không gian trung, vương tử lăng không mà đứng, đỉnh đầu là sấm rền quần quận không trung, dưới chân là mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu, vương tử suy tư, này nhất chiêu hẳn là pháp thuật. Trên bầu trời sấm rền quần quận càng ngày càng mãnh liệt, mây tía nhuộm dần khắp không trung. Uy áp lan tràn không chỗ không ở. Nếu không phải vương tử rõ ràng biết đây là ở thiên cực đồ trung, định cũng sẽ bị này to lớn sấm rền kinh đến, chỉ vì này tiếng sấm động tĩnh, một chút đều không thua gì cửu trọng lôi kiếp. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, lần đầu tiên chiêu thức chỉ là biểu thị, tuy rằng vương tử đặt mình trong với này phiến không gian nội, xét lại sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đợi sau một lúc lâu, quả nhiên, ở kia phiến mênh mông trong thiên địa, dần dần hiện ra một cái người mặc màu xanh lá quần áo nam tử, kia nam tử tựa hồ chiều vương tử nơi này nhìn, lại ngẩng đầu nhìn không ngừng quay cuồng sấm rền, vô dụng bao lâu, kia nam tử động. Vương tử có thể nghe được từng tiếng trầm thấp tâm pháp khẩu quyết ở thần thức trung vang lên, nàng biết, đó là kia nam tử thanh âm, mà kia nam tử trong tay nhanh chóng kết ấn, vương tử ngưng thần nhìn lại, dùng toàn bộ thần thức đi nhớ kỹ những cái đó phức tạp dấu tay cùng kết ấn trình tự. Tiện đà kia nam tử hai tay nước chảy mây trôi ở quanh thân du tẩu, theo người nọ tay ở không trung xẹt qua, từng vòng đáng sợ uy áp ở hắn dưới trưởng tụ tập, mà này tựa hồ mới là khởi thế, kia nam tử đôi tay. Một lần nữa kết ấn, bất đồng chính là, lúc này đây kia nam tử mỗi biến ảo một cái dấu tay, trên bầu trời sấm rền liền trầm một phân, lôi điện đi qua ở lôi vân phía trên, theo kia nam tử động tác, phảng phất liền phải phách đem xuống dưới. Kia nam tử kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, kia vân phiên lôi dũng hiện tượng cũng càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng đáng sợ, như là chân thật lôi kiếp giống nhau, kia uy áp cũng so lôi kiếp chỉ có hơn chứ không kém. Vương tử kinh ngạc nhìn trước mắt một loạt biến hóa, thiên cực đồ mỗi một chiêu thức đều là cùng cực sở hữu chiêu thức chi nhất, nhưng này tử vi hoanh, lại là trực tiếp tìm hiểu thiên đạo chiêu thức. Không thể không nói, vương tử lực lĩnh ngộ quả thực kinh người. Ở chiêu thức còn không có hoàn toàn hoàn thành thời điểm, vương tử đã biết tử vi hoanh đó là lôi hệ pháp thuật chi nhất, tìm hiểu thiên đạo sở thành. Tử phủ đường trước hàng lôi lệnh, hạt bụi bạo khởi hạo phía chân trời, thiên đạo vô cực, tử vi hoanh. Lúc này, tử vi hoanh sở hữu chuẩn bị cũng tiến vào kết thúc, pháp thuật chạm vào là nổ ngay. kia nam tử như cũ trầm thấp thanh âm hàm chứa vài phần trịnh trọng ở vương tử thức hải trung vang lên. Trong phút chốc, chỉ thấy màu tím tầng mây thượng quần quận lôi điện như là chờ tới rồi mệnh lệnh, từng tiếng dày đặc răng rắc thanh âm thẳng chấn người màng thai phát đau. Trên bầu trời bỗng nhiên chụp xuống nhất chỉnh phiến hàng rào điện, không chỗ không ở. Vương tử đứng ở một mảnh lóe nguy hiểm ánh sáng màu tím lôi điện trung, nhìn nơi xa vẫn cứ tĩnh lực nam tử, trong lòng khiếp sợ, cửu trọng lôi kiếp cũng chỉ là một cái khu vực mà thôi, mà chỉ này một cái pháp thuật, này phiến mênh mông không gian thế nhưng không một không bị lan đến gần. Hơn nữa, vương tử tuyệt không tin tưởng chiêu thức uy lực chỉ ngăn tại đây. Vương tử từ thiên cực đồ chung được đến lớn nhất thu hoạch không phải cho tới nay mới thôi bốn cái khoáng cổ tuyệt kim chiêu thức, mà là thiên đạo nhưng phá, thuật pháp vô biên, vũ trụ vô cực nhận chi. Nếu kia nam tử có thể sử dụng lớn hơn nữa thần thức cùng linh lực thi triển lần này pháp thuật, tử vi hoanh uy lực tất nhiên sẽ lại cường vài lần. Sở hữu chiêu thức đều là có thể trưởng thành, càng không cần phải nói thiên cực đồ nội chiêu thức, nhìn thật lâu không có tiêu tán lôi võng, vương tử nghĩ thầm. Cửu trọng lôi kiếp đủ để hủy diệt một cái sắp độ kiếp phi thăng tu sĩ, đủ để hủy diệt một tòa thành, mà tử vi hoanh hoàn toàn có thể hủy diệt một cái đã phi thăng thành tiên tu sĩ, đủ để hủy diệt một cái vị diện. Trong thiên địa lôi điện vẫn luôn liên tục đến pháp thuật này tự nhiên tiêu tán, mà kia nam tử vân tay háo vung lên, trên bầu trời lôi vân như là bị thu vào kia to rộng vân trong tay háo, chỉ để lại phạm vi mấy dặm lôi vân, cùng cửu trọng lôi kiếp không sai biệt lắm đại phạm vi, vương tử minh bạch. Này nam tử là phải cho nàng biểu thị lần thứ hai, tử vi hoanh, kém cỏi nhất cũng khởi bước với cửu trọng lôi kiếp, mà không phải đồng dạng tồn tại tam trọng lôi kiếp, đây là thiên cực đồ, khởi bước liền. Ở chúng sinh khó có thể tưởng tượng giai đoạn. Chờ kia nam tử đem tâm pháp, giấu tay lại lần nữa biểu thị một lần, tử vi hoanh liên quan lôi kiếp đặc có uy áp đột nhiên đánh xuống tới thời điểm, kia nam tử lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua vương tử, lại là khoảng cách quá xa. Vô pháp thấy rõ kia nam tử bộ dáng, ở kia lôi vân tiêu tán thời điểm, kia nam tử thân ảnh cũng biến mất vô tung. Vương tử đứng ở hôm nay cao điểm rộng không gian bên trong, minh bạch kế tiếp là nàng thời gian, chính là nàng thần thức ở vừa rồi tiểu tu di hư không trong trận cơ hồ háo dùng không còn, như thế nào điều khiển như thế to lớn trận pháp. Nhưng thiên cực đồ mở ra tuyệt không phải trùng hợp, vài lần xuống dưới, vương tử cũng phát hiện, nó sẽ căn cứ vương tử thân thể điều kiện lựa chọn tốt nhất thời gian, mà hiện tại vương tử vô luận thân thể vẫn là thần thức đều ở vào cực độ mỏi mệt thời điểm, lúc này thích hợp luyện tử vi hoanh sao. Vương tử có chút hoài nghi, nhưng vương tử cũng rõ ràng, không đạt tới thiên cực đồ yêu cầu tiêu chuẩn, hôm nay nàng cũng vô pháp rời đi thiên cực đồ nội, chỉ có thể thử một lần. Vương tử hồi tưởng vừa rồi kia nam tử sở hữu dấu tay, còn có tất cả khẩu quyết, ở thần thức trung qua vài biến, nàng cần thiết làm chính mình thiếu nếm thử vài lần, bằng không nàng thần thức yêu cầu thật lâu mới có thể hoán quá mức như tới. Đơn giản Thủy Thiên Huyễn cũng là pháp thuật, vương tử tưởng, Thủy Thiên Huyễn nhất định cấp tử vi hoanh có lý luận thượng đặt không ít tế ra, ít nhất tử vi hoanh sở mang theo uy áp cùng Thủy Thiên Huyễn rất thật uy áp có tương thông chỗ. Không lâu trước đây vương tử vừa mới trải qua quá hôn nguyên nhất khí lượng nghi vi trần trận, trong trận kia như bóng với hình lôi vân làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, còn có khoảng thời gian trước vừa mới trải qua quá cửu trọng lôi kiếp, muốn nói lôi kiếp, vương tử trải qua thật sự không tính thiếu, một lần tam trọng lôi kiếp, ba lần cửu trọng lôi kiếp, một lần đồ ma kiếp, làm nàng biến ảo tử vi hoanh uy áp, tựa hồ cũng không phải như vậy khó. Chờ vương tử xác định chính mình đã đem tâm pháp cùng tay quyết khắc trong tâm khảm thời điểm, mới thật sâu hô hấp mấy khẩu, lấy ra còn sót lại thần thức cùng linh lực thi thuật. Dấu tay có chút mới lạ, lại rất nối liền, cùng với vương tử trong miệng liên tục không ngừng khẩu quyết, trên bầu trời dần dần tụ tập lôi vân, cuộn cuộn vân lãng trung hỗn loạn uy lực cực đại lôi điện. Mà từng đợt uy áp cũng từ lôi vân phía trên phát ra, lần đầu tiên thi thuật liền như thế thuận lợi, vương tử lại không có bởi vậy kiêu ngạo, mà là vẫn cứ vững vàng tiếp tục này đỉnh đầu nên có động tác, trong đầu là phía trước kia nam tử cơ hồ đồng bộ chiếu phim động tác. Uy áp xây dựng nhất háo dùng thần thức, như thế to lớn pháp thuật yêu cầu linh lực lại như thế nào thiếu. Tử vi hoanh so sánh với thiên cực đồ đã xuất hiện ba cái chiêu thức, đối thần thức cùng linh lực yêu cầu chỉ biết nhiều không phải ít. Mà lúc này, vương tử thần thức đã ở cực độ mỏi mệt thời khắc, từng đợt choáng váng thổi quét mà đến, ở vương tử trong tầm mắt, thiên địa đều là điên đảo, nàng chỉ dựa vào còn sót lại ý chí lực cường trống, trong tay động tác cũng hình như là quán tính giống nhau. Chỉ nói cho chính mình, nhất định phải đem sở hữu tay quyết hoàn thành. Thần thức trung truyền đến đau đớn càng ngày càng rõ ràng, ở cuối cùng giấu tay rơi xuống, khẩu quyết đột nhiên im bặt thời điểm, vương tử rốt cuộc nhịn không được khinh phiêu phiêu ngã xuống, không kịp xem một cái kia tử vi hoanh hay không hiệu quả. Vương tử một giấc này ngủ đến đặc biệt trầm, cái gì cũng chưa tưởng, giống như thuần toái là ngủ rồi, mà ở trong lúc này, vương tử trái tim chỗ lặng yên tản ra từng vòng đỏ ửng, trợ giúp vương tử nhanh chóng khôi phục thần thức cùng linh lực, thẳng đến vương tử lại lần nữa có ý thức thời điểm, trái tim chỗ hồng quang mới lại lặng yên biến mất. Vương tử giật giật ngón tay, giơ tay xoa thượng giữa mày, lại phát hiện thân thể vẫn là dị thường vô lực, tay vô lực rũ xuống, khôi phục tự hỏi thần thức dần dần nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, từ sư chiêm phong trở về, kiệt sức nàng lại lần nữa mở ra thiên cực đồ tân quấn, tử vi hoanh. Vương tử giật giật ngón tay, đầu ngón tay quấn quanh một cổ cực tế điện lưu, vốn định thử xem, chỉ là phát hiện chính mình hiện tại linh lực căn bản không cho phép, một cái tiểu tu di liệt không trận mà thôi, tiêu hao to lớn hoàn toàn ra ngoài vương tử dự kiến, nhưng lường trước tử vi hoanh hẳn là quá quan, bằng không cũng sẽ không từ thiên cực đổ nội ra tới. Vương tử chống thân thể từ trên giường ngồi dậy, nếu này đây tự nhiên tu luyện khôi phục, không biết chờ tới khi nào, ở chính mình phòng lại bỏ thêm tầng một kết giới. Vương tử mới thân hình chợt lóe tiến vào xích linh. Vương tử lập tức dừng ở túc vũ cung điện trước, vừa mới đứng yên liền thân hình không xong cơ cơ. Vương tử liền tại chỗ đứng, chờ kia một trận choáng váng qua đi, kia cảm giác như là một cái say rượu người, thân thể cơ hồ không khỏi chính mình khống chế. Sau một lúc lâu, vương tử vừa mới đi rồi một bước, lại cảm giác một trận thanh phong xẹt qua, tiện đà là một đôi tay mềm nhẹ đỡ vương tử. Một cổ đặc có thoải mái thanh tân hương vị thẳng tắp thấm nhập vương tử nội tâm, một tiếng mang theo lo lắng thanh âm vang lên, vương tử yên tâm đem thân thể trọng lượng hoàn toàn tới gần đôi tay kia chung. Tiểu chủ nhân thanh long lo lắng kêu, vừa rồi hắn muốn là ở sau núi tân sáng lập ra tới địa phương đi dạo, lại đột nhiên phát hiện vương tử đột nhiên xuất hiện ở cung điện nơi này, hơn nữa trạng thái nhìn qua thật không tốt, ở tham hướng vương tử mạch đập khi, lại phát hiện vương tử linh lực cơ hồ háo dùng không còn. Thần thức cũng còn thừa không có mấy. Mang ta đi vào vương tử tái nhợt mặt nói. Thanh long lo lắng nhìn vương tử, nhanh chóng hoành bế lên vương tử phi thân xông vào kết giới. Nơi này từng là túc vũ cung điện, trên thực tế hắn đối nơi này rất quen thuộc, chỉ là vương tử ở chỗ này thiết kết giới, cho nên từ lại lần nữa đi vào xích linh, hắn liền tự giác chưa từng tiến vào cung điện mà thôi. Thanh long đem linh lực đưa vào đại môn bên trong, tiến vào đại điện bên trong. Ôm vương tử quen cửa quen nẻo đi lên ở giữa sân khấu, kia mặt trên bày một trường cổ xưa hàn giường gỗ. Thanh long rất sớm trước kia liền biết, này hàn giường gỗ là chữa khỏi thần thức tuyệt hảo đồ vật. Thật cẩn thận đem vương tử đặt ở hàn giường gỗ phía trên, cơ hồ lập tức, kia hàn giường gỗ đột nhiên chiếu rọi ra một cái màu đỏ màn hào quang, đem vương tử bao phủ ở bên trong. Thanh long ngồi ở giường đuôi, lo lắng nhìn vương tử. Sáng nay vương tử không nói một lời rời đi xích linh. Cả ngày hắn đều không có yên lòng, không thành tưởng tái kiến vương tử khi lại là như thế suy yếu vương tử, vừa mới tiến vào diễn trận viện, vương tử gặp cái gì khó giải quyết chiến đấu sao? Hoặc là có người nào tìm hắn phiền phải sao? Hiện tại thân phận của hắn không nên đi theo vương tử bên người, vốn dĩ dẫn theo tâm bởi vì nhìn đến như vậy vương tử càng thêm treo cao. Hiển nhiên vương tử cũng không có đem diễn trận viện cùng đạo binh viện so đấu việc nói cho Thanh Long, đảo không phải giấu giếm. Mà là ngày hôm qua tới hấp tốc, lại bởi vì vương tử phụ thân sự tình trì hoãn sau lại thời gian, bởi vậy Thanh Long cũng không biết hai ngày này ngoại giới phát sinh sự tình. Tiểu chủ nhân, có chuyện gì, là liền chúng ta đều không thể nói sao. Ngươi đã nói thích ta, thích ý tứ chính là, ngươi tưởng cùng một người ở bên nhau, chuyện gì đều nguyện ý nói với hắn, nguyện ý chia sẻ ngươi vui sướng hoặc là bi thương, ngươi coi hắn vì thân thể một bộ phận, tuyệt đối không thể dứt bỏ. Đây là ta cùng ngươi đã nói, ngươi cũng đã quên sao. Thanh Long nhẹ giọng nói, ẩn ẩn mang theo thở dài. Thanh Long nhắm mắt, nhìn vẫn cứ ngủ say vương tử, này tòa hàn giường gỗ, lúc trước vẫn là hắn cùng Huyền Vũ tìm tới tài liệu, túc vũ tự mình điêu đúc, bao gồm này cung điện đàn trung thật nhiều đồ vật, đều là bọn họ cùng nhau an trí, mà này tòa quen thuộc đại điện, túc vũ cũng sẽ ngẫu nhiên uy nghiêm ngồi ở chỗ này, hoặc nhẹ hoặc trọng tuyên bố một chút sự tình, khi đó. Đại điện trung đứng đều là hắn huynh đệ. Cái gì kêu thương hải tăng điển? Lại lần nữa nhìn đến cùng trong trí nhớ hoàn toàn ăn khớp cảnh tượng, vốn tưởng rằng hẳn là nhìn đến người lại là không còn nữa. Thanh Long giật giật thân thể, nằm nghiêng ở vương tử bên người, vương tử tinh xảo dung nhan gần trong gang tấc, thanh long hơi hơi rũ xuống mi mắt, khó được cầu nguyện, vĩnh viễn đừng làm hắn cùng vương tử chia lịa, lúc này đây, hắn chờ không được, cũng chờ không nổi. Chương 73 Long Tiên Hoặc. Vương tử xoay chuyển trong mắt, nhìn trong đại điện giường cột chạm trổ xa nhà, đây là ở Xích Linh Cung Điện, hơn nữa chính mình lập thể cũng trên cơ bản khôi phục, chỉ là từ ngày đó tiểu tu di liệt không trận sau khi chấm dứt, nàng thần thức liền ở vào mơ màng hồ đồ không quá thanh tỉnh trạng thái, cẩn thận hồi tưởng sau một lúc lâu, cảm nhận được bên người một người khác độ ấm, vương tử nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến lại là một trương tuấn giật ngủ nhan, mặc phát tán tại bên người, hô hấp lâu, dài, như là ngủ say giống nhau. Vương tử sửng sốt một cái trước mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ là Thanh Long đem nàng ôm tới nơi này. Thanh Long nếu từng là túc vũ khế ước thú, kia có lẽ cũng là biết này cung điện sự tình. Vương tử giật giật cánh tay, chống thân thể ngồi dậy, nhưng mới vừa lên một nửa lại nằm trở về, nhìn nhìn Thanh Long đặt ở chính mình trên eo cánh tay, này hàn giường gỗ tẩm bổ thần thức. Thanh Long nếu ngủ rồi, nàng cũng không đi quấy nhiều hắn, đơn giản cũng không đứng dậy. Nhắm mắt lại hồi tưởng phía trước ở thần thức trung đột nhiên mở ra tử vi hoành. Mà ở vương tử nhắm mắt lại sau, Thanh Long lại mở mắt, nhìn gần trong gang tấc vương tử, khoe miệng lộ ra một mặt thanh phong tươi cười, mang theo dị thường thỏa mãn cùng vui vẻ. Thanh Long tận lực khống chế được chính mình hô hấp, hưởng thụ này khó được thời khắc. Chờ vương tử lại mở to mắt thời điểm, theo bản năng nhìn về phía Thanh Long, lại chỉ nhìn đến một đôi ý cười doanh doanh đôi mắt, ngày thường cũng không hiếm thấy đến Thanh Long cười. Lại không phải hiện tại như vậy nhiều vài phần nói không nên lời vui vẻ cùng nhẹ nhàng, có lẽ là này tòa đại điện quá mức an tĩnh, cũng quá mức trống trải, làm hai cái ly đến như thế gần người chi gian cũng lên men khắc tình tố. Đừng nhúc nhích, vương tử mới vừa động, Thanh Long trên cánh tay hơi hơi xử lực, đè lại vương tử. Thanh Long. Vương tử nghi hoặc nhìn về phía Thanh Long, lại thấy Thanh Long có chút nhẹ trọn để sát vào. Không có gì, tiểu tử không cần lo lắng thời gian. Hiện tại chỉ qua đi một ngày mà thôi, khó được ngươi ta đơn độc ở chung, tiểu chủ nhân như thế nào có thể cứ như vậy cấp rời đi. Kia sẽ làm ta thực thương tâm. Nga Thanh Long thân thể không ngừng tới gần, cánh tay lại cô vương tử eo không cho nàng rời đi, vương tử chỉ có thể tận khả năng ngửa ra sau, nhìn Thanh Long đột nhiên trở nên dụ hoặc mặt, ngày thường thanh phong hai tròng mắt nhiều vài phần có người mê say, kia hoàn mỹ tươi cười làm người rất khó cự tuyệt. Ta mau chân đến xem. Tà đồng vương tử duỗi tay chống lại Thanh Long tiếp tục tới gần thân thể, không khí quái dị nàng có điểm không thói quen, hơn nữa nhìn như vậy Thanh Long, nàng thế nhưng sẽ cảm giác mạc danh nguy hiểm. Ta quân, tiểu chủ nhân, không cần cùng nàng như vậy thân cận. Thanh Long tựa hồ thuận theo tạm dừng xuống dưới, đôi mắt xem tiến vương tử thâm thúy mặc mâu trùng, có chút nguy hiểm nói. Thanh Long, ngươi làm sao vậy? Vương tử giữa mày hơi nhíu. Không rõ Thanh Long gì ra lời này, dùng chút sức lực tránh thoát Thanh Long trói buộc đứng lên, lướt qua Thanh Long rời đi hàn giường gỗ, nàng trước hết cần đi ra ngoài nhìn xem, Trường Thiên Phái không biết có hay không chuyện khác, Tà Đồng ngày đó cũng mệt mỏi quá sức, nàng trước hết cần xác định bên ngoài hết thể đều hảo. Tiểu chủ nhân, lời nói của ta ngươi tốt nhất vẫn là nghe đi vào hảo, liền tính là vì ta quân hảo, ngươi cũng không cần cùng nàng đi như vậy gần. Thanh Long đứng dậy túm chặt vương tử. Hai tay một trống, đem vương tử vây ở chính mình cùng phía trước hàn mục đài trung gian, tựa hồ khe khẽ thở dài, lại mang theo nghiêm túc nói. Vì cái gì? Vương tử hỏi Thanh Long, theo bản năng nghĩ đến, tà quân thân phận giao bằng hữu đều không được. Minh vương liền cái này đều quản. Rồi lại cảm thấy không phải có chuyện như vậy, bằng không Thanh Long vì cái gì không còn sớm một chút nói ra. Thanh Long không nói gì rũ xuống mi mắt, tà quân nam nữ thông ăn chay mặn không kỵ. Liền tính hắn nói, vương tử có thể hiểu không? Thanh Long bế lên vương tử, làm vương tử đạp lên hắn trên chân. Vì cái gì? Vì cái gì muốn ly Tà Đồng xa một chút? Vương tử cũng mới chú ý tới chính mình ăn mặc một thân khinh bạc áo trong, còn trần trụi chân, lại vẫn cứ bướng bỉnh hỏi. Thanh Long sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, sự tình quan Tà Đồng, nàng vô pháp không thèm để ý. Tiểu chủ nhân, nếu Tà Đồng đối với ngươi sinh ra siêu việt hữu nghị cảm tình, kia sẽ đối nàng thương tổn rất lớn, bởi vì ngươi không có khả năng tiếp thu nàng. Ta cũng không cho phép. Thanh Long nhẹ giọng nói, vẫn là trả lời, Tà Đồng xem vương tử ánh mắt trước nay đều là tràn ngập nồng hậu hứng thú, lấy nàng địa ngục thất quân thân phận tới nói, thích một người tùy ý không có khả năng sẽ thiếu, hắn tình nguyện là hắn đoán sai, cũng không cần Nhậm này phát triển, hắn tình địch đủ nhiều, cũng không thể lại thêm một cái nữ nhân. Siêu Việt hữu nghị cảm tình. Vương tử càng thêm nghi hoặc, cảm thấy Thanh Long lời nói nàng quả thực nghe không hiểu, hơn nữa Thanh Long này sau một lúc lâu cảm xúc biến hóa làm hắn rất là nắm lấy không ra. Tiểu chủ nhân, ta quân là ngươi cái thứ nhất nữ tính bằng hữu, cho nên ngươi thực quý trọng, cái này ta biết, chính là ngươi không biết ngươi mị lực có bao nhiêu đại, ta quân sẽ không vẫn luôn thỏa mãn với cùng ngươi làm cộng hoạn nạn bằng hữu, nàng sẽ tưởng tiến vào ngươi càng nhiều tư nhân không gian, nàng sẽ muốn biết ngươi càng nhiều sự tình. Nàng sẽ tưởng tượng ta như vậy ôm ngươi, giống ta như vậy hôn môi ngươi. Thanh Long duỗi tay bao quát, đem hai người thân thể hoàn toàn dán ở bên nhau, vừa nói vừa hôn lên Vương tử trước sau nhăn giữa mày, mặc kệ hắn cỡ nào năng nôn thiện biện, cũng nghĩ không ra có thể làm Vương tử lý giải biện pháp, thậm chí hắn thực lo lắng, Vương tử thình lình tới một câu kia lại như thế nào, nói vậy hắn khẳng định sẽ điên. Nếu ta quân là nam tử, nàng nhất định muốn làm ngươi nam nhân, giống ta giống nhau. Giống cửu u giống nhau Thanh Long cái chán để ở Vương tử trên chán, như vậy gần khoảng cách, Thanh Long ánh mắt trở nên u ám, không có lại cố kỵ, túi đầu hôn lên cặp kia hắn tha thiết ước mơ đôi môi, hai tay vây quanh Vương tử, tay thăm ở sau người đè lại Vương tử dãy rua, nhìn Vương tử ngạc nhiên hai trong mắt, đôi môi mềm nhẹ vê chuyển. Tiểu chủ nhân, ta chính là ngươi nam nhân, ngươi không thể cự tuyệt ngươi nam nhân cùng ngươi thân cận, không thể nga Thanh Long tạm thời ngừng lại, lại như cũ không có rời đi. Cơ hồ là hàm chứa Vương tử cánh môi lời nói, ánh mắt biến ủy khuất, đó là đối Vương tử dễ rủa ủy khuất, cũng có chứa vài phần nghiêm túc, đó là nghiêm túc dụ dỗ. Như vậy ngàn năm một thở cơ hội, Vương tha hắn Thanh Long chính mình đều khinh thường chính mình. Vương tử mặc mâu hiện lên trong nháy mắt suy nghĩ, tựa hồ là Thanh Long kia phân ủy khuất cùng nghiêm túc hiệu quả, Vương tử cứng đờ thân thể có chút thả lỏng, Thanh Long trong lòng vui vẻ, còn không từ hắn hỉ bao lâu, đầu gối cong tê dần. Thân thể không tự chủ được về phía sau đảo đi, liên quan đứng ở hắn trên chân Vương tử cũng cùng ngã xuống đi, Thanh Long theo bản năng che chở Vương tử, chờ hai người lại lần nữa ngã tiến kia trương rộng mở hàn giường gỗ thời điểm, Thanh Long kinh ngạc nhìn. Vương tử, ngươi như thế nào sẽ lo lắng cái này? Vương tử cơ hồ là ghé vào Thanh Long trên người, kỳ quái hỏi. Cái gì? Thanh Long nuốt nuốt nước miếng, vô ý thức hỏi. Vương tử hỏi chính là Thanh Long vì sao lo lắng tà đồng sẽ đối nàng sinh ra nam nữ chi gian mới hẳn là có cảm tình. Thanh Long lại là bị trên người mềm mại nữ thể, còn có một rũ mắt liền nhìn đến cảnh đẹp hoảng hôn mê. Hiện tại lại cho hắn một cái đầu phỏng trừng cũng tưởng không rõ ràng lắm, vì cái gì vừa rồi còn vắt hết óc tưởng dính điểm tiện nghi hắn như thế nào lại đột nhiên bị Vương tử phản công. Bất quá loại cảm giác này thật sự không cần quá hảo. Vương tử cảm thấy hôm nay không có bao lâu thời gian nội, gặp được Thanh Long rất nhiều biểu tình, quả nhiên, lại hiểu biết một người cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vương tử nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tựa hồ tự hỏi cái gì, ở Thanh Long cơ hồ ngốc lăng trong tầm mắt túi người hôn lên Thanh Long, chỉ là hai làn môi tương dán, Vương tử xấu hổ phát hiện không biết nên làm như thế nào, trong đầu không cấm nghĩ lại tới phía trước cùng Cửu U chỉ có vài lần hôn môi kinh nghiệm, đầu lưỡi vươn liếm. Liếm. Một cổ điện lưu theo hai làn môi tương tiếp địa phương nhanh chóng thoán hướng khắp người, Thanh Long trong mắt cơ hồ xuất hiện mừng như điên, Vương tử chủ động hôn hắn. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tình hình hảo sao. Chỉ là, nếu hắn biết Vương tử hiện tại tưởng chính là cùng cửu lũ hôn kỹ, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Vương tử lo chính mình cân nhắc, lại không thấy được Thanh Long cặp kia càng ngày càng u ám đôi mắt, còn có dần dần bò lên trên nàng lưng đôi tay, che chở Vương tử. Tùy ý nàng ở chính mình trên môi thăm dò. Tiểu chủ nhân, như thế nào không tiếp tục? Chờ Vương tử rốt cuộc rời đi thời điểm, Thanh Long lại chậm rãi hỏi. Sẽ không? Vương tử nói, thâm thúy mặc mâu một mảnh thanh tỉnh, giống như này thuần túy chính là một cái thăm dò. Tuy rằng tà đồng nói, cùng nam nhân ở bên nhau nàng cần thiết là chủ đạo cái kia, chính là nàng giống như thật sự sẽ không. Làm tiểu chủ nhân nam tử. Ta hoàn toàn có nghĩa vụ phụ trách giáo hội tiểu chủ nhân nột. Thanh Long thanh âm ảm ách nói, mới vừa nói xong, không đợi Vương tử có điều phản ứng lại đột nhiên hôn lên Vương tử, bất đồng với phía trước thật cẩn thận, lần này là mưa rền gió dữ hôn, cậy ra Vương tử hàm răng, đầu lưỡi quét biến nàng môi răng gian mỗi một chỗ, tuy rằng thực tiễn thượng là lần đầu tiên, nhưng hắn vì chúng quy sẽ đến lúc này đầy thực tiễn làm rất nhiều lần lý luận thượng tư tưởng hảo sao. Hoặc là nam nhân tại đây một phương diện thật là không thể dạy cũng hiểu. Vương tử vốn là tránh né thanh long môi lưới truy đuổi, lại không biết sau lại như thế nào biến thành dây dưa, nửa rũ mi mắt hạ, cặp kia bình tĩnh như trầm đàm mặc mâu trùng cũng nhiều vài phần lười biếng, xem thanh long càng thêm khó có thể tự khống chế, đôi tay ở vương tử sau lưng du tẩu. Sau một lúc lâu, tựa hồ không thỏa mãn với loại này tiếp xúc, thanh long đôi tay theo vương tử áo trong và táo chui đi vào, thủ hạ tinh tế xúc cảm làm thanh long yết hầu trung phát ra một tiếng như có như không thở dài. Tiểu công chúa, là ngươi chủ động đưa tới cửa thanh long hôn môi rời về phía vương tử như ngọc cổ, kêu vương tử vành thai nói. Nô vương tử mê mang hai mắt nhìn về phía thanh long, trong lúc vô ý biểu lộ phong tình làm thanh long thân thể càng thêm căng chặt. Thanh long, ngươi cho ta ăn cái gì? Vương tử áp lực trong cơ thể dị dạng cảm giác, như là vô số lông chim ở trên người nàng khinh phiêu phiêu kích động, vương tử muốn dùng linh lực làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhưng tựa hồ hoàn toàn vô dụng. Trong cơ thể cũng giống như có đem hỏa ở thiêu đốt, nàng có chút vội vàng, lại tìm không thấy phát tiết xuất khẩu. Ha ha, không có a, là chính ngươi cầm đi, tiểu chủ nhân. Thanh long lại thấp thấp cười, đem tay cầm ra tới, lại phất tay ở vương tử trên người khoác một kiện áo ngoài, mang theo vương tử ngồi dậy, như là ôm tiểu hài tử giống nhau bế lên vương tử, làm vương tử ghé vào chính mình trên vai, nhanh chóng rời đi đại điện. Tái xuất hiện khi... lại là ở một cái thủy giống nhau phòng, xanh lam nóc nhà cùng vách tường chậm rãi chảy xuôi, vương tử vốn tưởng rằng là chính mình choáng váng ảo giác, lại không nghĩ kia thật là thủy làm, mở cửa khi gió thổi tiến vào, mặt tường, mặt đất nhu nhu tạo nên tầng một sóng gợn, thanh long như là trấn an tiểu hài nhi giống nhau thuận thuận vương tử bối, kỳ thật hắn trong lòng xa xo trên mặt sốt ruột, vương tử ở trong lòng ngực hắn nhích tới nhích lui, hắn hận không thể lập tức tiến vào chính đề. Ha ha. Tiểu chủ nhân đừng nóng nội, ta tới hầu hạ ngươi. A thanh long đem quấn quanh ở hắn trên eo chân bắt lấy tới, nhìn vương tử trong mắt quay cuồng bộ dáng, ngẫu nhiên sẽ bất mãn nhìn về phía hắn, nhất định là thanh long nhân cơ hội cho nàng uy dược, bất đồng với lần trước vu nguyên lực mất khống chế khi cảm giác, lần này là thần thức rõ ràng còn thanh tỉnh, thân thể lại không nghe sai sử. Vì cái gì cho ta uy dược? Vương tử cắn môi gian nan nói, làm loại chuyện này nhất định phải như vậy sao? Tiểu chủ nhân, ta khi nào cho ngươi uy dược? Tiểu chủ nhân, ngươi nếu chỉ cho rằng ngươi trong cơ thể hỗn độn huyết bách độc bất xâm, vậy xem thường nó, chỉ cần là độc, liền tính là mị độc, hỗn độn huyết cũng có thể hòa tan, ta cho dù có cái kia tâm cũng sẽ không như vậy không đầu góc. Gã thanh long một tay chống giường, một tay thong thả cởi ra vương tử trên người quần áo, lần trước cửu u mang theo vương tử vội vàng mà qua, làm hắn nhớ thương lâu như vậy. Hiện tại vương tử sắp ở hắn dưới thân nở rộ, hắn có thể nào không xem cái đủ. Ta cho rằng tiểu chủ nhân yêu cầu thanh long hầu hạ mới chủ động hiến hôn đâu, bởi vì thế nhân đều biết, long tiên nếm không được ga thẳng đến vương tử trên người chỉ còn lại có một kiện cô đơn đơn phấn bạch sắc kiếm. Thanh long thanh âm vô tội nói, trong mắt lại sớm đã sóng ngầm kích động. Nô vương tử hai chân gập lên cọ cọ, giữa mày nhăn lại, thần thức trung tiêu hóa thanh long nói, long tiên, đó là trí dâm chi vật. Xuân dược mị độc gì đó ở Long Tiên trước mặt căn bản không thể ra tới bêu xấu. Vương tử khó được có chút hối hận, thất sách, tiếp cái hôn mà thôi, nàng liền đem chính mình đưa lên tới bị ăn. Hơn nữa, thanh long hình tượng đắp nặn quá hoàn mỹ đến nàng thậm chí đã quên, long buồn dâm. Ha ha, tiểu chủ nhân, đừng nhíu mày, thanh long luyến tiếp xem ngươi như vậy, nột, làm tiểu chủ nhân ở mặt trên hảo thanh long lại là một tiếng cười nhẹ. Bế lên vương tử cực nhanh phiên mỗi người nhi, đồng thời tay ở vương tử sau lưng một xả, kia còn sót lại phấn bạch kiếm cũng khinh phiêu phiêu rơi xuống, thanh long hô hấp dồn dập nhìn trước mặt vương tử, nhanh chóng huy đi chính mình trên người quần áo. Tiểu chủ nhân, ta đã lầm bầm lầu bầu thật lâu, ngươi thật không tính toán cùng ta nói chuyện sao? Cho nên tiểu chủ nhân là ở cùng ta buồn bực sao? Nô, là bởi vì thanh long không đủ ra sức, không có hầu hạ hảo tiểu chủ nhân sao? Nếu không lại đến một lần, hai lần, ba lần. Dù sao ta là không sao cả a, chính là xem tiểu chủ nhân bộ dáng, vẫn là lần sau đi, ngoan a. Tiểu chủ nhân, ngươi nếu vẫn là không dậy nổi giường nói, cùng kỳ liền vào được. Thanh long cách chăn ôm vương tử, chỉ vì xong việc nhi sau vương tử liền đem chính mình bao ở trong chăn, đã thời gian rất lâu. Thanh long nhìn tựa hồ thật sự ở chơi tiểu tính tình vương tử, cười vẻ mặt xuân về hoa nở, tưởng hắn ngày thường nhàn tới không có việc gì cũng thích bấm đốt ngón tay chút việc lớn việc nhỏ, lại cố tình không tính đến chính mình ngày hôm qua đào hoa vận, ôm được mỹ nhân về, đây là hắn chưa bao giờ từng có hạnh phúc cảm. Thanh long trên tay bọc một đoàn màu xanh lá năng lượng, mềm nhẹ mát xa ở vương tử vòng eo, nhưng vô luận hắn nói cái gì, vương tử cũng không chịu ứng một tiếng, thẳng đến cuối cùng một câu nói xong, vương tử mới giật giật. Vương tử nâng nâng mí mắt, tìm quần áo của mình, tuy rằng hiện tại thân thể đều mau tan thành từng mảnh, nhưng nàng theo bản năng không nghĩ làm cùng kỳ nhìn đến nàng như vậy, không tự giác lại nghĩ đến cửu u. Vương tử đem vùi đầu ở mềm mại gối đầu, cả người như là ngâm ở trong nước giống nhau, sờ sờ xương quai xanh chỗ kia chảy huyết giá chữ thập. Đây là lần trước cùng cửu u qua đi hắn trọng ở nàng trong thân thể lực lượng, có một số việc giống như thật là thuận theo tự nhiên, ta đồng một có. Thời gian liền ở nàng bên thai nhắc mãi nam nhân, thật đương nàng cùng hai cái nam nhân từng có ra thịt chi thân thời điểm, nàng mới thật sự trực diện khởi vấn đề này, giống tà đồng theo như lời, trải qua nam nhân càng nhiều, người e cờ trưởng thành càng nhanh. Tiểu chủ nhân, đừng nghĩ người khác, ít nhất đừng ở chỗ này cái thời điểm tưởng thanh long từ sau lưng phủ lên vương tử thân thể, tay cũng phúc ở vương tử trên tay, kia chảy huyết giá chữ thập, ở hắn cùng vương tử hoan ái thời điểm cũng đã gặp qua. Ta, tưởng cửu đu. Vương tử có thể nghe ra thanh long mang theo bất mãn lại mang theo không dễ phát hiện thật cẩn thận, còn có không nên xuất hiện ở trên người hắn yêu ớt, lại vẫn là nghiêm túc nói. Vì cái gì nói ra a? Ngươi nên biết ta sẽ ghen ghét ta. Thanh long ánh mắt ám ám, cửu đu ở vương tử cảm nhận chung địa vị, thật sự như vậy quan trọng sao? Vừa rồi một hồi hoan ái, không phải tình sâu vô cùng chỗ sao? Chỉ là, bởi vì long tiên, mà giải long tiên người chỉ có thể là hắn thanh long sao? Ta tưởng trước nói cho cửu đu, ngươi cũng là ta nam nhân, thẳng thắn từ khoan. Vương tử lo chính mình nói. Chẳng lẽ cửu đu sẽ trừng phạt ngươi? Thanh long âm u cảm xúc một đốn, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Sẽ không. Hắn chỉ biết ủy khuất nhìn ta, kia so trừng phạt càng đáng sợ. Tiểu chủ nhân, đây đều là ai dạy ngươi? Thanh long trên người hơi thở nguy hiểm tức khắc tan đi, cười thầm chính mình ở vương tử trước mặt thật sự quá thật cẩn thận. Tổng cảm giác chính mình ái cầm lòng không đầu, mà vương tử vẫn luôn là bị động thừa nhận cái kia, lại không biết khi nào, vương tử thế nhưng lặng lẽ thông suốt. Này cần phải có người giáo sao? Tuy rằng tà đồng chỉ điểm tiềm di mạc hóa nổi lên rất lớn tác dụng, vương tử vùi đầu ở trong khuỷu tay dầu di nói. Ha ha, không cần, nhưng tiểu chủ nhân thay đổi thật sự làm thanh long thụ sủng nhược kinh á. Thanh long thấp thấp cười nói, tinh tráng ngực chấn động chấn động, mặc phát rối tung bao trùm ở hai người trên người. Khảm ở xanh lam sắc mềm giường trung, có loại khác đu mỹ. Thanh long không khỏi hồi tưởng vương tử nói, khi nào trở nên như thế linh hoạt rồi, ở hắn trong trí nhớ, vương tử luôn là có nề nếp nói như vậy một nửa lưu một nửa biểu đạt phương thức, hắn lại là vừa mới phát hiện. Thanh long cười phá lệ vui vẻ, như vậy biến hóa hắn lại vui mừng bất quá, nhà hắn ngốc manh tiểu chủ nhân hiện tại cũng học xong tiểu phúc hắc, vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn cũng vòng đi vào. Nhị vị, còn không tính toán lên sao. Đang ở vương tử cùng thanh long đều cắt có chút suy nghĩ thời điểm, một câu lệnh căm căm nói từ cửa phòng phiêu tiến vào, cũng không chỉ là theo môn rót tiến vào phòng, vẫn là người nọ trên người mang theo khí lạnh, trong nhà độ ấm cực nhanh giảm xuống. Ta liền nói, cùng kỳ sẽ chờ không kịp. Thanh long không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại tâm tình cực hảo bộ dáng, túi người ở vương tử bên tai nói. Người trước lên. Vương tử dừng một chút, thúc giục thanh long. Hắn như vậy ghé vào trên người nàng muốn như thế nào khởi. Ha ha, thanh long khẽ cười một tiếng, lưu luyến đứng dậy, tinh tráng thượng thân lỏa lộ ở trong không khí, nhưng có người tựa hồ chờ không kiên nhẫn, không biết là không thể gặp thanh long động tác chậm rãi chậm đại tú dáng người, vẫn là không thể gặp hắn kia phó ý cười doanh doanh mặt mày hớn hở bộ dáng. Tóm lại ở thanh long vừa mới rời đi một khoảng cách, một trận hắc phong quét tới, thanh long lắc mình một trốn, không quên túm áo trên phục. Vương tử vừa mới bắt được quần áo của mình, đã bị một thân áp suất thấp cùng kỳ vớt lên. Vương tử nhìn cùng kỳ lãnh ngạnh thần sắc, nói thật, trước nay chưa thấy qua cùng kỳ như vậy. Cùng kỳ cặp kia tà khí trong mắt tựa hồ trước nay đều không có để ý quá cái gì, hiện tại lại là đầy người hương sư vấn tội bộ dáng. Mặc mâu tử cùng kỳ trên mặt rời đi, vương tử cũng không che lấp, buông ra trên người tràn, cầm lấy bên người hiếm tới xuyên. Cùng kỳ bắt lấy tay nàng rõ ràng cứng đờ một cái chớp mắt, khá vậy chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ở vương tử thật vất vả hệ thượng yếm dây lưng khi, thanh long đã mặc chỉnh tề đã đi tới. Tiểu chủ nhân, ngươi sẽ không hệ dây lưng sao? Thanh Long cười nói, bằng không kia thông thả động tác thế nào cũng phải biến thành dụ hoặc không thể. Nô! Vương tử gật gật đầu. Ha ha, ta tôi à, Thanh Long nguyện ý cả đời vì tiểu chủ nhân cống hiến sức lực á. Thanh Long lại cười, tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ bên người còn có một tôn khí lạnh ưa ra đại thần. Cung kỳ bỗng nhiên bước lên trên giường chăn, vòng một vòng đem vương tử bọc kín mít, thiện đà một cổ khói đen hiện lên, hai người thân ảnh tức khắc biến mất. Thanh Long tay còn ngừng ở không trung, buồn cười cùng kỳ hôm nay lớn như vậy phản ứng, bất quá đối cùng kỳ mang đi vương tử chuyện này hắn chính là yên tâm cực kỳ, cùng kỳ có thể đối bất luận kẻ nào tâm tàn nhẫn, duy độc lấy vương tử không có biện pháp. Cùng kỳ trực tiếp mang theo vương tử đi vào tinh lọc chi thủy biên, đem cái ly còn tại một bên. Lúc này mới cẩn thận đem vương tử bỏ vào trong nước, so sánh với mềm nhẹ động tác, kia sắc mặt vẫn là không hòa tan được hắc. Cung kỳ, ngươi sinh khí. Phao sau một lúc lâu vương tử, đối kia vẫn không nhúc nhích tầm mắt thật sự không có cách nào, cung kỳ liền như vậy không chớp mắt nhìn ngươi, không oán trách, cũng không răn dạy, giống như chờ vương tử chính mình nhận sai giống nhau, nhưng vương tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như nàng cũng không sai. Cung kỳ không nói gì. Như cũ như vậy mặt vô biểu tình nhìn vương tử ở trong nước rụt rụt thân thể, cùng kỳ như vậy thật sự có chút khủng bố, tuy rằng này còn không đủ để dọa đến nàng, nhưng nàng muốn đánh phá này quỷ dị bầu không khí, lại thật sự nghĩ không ra nàng nơi nào sai rồi. Pháo hảo liền ra tới. Hảo sau một lúc lâu, cùng kỳ nói chuyện, lại là lạnh lùng nói một câu làm vương tử ngốc lăng sau một lúc lâu nói. Nô! Vương tử gật đầu, chống bờ biển rời đi tinh lọc chi thủy. Trưng làm ướt dầm dề thân thể, tính cả kia kiện đã mặc tốt yếm, thật sự không muốn lại đổi một kiện, bằng không nàng còn muốn cùng kia chỉ có một cây dây lưng đấu tranh thật lâu. Ở vương tử chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, một bàn tay tham hướng vương tử phía sau, nhẹ nhàng vừa động liền nắm khai kia căn vương tử thật vất vả hệ thượng dây lưng, vương tử giữa mày hơi nhíu, cùng kỳ như vậy lanh khốc bộ dáng, thật sự làm nàng sờ không được đầu óc, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nàng cùng Thanh Long. Chủ nhân của ta, ngươi bình tĩnh đã lâu à, ta ở chỗ này nhắc nhở điếu gan trở, ngươi lại cùng Thanh Long phong nguyệt vô biên. Cùng kỳ đôi tay đều duỗi hướng vương tử sau lưng, cả người như là vây quanh được vương tử, tay lại là linh hoạt đem vương tử hệ lung tung rối loạn dây lưng một lần nữa hệ thượng, lại cầm lấy bên người đã sớm chuẩn bị tốt áo trong từng cái cấp vương tử mặc vào, sau đó là áo ngoài, thẳng đến đem vương tử mỗi một cây tóc đều xử lý thỏa đáng, lúc này mới thối lui một bước. Như cũ lạnh lùng nhìn vương tử. Cùng kỳ sinh khí chưa bao giờ sẽ biểu hiện ở trên mặt. Ngày thường, cùng kỳ càng là sinh khí liền càng là cười tà khí. Huống hồ có thể làm hắn tức giận người trên cơ bản không có tồn tại đói bụng. Càng miễn bàn vương tử, đừng nói là sinh khí. Kia tuyệt đối là phủng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan, suy ở trong túi sợ bờn, vòng ở trong ngực lại sợ nàng mất đi tự do. Nhưng thẳng đến vừa rồi, cùng kỳ mới ý thức được. Có phải hay không hắn thật sự quá sủng nàng, khoảng cách ngày đó. Nàng tới Xích Linh đã có 3 ngày, nói một câu yên lặng một chút liền không còn có xuất hiện, chờ hắn cảm ứng được vương tử hơi thở thời điểm, lại là phát hiện nàng đang ở cùng Thanh Long phiên vân phúc vũ. Ta sai rồi, người muốn nghe ta giải thích. Vương tử kéo kéo trên người quần áo, mặc mâu nhìn về phía cùng kỳ, này tưởng tượng giống như thật sự qua thời gian rất lâu, cũng mới tính ý thức được, cùng kỳ là bởi vì gì sinh khí. Chủ nhân của ta, ngươi là chủ nhân, nơi nào sẽ có sai? Không cần cùng ta giải thích. Cung kỳ cười, nói, cười là cười, nhưng còn không bằng không cười đâu, bởi vì quanh thân khí chàng lạnh hơn. Ta sai rồi, ngươi nghe ta giải thích đi. Vương tử một đốn, thế nhưng cũng nghĩ đến có thể là nàng ngự khí làm cùng kỳ càng thêm mẫn cảm, thân thể đi phía trước thấu thấu, nhéo cùng kỳ tay háo nói. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi ở bình tĩnh trong quá trình như thế nào xuất hiện ở Thanh Long trên giường sao. Cung kỳ nhìn nhìn vương tử, lại rũ xuống mi mắt, nhìn cặp kia sứ bạch tay nhỏ túm hắn quần áo, lại như là túm ở hắn trong lòng, thật vất vả ngạnh lên tâm tức khắc liền mềm hơn phân nửa. Cung kỳ trong lòng thở dài, lại không chịu liền như vậy kết thúc, chuyện như vậy nhất định không thể có lần thứ hai, cho nên cung kỳ là quyết tâm muốn cho vương tử nhớ kỹ. Ta tưởng trải vớt rõ ràng phụ thân vì cái gì không ra thấy ta, ngẫm lại rõ ràng ta nên dùng thái độ như thế nào đối mặt trường thiên phái cùng thế ngoại vực, ta cũng muốn không cần mạo hiểm đi một chuyến ma giới, có lẽ sẽ có thu hoạch, về phụ thân, về ta, sau đó quyết định muốn hay không mượn ma giới chi lực, ta dùng một ít thời gian xem cơ giới thú cho ta lưu lại ngọc giản, vội vàng rời đi Xích Linh là bởi vì diễn trận viện cùng đạo binh viện có một hồi trận pháp so đấu, tiểu tu di liệt. Không trận qua đi ta kiệt sức, lại vừa lúc gặp thiên cực đồ mở ra tân quấn, chờ ta trở lại Xích Linh thời điểm đã không có ý thức, Thanh Long mang ta đi hàn giường gỗ tẩm bổ thần thức. Vương tử nhìn cùng kỳ, mặc kệ hắn có nghe hay không đều phải giải thích, huống hồ nàng giống như thật sự làm cùng kỳ xuất ruột, bằng không cùng kỳ cũng sẽ không như vậy. Ngày hôm qua tỉnh lại, Thanh Long nói lo lắng ta thích tà đồng, vì chứng minh ta là thích nam nhân, nô, là thích nam nhân nhà mình, liền hôn hắn giải thích đến sau lại, vương tử có chút đứt quãng, không phải thẹn thùng, mà là sự tình phía sau phát sinh quá nhanh, nàng cũng là vượng vượng hồ hồ. Tấm tắc, nghe một chút, Thanh Long tựa hồ căn bản chính là lo lắng vô ích, người vương tử căn bản là biết hắn nói chính là cái gì, vương tử tuy rằng đối tình sự biết đến thiếu, nhưng cũng biết nam nữ hoan ái vốn là thiên kinh địa nghĩa, kỳ thật vương tử ở thật lâu trước kia liền nghĩ tới, mẫu thân hy vọng nàng tìm một cái nguyện ý nhất sinh nhất thế làm bạn nàng nam tử, nàng tìm được rồi, lại không phải một cái. Nàng từng âm thầm vì thế buồn rầu quá, lại rất thực mau tiêu tan, nếu có một ngày làm mẫu thân nhìn thấy bọn họ, nhất định cũng sẽ cao hứng nàng lựa chọn. Ngươi hôn hắn. Cung kỳ trọng điểm lại là đặt ở nơi này. Nô. Vương tử gật đầu. Cung kỳ nhướng mày, lãnh ngạnh sắc mặt rốt cuộc có chút phá băng dấu hiệu, hắn tưởng Thanh Long dụ dỗ đâu. Như thế nào không tiếp tục nói. Cung kỳ kéo kéo khoe miệng, cười đến tà khí. Này đó không đủ sao. Vương tử chớp chớp mắt, cung kỳ này cười, nàng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Nói thật, cung kỳ như vậy áp suất thấp, nàng thật sự không thói quen. Đủ rồi, chuyện sau đó ta không muốn nghe tới rồi, mặc dù ngươi có thể nói ra. Cung kỳ hừ một tiếng, đứng dậy, lại đem vương tử cũng kéo tới. Cung kỳ, ta. Nếu không ngươi trước cùng ta đi ra ngoài, ta muốn nhìn bên ngoài tình huống như thế nào mới có thể. Vương tử vốn định nói nàng trước đi ra ngoài một chuyến, nhưng suy xét đến cùng kỳ vừa mới khôi phục một chút sắc mặt, lại sửa lại khẩu. Đi thôi. Cung kỳ dừng lại bước chân, nhìn vương tử, lúc này mới nói, đối với vương tử đột nhiên thông suốt tỏ vẻ, chẳng lẽ là thái độ của hắn làm vương tử như thế ngoan. Thấy cùng kỳ không có phản đối, vương tử trực tiếp mang theo cùng kỳ rời đi Xích Linh, phòng trong vẫn là nàng rời đi khi bộ dáng, không có người tiến vào quá, vương tử nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh, có thể nghe được Nhung Phái Bạch cùng kỳ Vũ Nguyệt ở dưới lầu xảo cái gì, vương tử thoáng yên tâm. Kia 4 ngày thời gian hẳn là chưa từng có. Cung kỳ mọi nơi nhìn vương tử phòng, thực mau nhìn về phía mới vừa bị gõ vang cửa phòng. Là ta đồng. Vương tử nói, tiến lên mở cửa. Như thế nào lâu như vậy? Mới vừa mở cửa, ta đồng liền nhíu mày hỏi, mau 3 ngày, lại thế nào đều hẳn là hảo, nếu là lại không ra nàng đã có thể phá cửa. Tiến bảo nói. Vương tử nói. Vương tử tiểu sư muội ra tới sao? Nhung Phái Bạch ở dưới lầu gào thét. Ân, có ta nhìn, các sư tỷ tiếp tục. Ta đồng hướng Nhung Phái Bạch nói, quả nhiên, tựa hồ đối ta đồng thực yên tâm. Nhung Phái Bạch chăm vội bên trong bất thời giờ giống lên như vậy một giọng nói lúc sau thực mau đầu nhập cùng kỳ Vũ Nguyệt không biết vì sao dựng lên trong chiến đấu. Ngươi, thật là làm ta ngoại ý muốn thực ác ta đồng dựa môn, ánh mắt đổi, từ trên xuống dưới nhìn vương tử. Nhìn chằm chằm vương tử mắt đuôi kia còn không có hoàn toàn rút đi diễm sắc, nàng giống như thật sự lo lắng vô ích. Tiếp theo tả cười hoảng vào phòng, ở nhìn đến trên giường ngồi cùng kỳ khi dừng một chút, lại như cũ tiến lên ngồi ở ghế trên. Chương 84 Mỹ nhân sách thượng sóng ngầm kích động. Hợi, ta như thế nào liền đã quên, trường thiên phái môn quy lại nghiêm khắc, cũng không chịu nổi khế ước thú liền mang ở trên người này một cái a, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi nhanh như vậy liền thay đổi một cái a, tà đồng hài hước nhìn vương tử nói, vương tử ngồi ở một khắc sườn, ở tà đồng mở miệng thời điểm liền không trông cậy vào nàng nói ra cái gì đứng đắn nói tới, chỉ có thể cảm thán tà đồng đôi mắt quá độc, vừa thấy một cái chuẩn. Chủ nhân của ta ra mặt mỏng, tà quân hà tất rêu cận với nàng, nói nữa việc này có thể nào cùng tà quân so. Ngay cả ta này nhiều ít năm không hỏi thế sự người cũng biết, tà quân mới là tỉnh trường cao thủ. Duyệt nhân vô số A cùng kỳ vén lên và táo xuống giường, đi đến vương tử bên người vất lên vương tử, lại không coi ai ra gì trở lại trên giường, đem vương tử an trí ở chính mình trên đùi, thích ý cười nói. Cho nên nói, làm vương tử học điểm A. Tà đồng không những không có bởi vì cùng kỳ nói xấu hổ, ngược lại theo hắn nói. Nàng có chúng ta đủ rồi, ngươi nói có phải hay không A? Chủ nhân của ta cùng kỳ ôm vương tử, đôi tay nhìn như không thèm để ý thưởng thức vương tử ngón tay, vương tử giống như lại cảm giác được lãnh phong vèo vèo thẳng thổi. Nô, là. Gật đầu, lại gật đầu, vương tử trả lời thực nghiêm túc, đương nhiên không chỉ có là trấn an trước mắt đại thần, càng có rất nhiều tưởng biểu đạt sự thật chính là như vậy a. Thế sự vô thường, nhân duyên càng thêm vô thường, sao không thuận theo tự nhiên, mừng rỡ tự tại a. Ta đồng tiểu chân nói, làm bộ xem không hiểu vương tử kia một vừa hai phải ánh mắt. Ha ha, cái này liền không lao tả quân lo lắng. Cùng kỳ cười, khách khí nói. Ta đồng cười nhìn về phía vương tử, bị cùng kỳ ôm vào trong ngực cảm giác như vậy phù hợp. Vương tử bên người nam nhân thật đúng là một chút cơ hội đều không buông tha à, chính là đem lãnh cùng cục đá dường như vương tử ăn sạch sẽ. Hai ngày này có hay không phát sinh sự tình gì? Vương tử ra tiếng đánh vỡ ba người chi gian an tĩnh bầu không khí, đây mới là nàng muốn biết. Không có gì, đều là một ít sự, tỉ như vệ tử sở kéo ta tìm ngươi vài lần, chuyện động viện một cái sỏ tạ cũng chạy vài lần, còn có không ít nữ tu sĩ cũng tới cửa đi tìm. Ta đồng mãn không thèm để ý nói, giống như thật là không đáng nàng để ý việc nhỏ giống nhau. Vương tử nghĩ nghĩ, mấy ngày nay từng người viện phái nội đều không có an bài, vệ tử sở mấy người cùng liên sinh tìm nàng cũng thực hợp lý, nữ tu sĩ tìm nàng, đó là bởi vì ngày đó nàng ở sư chiêm phong một trận chiến nổi danh. Các ngươi tiếp theo nên làm gì, ta liền không quấy rầy nhị vị. Sau một lúc lâu, ta đồng buông chân đứng lên, lý hảo quần áo vạt áo. Cho vương tử một cái ái mội ánh mắt, lắc lư ra cửa. Nga đúng rồi, có một việc, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không để ý. Vương tử Vinh đăng trường thiên phái Mỹ nhân sách đứng đầu bảng. Này, không xem như đại sự đi đã mở cửa ta đồng, lại đột nhiên quay đầu nói một câu, sau đó thong thả ung dung đóng cửa lại rời đi. Vương tử một đốn, trường thiên phái Mỹ nhân sách, đó là cái gì? Mỹ nhân sách, chủ nhân của ta, ngươi đem chính mình bại lộ a. Sau một lúc lâu, cùng kỳ nghe ra ra cảm xúc thanh âm vang lên. Bại lộ cái gì? Vương tử hỏi. Đương nhiên là. Bại lộ ngươi Mỹ. Cùng kỳ ngẩng đầu nâng dậy vương tử cảm, cẩn thận đoan trang kia trương Mỹ lệ mặt, này trương đủ để cho sở hữu nam nhân thậm chí nữ nhân thần hồn điên đảo mặt, thật sự như thế cao điệu tiến vào thế nhân trong mắt, hắn chỉ không ở mấy ngày mà thôi. Này có cái gì? Vương tử không cấm cũng sở sở chính mình mặt. Đương nhiên là có, ta nhưng không nghĩ như vậy nhiều người biết ngươi Mỹ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mộ danh mà đến công tử quá nhiều, ta lo lắng chủ nhân của ta lại thình lình cho ta tìm mấy cái huynh đệ. Cung kỳ cười như không cười nói. Ta không tìm. Vương tử có chút vô ngữ, cung kỳ như vậy lo lắng thật sự cần thiết sao? Chủ nhân của ta, ngươi tâm liền như vậy điểm đại, nếu không phải thích, không phải ái. Cũng đừng đối người kia hảo cùng kỳ nhìn chằm chằm vương tử nghiêm túc mặc mâu nhìn hai giây, túi người ôm lấy vương tử, vừa rồi vẫn luôn cường chống lạnh băng khí chẳng giống như bỗng nhiên liền tăng dã, hoàn toàn biến trở về ngày thường cái kia mang theo tà khí, càng nhiều lại là ôn nhu cùng kỳ. Nô! Vương tử nằm ở cùng kỳ trên vai gật đầu. Ta biết ngươi sợ hãi một người, nhưng ta còn ở, Thanh Long còn ở, Đàng Xà còn ở, Huyền Vũ ở, Lý Chiến ở, Vệ Tử Sở ở. Mộ Thiên Công ở, chúng ta đều sẽ ở, Cửu U cũng sẽ trở về, không, Cửu U cũng ở, quá nhiều người tê ở ngươi trong lòng, ta lo lắng ngươi nơi này không bỏ xuống được. Cung kỳ thở dài, mảnh dài ngón trỏ vương, chỉ vào vương tử ngược vị trí. Nô, cung kỳ, ngươi có phải hay không nhiều lo lắng? Thanh Long lo lắng ta đi thích làm nữ tử ta đồng, ngươi lo lắng ta thích người khác vương tử rũ mắt, nàng thoạt nhìn như là thấy một cái thích một cái người sao. Là bọn họ giáo hội nàng cái gì kêu thích, hiện tại nàng học xong, bọn họ này đó lo lắng lại là vì sao dựng lên. Là không tin nàng vẫn là quá không tự tin. Ha ha, vậy ngươi sẽ thích tà đồng sao? Cung kỳ cười, vương tử như thế trắng ra nói ra, đảo có vẻ hắn quanh co lòng vòng. Sẽ, nhưng cùng thích ngươi không giống nhau, nàng là ta bằng hữu, ngươi là của ta nam nhân. Vương tử nói thẳng. Cái này kết luận ở Thanh Long ngày hôm qua hỏi thời điểm nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ha ha, như vậy, chủ nhân của ta, ta liền lấy ngươi nam nhân thân phận yêu cầu ngươi, đừng lại thu tân nam nhân đã trở lại, nếu không cùng kỳ cười tả tứ mặc danh. Nếu không như thế nào? Không đúng, sẽ không có tân. Vương tử theo bản năng muốn nghe cùng kỳ sẽ như thế nào làm, chính là trên đường thế nhưng thông minh dừng lại. Đây là ta đồng dạy ngươi. Cùng kỳ thấp thấp cười, phập phồng ngực biểu hiện hắn sung sướng. Quả nhiên, có một số việc là chỉ có đồng tính bằng hữu mới có thể giảng thông sao. Nếu là như thế này, làm ta đồng tạm thời đại ở vương tử bên người cũng không tính chuyện xấu a. Là ta tưởng ngươi suy nghĩ, này không phải thích một người nên làm sao. Vương tử chớp chớp mắt nói, tuy rằng ta đồng vỡ lòng giáo dục làm thực thành công. Cùng kỳ bỗng nhiên cúi người hôn lên vương tử, như vậy luân phiên kinh hỉ làm hắn thật sự khống chế không được, trước kia rất dài một đoạn thời gian đều ở ảo tưởng, vương tử khi nào mới có thể minh bạch hắn tâm ý, mà khi vương tử thật sự biết, hơn nữa như vậy ngay trước mặt hắn nghiêm túc nói ra nhất biến thích người thời điểm, mặc dù hắn rất muốn làm chính mình chân thật cảm xúc che giấu lên, làm chính mình ở vương tử trước mặt đừng như vậy chật vật, cũng đừng như vậy vội vàng, nhưng hôm nay hắn không thể không thừa nhận, hắn làm không được. Chủ nhân của ta, ngươi quá thành thật. Cùng kỳ hô hấp có chút dồn dập nói, thu hồi cùng vương tử dây dưa môi lưỡi, lại như cũ không tha ở vương tử trên môi từng cái thiền hôn. Đúng vậy, vương tử quá thành thật, trước kia cái gì cũng không biết thời điểm, nàng ngậm miệng không nói chuyện cảm tình, hiện tại biết đến thời điểm, tựa hồ tưởng đền bù bọn họ quá sớm cấp ra tâm, gấp không chờ nổi nói ra chính mình tâm ý, một lần, mỗi một lần đều chút xuống nàng nghiêm túc. Kia phân cảm tình đột nhiên không kịp phòng ngừa được đến. Đáp lại, cùng kỳ thế nhưng cũng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, ngay sau đó trong lòng lại không khỏi bật cười, trên đời này, chỉ có vương tử có thể mang theo hắn nhiều như vậy mới mẻ cảm xúc. Cùng kỳ vương tử kêu, lại là cùng kỳ bỗng nhiên mang theo nàng đảo vào giường, vương tử khẽ nhíu mày. Nam sẽ, ngươi tưởng cái gì đâu? Cùng kỳ ta cười, vừa mới đem vương tử từ thanh long trên giường vớt xuống dưới. Hắn như thế nào sẽ lúc này muốn nàng? Vương tử tâm đều bắt được, lại chờ một đoạn thời gian lại như thế nào? Chính là vương tử mất tự nhiên giật giật, tưởng thoáng kéo ra hai người khoảng cách, bàn tay hướng bụng nhỏ chỗ, lại đưa tới một tiếng áp lực gầm nhẹ. Ân, chủ nhân của ta, ngươi, đừng đốt lửa. Cùng kỳ đột nhiên ngăn cản vương tử, này một chảo liền luyến tiếp bung ra, hắn bắt lấy vương tử tay, mà vương tử tay chính đặt ở hắn kia bừng bừng phân chấn ngọn nguồn. Cùng kỳ gian nan thở dốc mấy khẩu, trên người cơ bắp rối rắm ở bên nhau, chỉ gắt gao đem vương tử ấn kim trong lòng ngực, dùng sức đến như là muốn đem nàng khảm tiến chính mình thân thể giống nhau. Vương tử có chút xấu hổ không dám lại động, trải qua quá hai lần tình sự, nàng sao có thể không biết trong tay nắm nóng bỏng ngoạn ý nhi là cái gì, chỉ là cùng kỳ hiện tại gắt gao ấn tay nàng, nàng tưởng rút ra, chính là cùng kỳ căng chặt thân thể làm nàng tiến thoái lưỡng nan. Vương tử có chút kinh ngạc, vì sao nam nhân cảm xúc như thế khó có thể khống chế? Có thể thấy được vương tử vẫn là không hiểu, vô luận là cửu u, thanh long cũng hoặc là cùng kỳ, cửu u là huyết tộc, coi vì thiên kinh địa nghĩa chủng tộc, thanh long là thượng cổ thần thú, lại là sở hữu thượng cổ thuần trong huyết mạch dâm tính mạnh nhất linh thú, cùng kỳ là hung thú, không chuyện ác nào không làm vô tính không vui, nhưng ba người lại đều là thuần xứ nam, này truyền ra đi chỉ sợ người trong thiên hạ đều không tin. Nhưng sự thật đó là như thế, ba người có thể ở dài dòng. Năm tháng trung tướng từ bỏ tại thân thể ở ngoài, có thể thấy được ba người cường đại ý chí hoàn toàn có thể khắc chế thân thể xúc động, chính là ở vương tử trước mặt, mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy ngàn vạn năm tu luyện mà đến ý chí cũng trong khoảnh khắc sụp đổ. Sau một lúc lâu, cùng kỳ tay dần dần buông ra, liên quan vương tử cũng nhẹ nhàng thở ra, chính là vừa mới thả lỏng. Lại cảm giác cùng kỳ thế nhưng mang theo tay nàng chậm rãi hoạt động lên, cách vật liệu may mặc, vẫn cứ có thể cảm giác được cực nóng độ ấm, còn có giận trương mạch máu. Đừng! Chủ nhân của ta, ngươi đừng nhúc nhích. Cùng kỳ thở hổn hển, ngăn lại vương tử giải hắn nút thắt động tác, hắn nói qua hôm nay sẽ không muốn vương tử. Nhưng ngươi vương tử mặc mâu phiếm nhợt nhạt sốt ruột, nàng tựa hồ đối tình sự vẫn là hiểu biết quá ít. Tuy rằng thực diệu, nhưng là chủ nhân của ta. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Cùng kỳ một tay còn mang theo vương tử tay hoặc mau hoặc chậm hoạt động, thô xuyến thanh âm lại là hỗn loạn vài phần ý cười. Chuẩn bị cái gì? Vương tử nghi hoặc hỏi, này yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Ngươi hẳn là nhớ rõ, ta muốn cho ngươi thấy ta gương mặt thật đi. Cùng kỳ nói. Nô. Vương tử gật đầu, nhưng này giữa hai bên có quan hệ sao? Ha ha, ta còn không có chuẩn bị tốt làm ngươi thấy ta, vạn nhất ta lớn lên quá xấu, làm chủ nhân của ta ghét bỏ làm sao bây giờ. Cung Kỳ lại đột nhiên ảm ách lời, nói như vậy một phen không thể hiểu được nói. Vương tử dùng sức rời đi một chút Cung Kỳ, nhìn về phía Cung Kỳ, hiện tại lại đột nhiên phát hiện, Cung Kỳ vẫn cứ là như vậy liếc mắt một cái cho người ta tuấn giật cảm giác, nhưng ở nàng tưởng nhìn kỹ khi, lại thấy không rõ hắn trông như thế nào. Hơn nữa, nàng tưởng, hiện tại Cung Kỳ trong mắt ít nhất hẳn là mê say, có lẽ trên mặt đều hẳn là mang theo, nhưng hiện tại nàng lại nhìn không tới. Vương tử trong lòng sinh ra một loại hoang đường suy đoán, chẳng lẽ mặc dù là Cung Kỳ chính mình, cũng không biết chính mình gương mặt thật là bộ dáng gì. Ân, chủ nhân của ta, đưa ta hồi linh thú không gian. Cung Kỳ lại là một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể đấu đá lung tung có chút không chịu khống chế, hắn cần thiết nhanh lên rời đi vương tử, bằng không hắn thật sự sẽ nhịn không được. Không trở về xích linh sao? Vương tử nghi hoặc hỏi một câu. Không, Cung Kỳ nói. Nói xong ở vương tử trên môi dùng sức rơi xuống một cái hôn, lúc này mới ý bảo vương tử nhanh lên đưa hắn đi. Vương tử ngơ ngác nhìn kiên trì Cung Kỳ, mặc niệm khẩu quyết triệu Cung Kỳ trở về linh thú không gian. Ở trên giường ngồi sau một lúc lâu, vương tử sửa sang lại quần áo ra cửa, gõ vang tà đồng môn, tà đồng ý ở cửa, tựa hồ đối người đến là vương tử tỏ vẻ thực kinh ngạc, thiện đà lại là cười, cười ta khí, cũng cười, vui vẻ. Thế nào? Ta cho rằng ngươi hôm nay còn sẽ ở trên giường vượt qua đâu. Ta đồng tránh ra thân thể làm vương tử vào cửa, hài hước nói. Không tính toán nói là chuyện gì sao. Ta nhưng không tin ngươi sẽ không có việc gì đăng ta này tam bảo điện. Vào cửa sau một lúc lâu vương tử cũng chưa nói chuyện, vẫn là ta đồng hỏi trước nói. Ngươi có mấy nam nhân? Vương tử nhìn ta đồng, vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề. Phúc ta đồng vừa mới đưa vào trong miệng trà không hề ngoài ý muốn phun tới. Kinh ngạc nhìn vương tử, đối với vương tử chủ động cùng nàng nhắc tới nam nhân cái này đề tài, nàng tỏ vẻ này lực đánh vào là tương đối lớn. Mà vương tử chỉ bình tĩnh chờ tà đồng trả lời, mặc mâu trung ảnh ngực tà đồng thất thố bộ dáng. Khu khu, này không tốt lắm nói, nhà ngươi Cung Kỳ đều nói, ta duyệt nhân vô số a. Tà đồng đem chén trà thả lại trên bàn, nheo nheo mắt, lại là không có chính diện trả lời, mà là dùng Cung Kỳ nói trở về vương tử. Ngươi không có muốn vĩnh viễn ở bên nhau người sao? Vương tử có chút nghi hoặc, nếu có thể thu được một người tiếp cận, kia nhất định không chỉ là thân thể, vì sao nàng vài lần thấy tà đồng đều là cô đơn chiếc bóng quay lại tiêu sái? Có a? Tà đồng nhìn vương tử, cặp kia ngẫu nhiên tà khí ngẫu nhiên mị hoặc trong ánh mắt không biết hiện lên cái gì cảm xúc, lại là nói. Kia chẳng lẽ là tà quân thân phận không được ngươi tùy ý làm bậy? Vương tử lại hỏi. Ha ha ha, vương tử. Ngươi vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề hảo, muốn hỏi cái gì? Muốn biết cái gì? Tà đồng đột nhiên cười to, mãn không đứng đắn hỏi, càng thêm cảm thấy hứng thú là sự tình gì làm vương tử như vậy một chút vứt mồi, chỉ là vương tử còn quá non, như vậy tiểu thông minh ở nàng trước mặt thật sự có điểm không đủ xem. Ta chỉ có một, nhưng ta nam nhân lại không ngừng một cái. Vương tử nhìn tà đồng càng thêm hài hước biểu tình, dừng một chút, lại là mặt bộ hồng tâm không nhảy nói. Ha ha ha ha ha, vương tử ngươi, ha ha ha, không được, ngươi đến làm ta tiểu một lát nghe xong vương tử nói, ta đồng một chút không hình tượng phùng bụng cười ha hả, nàng thề, mấy ngày nay ở vương tử trước mặt cười thêm lên, so nàng mấy ngàn năm cười đều nhiều. Vương tử đứng dậy đi vào nội thất, nhìn giống như cười không xong ta đồng, từ ghế trên cười ngã vào giường tiếp tục, nàng hỏi vấn đề thật sự như vậy buồn cười sao? Đây là nàng bức thiết đối mặt hiện thực à? Ta đồng mỗi ngày ở nàng trước mặt tuyên dương nàng nam nhân lý luận, không nên điểm tựa chiêu sao. Bá. Vương tử duỗi tay một tiếp, lại là ta đồng ném lại đây một quyển sách, mà ta đồng còn ở kia cười cái không để yên. Vương tử hơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía quyển sách trên tay, bốn cái chói lọi chữ to phong nguyệt bảo giám. Ha ha, đây là nhập môn, mệt ta còn có thể tìm được, ngươi trước cầm đi xem không hiểu hỏi lại ta. Ta đồng vùi đầu ở trong chăn. Tựa hồ còn ở nhất chịu cười. Vương tử mở ra kia thư nhìn, lọt vào trong tầm mắt chính là hai cụ trắng bóng dây dừa thân thể, kia tinh tế đường con cùng rất thật họa sĩ đều làm kia họa thoạt nhìn cùng chân nhân dường như, hình ảnh bên cạnh có một cái lưu bạch, mặt trên dùng rất nhiều chữ nhỏ phê bình. Vương tử nhìn, là ở giải thích hình ảnh chung hai người. Tư thế cơ thể. Vương tử lại lật vài tờ, sau lại dứt khoát bẻ trang sách gào gào xôn xao nhanh chóng qua một lần. Sách này thiếu cũng có 1000 nhiều trang, mỗi một tờ cái gọi là tư thế cơ thể đều không mang theo lặp lại, phê bình càng là hoặc nhiều hoặc ít đều có, mà ta đồng lại nói, này chỉ là nhập môn. Vương tử chịu chịu khoe miệng, như vậy môn, nàng nếu không vẫn là đừng vào. Trên cơ bản vương tử dùng một buổi tối thời gian làm thân thể của mình khôi phục tốt nhất trạng thái, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, lại một lần thể hội vừa ra vạn người đều xuất hiện Nguyệt Âm Sơn đồ sộ cảnh tượng. Tuy rằng lúc này đây các nàng rất sớm ra tới, nhưng trên đường thế nhưng bị mấy sóng nữ tu sĩ ngăn lại, lăng là nói mấy câu mới đi, đơn giản là xác nhận vương tử mấy người tên, biết được chính là hai ngày này trưởng thiên phái truyền ồn ào huyên náo tên khi đều là một bộ hoặc kích động hoặc bát quái bộ dáng. Lệnh vương tử âm thầm nghi hoặc, trưởng thiên phái nữ tu sĩ cũng không giống như là trước đây nhìn thấy cứng nhắc, không những không cứng nhắc, hơn nữa nhiệt tình có chút quá mức. Cũng bởi vậy mấy người lại là hiểm hiểm ở Linh Nhu đại thẩm ra tới trong nháy mắt chạy ra khỏi Nguyệt Âm Sơn kết giới. Vương tử quay đầu lại nhìn lại, như nhau lần trước giống nhau, nàng chỉ nhìn đến một cái quanh có khúc hiệu quả trượng, cùng tẩy trở nên trắng góc áo. Mấy người tốc độ thực mau, thẳng đến trong tầm mắt hoàn toàn đã không có Linh Nhu đại thẩm kia thân ảnh. Vương tử vẫn là nhịn không được hồi tưởng, ở mọi người trong miệng quái dị mạc danh lại khủng bố mạc danh nữ nhân, nàng lại ẩn ẩn muốn gặp nàng gương mặt thật. Hách, ta tưởng là ai, nguyên lai thật là ngươi a. Vương tử mấy người đánh trừ ma phong chân núi quá thời điểm, nghe được một cái lược hiện bén nhọn thanh âm, lúc này người ở đây cũng không ít, phần lớn là đãng ma viện đệ tử, nhưng thanh âm kia chủ nhân bất thiện hơi thở rõ ràng là bức hướng vương tử, mấy người không ngừng cũng đến ngừng. Hách, là nhà ai kẻ điên a? Sáng tinh mơ nổi điên. Đừng nhìn Nhung phái Bạch là mấy người trung vóc dáng nhỏ nhất, người cũng lớn lên thanh thanh tú tú, nhưng cùng Kỳ Vũ Nguyệt mỗi ngày vài chàng ngoài miệng chém giết luyện liền một thân há mồm liền tới mắng chửi người bản lĩnh, nói như vậy đã là nàng Nhung phái Bạch thu liễm hoàn toàn. Nếu là kẻ điên, khiến cho nàng tiếp tục nổi điên đi, chúng ta còn có chính sự, đi trước. Kỳ Vũ Nguyệt mị hoặc phất quá giải phát, nhường đường thượng rất nhiều nam tu sĩ tức khắc đôi mắt đều thẳng, cặp kia muốn lộ không lộ trắng non chân dài, thẳng làm hoảng người đại buổi sáng máu chảy ngược. Thật là xem thường ngươi đâu, tới tiên giới là lúc cùng ba nam tử dây dưa không rõ, còn nói cái gì đều là ngươi nam nhân, chính miệng thừa nhận chính mình là không khiết chi thân, còn có tư cách ngồi hưởng trường thiên phái mỹ nhân sách đứng đầu bảng vinh dự. Vương tử a vương tử, thật là bội phục định lực của ngươi đâu. Nàng kia lại ngay sau đó không nhanh không chậm nói, ngữ khí tràn đầy trâm trọng, như thế cô ý tìm cha nói làm có tâm phóng nàng một con ngựa Kỳ Vũ Nguyệt cũng nguy hiểm eo. Lại đôi mắt. Này nữ tử nói vừa ra, nháy mắt đưa tới một đoàn nhiệt liệt tầm mắt, mấy ngày nay vương tử danh hào là ở quá phát hỏa. Hai lần đại thắng đạo binh viện, làm diễn trận viện thanh danh đại trấn, nữ trung hào kiệt không nói đến, lại là khó gặp trận pháp thiên tài. Càng là làm mấy cái viện trưởng cùng tiên sinh đều treo ở ngoài miệng hảo hảo đệ tử, nay trường thiên phái còn không có tiến vào mấy ngày đâu, người cũng không ở mọi người trong tầm mắt xuất hiện quá vài lần. Kia bị truyền vô cùng kỳ diệu trận pháp tạo nghệ cùng thổi chỉ trên trời mới có quốc sắc thiên tư làm trường thiên phái các đệ tử đều tò mò không thôi. Mà ngày đó tiểu tu di liệt không trận lưu lại ký ức thủy tinh càng là này 4 ngày tới nay nhất hỏa bạo đề tài, kia hình ảnh bị buông tha một lần lại một lần, mọi người chính là xem không đủ, liền tính vội vàng đem đôi mắt đều mau nhét vào ký ức thủy tinh, cũng lăng là nhìn không ra kia một thân thần bí khí chất vương tử rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng kia chỉ là một cái bóng dáng, một cái hình ảnh cũng chút nào không ảnh hưởng khí chẳng, liền đem gặp qua người mê một đám thần hồn điên đảo. Tổng hợp này rất nhiều đáng sợ lực ảnh hưởng, ở trường thiên phái nội một cái thật thật tại tại tồn tại, lại là phi chính thức, dân chủ công đầu trường thiên phái Mỹ nhân sách, vương tử lấy tuyệt đối ưu thế tiến vào Mỹ nhân sách, hơn nữa lấy xưa nay chưa từng có tốc độ hướng về phía trước chạy trốn, 4 ngày thời gian nội. Thế nhưng lấy cao hơn đệ nhị danh 4.000 nhiều phiếu thật lớn ưu thế ổn cứ trường thiên phái Mỹ nhân sách đứng đầu bảng. Này một kết quả có lẽ là đại đa số nam tu sĩ cùng số ít nữ tu sĩ dự kiến bên trong hơn nữa thấy vậy vui mừng. Nhưng mà đối với đồng dạng tồn tại ở Mỹ nhân sách thượng nữ tử, lại là đối này cơ hồ là hàng không đệ nhất danh ôm có rất lớn cái nhìn. Đặc biệt ủng hộ ban đầu đệ nhất danh hoặc trước vài tên cuồng nhiệt tu sĩ, đối này một kết quả tỏ vẻ tương đối lớn phẫn nộ. Chỉ là những người này còn không có tìm tra, lại là có người trước xuất đầu. Người này vương tử cũng gặp qua, chính là lúc trước đi tìm vương tử không thoải mái một dịch thủy, vương tử lạnh lùng nhìn lại, nàng thế nhưng còn sống, nàng quả thật là sai rồi sao? Một cái đối nàng tồn tại địch ý người, liền sửa nhổ cỏ tận gốc vĩnh tuyệt hậu họa sao? Tuy rằng Enmi tỷ không phải cái đủ tư cách bằng hữu, nhưng lại là một cái đủ tư cách sinh tồn huấn luyện viên, nàng lại là đem này đó từng nhớ cho kỹ đồ vật chậm trễ sao? Mục dịch thủy như vậy thêm mắm thêm muối đem sự thật bẻ cong này nói ra, cũng mặc kệ sự tình có phải hay không thật sự, chỉ vì việc này vai chính là vương tử. Mấy ngày nay cơ hồ mọi người tò mò tiêu điểm, mọi người biểu hiện kinh ngạc nhìn về phía vương tử, có chút người ánh mắt đầu tiên không nhận ra tới, lại là ở bị mấy cái gặp qua ký ức thủy tinh người thực mau chỉ ra tới. So ký ức thủy tinh chung càng thêm có cảm quan đánh sâu vào khí tràng, kia khí tràng thoạt nhìn là quặn cũ ẽ, là trầm tĩnh, là cự người ngàn dặm ở ngoài, càng là thần bí. Làm người nhìn kỹ liếc mắt một cái liền rốt cuộc khó có thể quên thần bí. Như là một cái độc lập thế giới, kia trong thế giới chỉ có nàng một người, vô luận từ góc độ nào đều tuyệt mỹ đến không thể bắt bẻ dung nhan, chỉ tiếp cặp mắt kia lại giấu ở mọi người tìm kiếm không đến trong một góc, mọi người không khỏi thở dài, vì nhìn không tới cặp mắt kia mà thở dài. Có lá gan làm, không có can đảm thừa nhận sao. Lúc ấy ở đây người nhưng không ngừng ta một cái đâu. Đang ở mọi người đắm chìm ở vương tử kia kinh diễm dung mạo bên trong khi, mục dịch thủy lại lần nữa mở miệng, thành công hấp dẫn mọi người tầm mắt, hơn nữa thẳng đến lúc này, mọi người cũng phản xạ có điều kiện nhớ tới vừa rồi mục dịch thủy lời nói, sắc mặt đồng thời biến đổi, phản ứng đầu tiên là mục dịch thủy nhất định là ở bôi nhọ vương tử, nhưng bị mục dịch thủy bổ sung kia một câu làm cho chần chờ một cái chớp mắt, mọi người lại xem vương tử, bọn họ vô luận như thế nào cũng không tin bọn. Họ cảm nhận chung nữ thần là như thế này. Sốt ruột cái gì, ngay lúc đó xác rất nhiều người ở, cũng bao gồm ta Nga, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi là ai à? Ác! Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ rõ ngươi đâu, chính là cái kia bị trên thuyền đồng hành tu sĩ ngoại ý muốn phát hiện cùng hai cái nam tử trắng đêm tình cảm mãnh liệt người. Lúc ấy ta may mắn nhìn thoáng qua kia trường hợp, các ngươi ba người áo rách quần manh điên cuồng dây dưa, tấm tắc. Ngươi cũng coi như là cái mỹ nhân nhi, như thế nào như vậy không chọn người. Tốt xấu chọn mấy cái thân thể khỏe mạnh tu vi cũng cao một ít, tuy tiện thấu trăng tính sao lại thế này. Nga! Hay là ngươi chính là thích cái loại này tương đối ngạch, hạ lưu chơi pháp? Hiện giờ mọi người đều tới trường thiên phái, có thể tồn tại liền tính không tồi, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì lúc trước đánh vỡ ngươi chuyện tốt người vừa vặn là vương tử, cứ như vậy bịa đặt một chút sự tình chửi bới nàng A. Cái gì trường thiên phái mỹ nhân sách đệ nhất danh A, ngươi muốn ngươi cầm đi hảo. Nga ta như thế nào lại đã quên, cái này không phải ngươi tưởng lấy là có thể cầm đi, trường thiên phái mười mấy vạn đệ tử đôi mắt cũng không phải mù, sẽ không nghe ngươi nói mấy câu liền đổi trắng thay đen đúng không? Nhung phái bạch vừa định mắng xuất khẩu, ta đồng liền nói lời nói, hơn nữa thanh âm và tình cảm phong phú nói giống như thực sự có như vậy hồi sự. Nhìn mục dịch thủy một chút đêm đen đi sắc mặt cùng mọi người thì ra là thế lĩnh ngộ, ta đồng ở trong lòng cười dị thường châm trọng, một ít chỉ biết cùng phong đầu tường thảo mà thôi. Ngươi! Mục dịch thủy tức giận xông thẳng chán, lại bị bên người một nữ tử kéo một chút, ý bảo nàng bình tĩnh, vương tử nhìn lại, lúc này mới chú ý tới mục dịch thủy cũng không phải một người xuất hiện, kia ngăn cản nàng nữ tử lớn lên dị thường thủy linh, cả người linh khí, đại đại đôi mắt. Trong mắt ba quang làm nàng kia thoạt nhìn cực kỳ thanh thuần, cả người cũng cho người ta cực kỳ thoải mái cảm giác, hơn nữa là cái loại này làm nam nhân thấy liền tưởng hộ trong ngực chung bảo hộ nữ tử. Vương tử mặc mâu hơi trầm xuống, này nữ tử linh hồn cũng không phải là như thế chạy nhanh, vương tử không mừng người như vậy, xem đều không nghĩ xem một cái, chính là ở nhung phái bạch thần thức trung tướng thân phận của người này nói cho nàng khi, vương tử màu đen đồng tử đột nhiên tối sầm lại, sử ngữ nhi. Mỹ nhân sách thứ 8 danh, sử gia người. Chương 84 tu hoàng thử. Thủy tỷ tỷ đừng tức giận, ngươi nhìn không ra vị này sư muội là ở cùng ngươi nói dẫn sao. Cũng là ngươi không đúng rồi, không có bằng chứng việc, sao có thể tùy tiện nói bậy a? Lại thấy sử ngữ nhi đầu tiên là đối với vương tử mấy người nhu nhu cười, tựa hồ tưởng căn cơ người biểu đạt nàng thiện ý, chỉ là nàng này một phen nói. Thế nhưng khinh phiêu phiêu bóc qua vừa rồi mục dịch thủy cùng tà đồng cơ hồ đối chọi gây gắt nói, nhìn như hai bên đều không thiên vị, lại là xảo diệu cấp mục dịch thủy giải vây, mục dịch thủy bắt nước bẩn lại là thu không trở lại. Sử ngữ nhi xảo tiếu xinh đẹp, làm mọi người rất khó không tin như vậy một cái nhu nhược mỹ nữ nói ra nói, giống như nàng nói tà đồng nói giỡn đó chính là ở nói giỡn, nàng nói mục dịch thủy không đối đó chính là mục dịch thủy không đúng rồi. Mục dịch thủy hiện tại còn chỉ là một cái danh điều chưa biết tân đệ tử mà thôi, vương tử hiện tại lại là nổi bật chính kính, chỉ cần là về vương tử, mặc kệ cái dạng gì đề tài đều có thể lấy tới lợi dụng một phen, mà lúc này, mọi người tin khả năng chỉ là mục dịch thủy ghen ghét, nhưng mục dịch thủy nói ra nói lại không thấy được như vậy đình chỉ. Vài vị sư muội, chớ nên để ý thủy tỷ tỷ nói, kỳ thật nàng cũng rất bội phục vương tử sư muội, chỉ là ngoài miệng không buông tha người, tin tưởng vài vị sư muội cũng định sẽ không theo nàng chấp nhận đi. Ha ha, nói nhiều như vậy thế nhưng đã quên tự giới thiệu, ta kêu Sử Ngữ Nhi, là các ngươi sư tỷ Nga, hôm nay nhìn thấy cũng coi như là duyên phận, vài vị sư muội vừa đến trường thiên phái không lâu, có chuyện gì có thể cứ việc tìm ta Nga. Sử Ngữ Nhi xảo tiếu tiến lên, thướt tha dáng người cùng vương tử mấy người đối diện mà đứng, mấy cái phong cách khác biệt mỹ nữ đứng chung một chỗ, làm mọi người đều có điểm xem bất quá tới. Vương tử, Sử Ngữ Nhi, Kỳ Vũ Nguyệt kia đều là mỹ nhân sách thượng trên bảng có tên người, mà lúc này nhìn kỹ, tà đồng kia tựa mỹ hoặc tựa tà khí, tựa sắp xỉ xa phong cách cũng làm mọi người không khỏi trong lòng đại tán, mà Nhung phái Bạch Quyên Tú mang theo chút hoạt bát chân thật, cũng là một cái khó được. Mỹ nhân. Ha ha, sư tỷ nói chi vậy, ngài chính là trường thiên phái mỹ nhân sách thượng chưa bao giờ rớt ra trước 10 người, có thể làm sư tỷ nhìn với con mắt khác chúng ta thực sự thụ sủng nhược kinh, chỉ là diễn trận viện thần khóa thực mau liền bắt đầu, mặc dù muốn cùng sư tỷ nhiều tâm sự cũng nề hà thời gian không cho phép. Ta đồng ánh mắt như có như không đặt ở Sử Ngữ Nhi trên người, mang theo điểm nhẹ trọn bộ dáng, lại là cười nói. Thế nhưng cũng không đi chứng thực chính mình phía trước nói là thật là giả, giống như bán Sử Ngữ Nhi cái này mặt mũi, mà lời này nói xong cũng làm Sử Ngữ Nhi che miệng cười khẽ lên, cặp kia đại đại đôi mắt hơi hơi cong lên, chuông bạc giống nhau tiếng cười làm mọi người nghe một trận say mê. Sư muội nói chuyện thật là dễ nghe, nếu vài vị sư muội còn có chính sự, kia mau mau tiến đến, chỉ là đừng quên lần sau gặp mặt khi nhất định cùng sư tỷ sướng liêu một phen. Sử Ngữ Nhi lấy ra tay, tựa hồ có chút tiếc hận nói, kêu một tiếng sư muội giống như thật sự liền sinh ra cảm tình. Đương nhiên, cáo tử. Ta đồng cười nói. Sử Ngữ Nhi cũng cười cười, săn sóc thúc giục mấy người mau mau rời đi, lại ở mấy người xoay người bay đi lúc sau. Sử Ngữ Nhi nhìn mấy người rời đi bóng dáng, đặc biệt là vương tử, sau một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt. Đãng ma viện thần khóa cũng muốn bắt đầu rồi, thủy tỷ tỷ chúng ta cũng đi thôi. Xoay người khi, Sử Ngữ Nhi cười không hề tì vết, mục dịch thủy tắc có một lát mất tự nhiên, vừa rồi vốn định mượn cơ hội làm vương tử thanh danh quét rác, lại không nghĩ là nàng xúc động, vương tử có thể đi đến này một bước đã thuyết minh thực lực của nàng đều không phải là nàng cho rằng như vậy, không những không có đạt tới mục đích, ngược lại là mục dịch thủy cho nàng bãi bình vừa rồi tàn cục. Ngươi làm sao vậy? Đi lên Vân Ngân Phong thời điểm, ta đồng hỏi vương tử, từ vừa rồi liền không thích hợp. Vương tử chỉ cần là trong lòng có việc, hơi thở liền sẽ biến càng thêm làm người nắm lấy không ra. Không có gì. Vương tử nói. A, có cái gì không thể nói. Còn không phải là không thích cái kia Sử Ngữ Nhi. Ta đồng lắc lư đi tới, cười nhạo nói. Ta cũng không thích nàng. Sáu đại gia tộc nội người tóm lại là so những người khác kiêu ngạo một ít. Sử Ngữ Nhi tuy rằng nhìn như nhu nhu nhược nhược, ta lại như thế nào đều thích không nổi. Nhung phái Bạch cũng nói, Sử Ngữ Nhi là đãng ma viện đệ tử cảm nhận chung nữ thần, không thiếu ngươi một người thích. Kỳ Vũ Nguyệt vui vẻ thoải mái nói, ngươi hảo hảo nói chuyện sẽ chết ta. Rõ ràng chán ghét Sử Ngữ Nhi đến hận không thể bái hắn ra, còn trang như vậy không sao cả, thiết Nhung phái Bạch mắt trợn trắng. Ngươi cũng đừng như vậy tự cho là đúng, đương chính ngươi sẽ thuật đọc tâm sao. Kỳ Vũ Nguyệt hừ nói, hừ hừ. Không cần thuật đọc tâm đều có thể đoán được ngươi trong lòng về điểm này tính toán. Lúc trước Sử Ngữ Nhi chỉ một cái khinh phiêu phiêu cười liền cướp đi ngươi con ngồi. Hách, ngươi nếu có thể đã quên này cha, ta Nhung phái Bạch ba chữ Nhi điên lại đây niệm. Nhung phái Bạch cũng hừ nói. Sử Ngữ Nhi ở Sử gia là cái gì thân phận? Vương tử đúng lúc hỏi, đánh gãy Nhung phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt sắp trình diễn môi lưới đại chiến. Không phải cái tiểu nhân vật. Sử Ngữ Nhi là Sử gia gia chủ con vợ cả nữ nhi, là Sử gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay, so với chúng ta đều sớm một lần nhập trường thiên phái, tu vi hiện tại hẳn là địa huyền kỳ, là trường thiên phái có tiếng không tranh không đoạt tính cách. Nói thật ra, hôm nay cái kia cái gì Mục Dịch Thủy, thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp nhằm vào vương tử tiểu sư muội, hơn nữa Sử Ngữ Nhi không có ngay từ đầu liền ngăn cản, làm ta cảm giác rất kỳ quái. Ai Nhung phái Bạch Hồi tường một chút nói, Mục Dịch Thủy cùng Sử Ngữ Nhi cái gì quan hệ? Tà Đồng cũng hỏi. Hẳn là bà con, thế ngoại vực đại đa số người đều là cùng 26 cái gia tộc nội liên hôn, nhưng cũng có cùng tiên giới đại thành trong ao gia tộc kết thân, thế gia gia chủ chính là, hắn chính thê chính là họ Mục Dịch. Kỳ Vũ Nguyệt nói, ha ha, kia cái này Sử Ngữ Nhi nhưng thật ra có điểm ý tứ. Tà Đồng mộ mà cười, nói, a, có ý tứ gì? Còn có vừa rồi ngươi đối cái kia Sử Ngữ Nhi quá khách khí, vốn dĩ chính là Mục Dịch Thủy tìm cha trước đây, tuy rằng Sử Ngữ Nhi thân phận không thấp, nhưng chúng ta tưởng trừng trị một cái Mục Dịch Thủy, cũng không cần xem Sử Ngữ Nhi sắc mặt. Nhung phái Bạch không rõ nhìn về phía Tà Đồng, như thế nào lại đột nhiên có ý tứ. Tiện đà nhớ tới vừa rồi kia một màn, Nhung phái Bạch hơi có chút lời nói thâm thiế nói, nàng đây là biểu lộ lập trường, tự cấp Tà Đồng cùng vương tử chống lưng đâu. Cho rằng Tà Đồng vừa rồi là cố kỵ Sử Ngữ Nhi sáu đại gia tộc thân phận mới không có tiếp tục cãi lại đi xuống, mà là tìm cái lý do đi trước. Phái Bạch sư tỷ hảo ý ta biết, nhưng là đối phó loại người này cần gì đại động can qua. Huống hồ, đối với đối phương thân phận cùng ý đồ đến còn không rõ, như thế nào có thể tùy tiện ra chiêu. Tà Đồng ý vị thâm trường cười, thế nhưng hảo tâm tình giải thích vài câu. Nói cách khác Tà Đồng tiểu sư muội còn có rượu chiêu. Ai nói nhanh lên a, làm sư tỷ được thêm kiến thức a. Nhung phái Bạch sửng sốt, tổng cảm thấy Tà Đồng cười có chút thấm người, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tà Đồng so nàng suy xét chu toàn nhiều. Vương tử yên lặng mà đi tới, trong tầm mắt là Nhung phái Bạch Kỳ Vũ Nguyệt làm ầm ĩ thân ảnh, còn có Tà Đồng ngẫu nhiên trộn lẫn một chút, trong lòng tưởng lại là một chuyện khác, trải qua hôm nay chuyện hồi sáng này, nàng càng thêm cảm thấy, thế ngoại vực là thân thể hệ cực kỳ hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. 28 cái gia tộc tồn vong cùng một nhịp thở, muốn từ bất luận cái gì một phương được đến 28 cái gia tộc tin tức đều quá không hiện thực, mặc dù có thể nghe được mặt ngoài đôi câu vài lời, cũng không có khả năng thật sự biết thâm trình tự đồ vật. Tà Đồng nói không sai, không biết đối phương tin tức cùng ý đồ đến, như thế nào có thể tùy tiện ra chiêu. Nhưng nàng lại nên như thế nào đánh vỡ như vậy cục diện bế tắc, mau chóng làm chính mình đối 28 cái gia tộc quen thuộc lên. Như vậy bị động chờ tiếp chiêu, cũng không phải là nàng ước nguyện ban đầu. Diễn trận viện quả thực một lần nữa bắt đầu đi học, giảng bài tiên sinh vẫn là chỉ có chiến văn thạch, tuy rằng chiến văn thạch vẫn là như vậy cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng trừ bỏ này giống như 30 năm tới đã sửa hồi vô vọng tính cách, trận pháp giáo thụ lại là thật thật tại tại, một chút không rơi xuống. Chiến văn thạch là ngũ hành thánh nhân đệ tử, từng học quá hệ thống trận pháp tri thức, bởi vậy tuy rằng vương tử trận pháp tạo nghệ đã rất cao. Nhưng là rất nhiều đồ vật đều là bằng chính mình tư tưởng được đến, chiến văn thạch có khi vừa lúc có thể giải quyết nàng di lưu thật nhiều vấn đề. Mà vương tử biểu hiện cũng pha làm chiến văn thạch vừa lòng, vốn tưởng rằng vương tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ tự cao rất cao, không nghĩ tới lại là ngoài ý muốn khiêm tốn thỉnh giáo, mà có đôi khi chiến văn thạch cùng vương tử có thể nói xuất sắc tuyệt luân diễn trận cũng là học đường nội một cái thị giác thịnh yến cùng chỉ là đại nổ mạnh, diễn trận viện đệ tử lòng hiếu học chưa từng có tăng vọt. Liền tính là sau khi học xong thời gian cũng top 5 top 3 tụ ở bên nhau diễn trận. Khâu Cao Nghĩa không biết có một lần tới làm gì, nhìn thấy vừa lúc là diễn trận viện này phiên tình hình, kia tròm dâu run lên, chờ chiến văn thạch ra tới vừa mới nhìn thấy bóng người, Khâu Cao Nghĩa thân hình chợt lóe, tức khắc liền xuống núi. Rồi sau đó liền truyền đến đạo binh viện học đường chương trình học cưỡng chế đổi mới tin tức. Vốn dĩ đã không nhiều ít nghỉ ngơi thời gian đạo binh viện cơ hồ suốt ngày bài đẩy chương trình học, mà đạo binh viện luôn luôn là trường thiên bắt viện trong chóng đo chiều gió, đạo binh viện hướng gió biến đổi, mặt khác mấy cái viện phái không khí tức khắc khẩn trương đi lên, sôi nổi suy đoán hôm nay môn phái đại bỉ khả năng cạnh tranh chưa từng có kịch liệt. Như thế mấy ngày qua đi, hôm nay chẳng vạng, thiên đều mau đen, vương tử lại là vừa mới cùng chiến văn thạch kết thúc một hồi diễn trận, đều là dùng trận pháp mô hình diễn biến. Lại cũng rằng có hơn 2 canh giờ, này ở này đó thiên là thường xuyên có sự tình, tuy rằng trên cơ bản mỗi lần đều là chiến văn thạch chủ động kêu vương tử, nhưng vương tử khó được gặp được như vậy một cái có thể giao lưu trận pháp người, bởi vậy chưa từng có cự tuyệt quá, hơn nữa cũng chưa từng có thủ hạ lưu tình quá. Mỗi lần đều là bộ phận ra thắng bại hai người liền không kết thúc. Hừ hừ, lại là ngươi thắng, ngươi nói một chút ta, làm người biết ta có ngươi như vậy cái đệ tử, ta là nên khóc hay nên cười a? Một hồi diễn trận kết thúc, tuy rằng là mô hình, nhưng cũng là thực hao tâm tốn sức thức, Chiến Văn Thạch đem chính mình ném vào kia to rộng ghế bờ bên, hừ nói, cùng vương tử diễn trận đại đa số thời điểm đều là hắn thua, đương nhiên là có thắng thời điểm, nhưng mỗi cái loại hình trận pháp hắn tuyệt đối chỉ biết thắng một lần, sau đó chờ vương tử trầm tư vài phút ở, sẽ không bao giờ nữa sẽ ở như vậy trận pháp thượng bị té nhào. Chiến Văn Thạch mỗi lần đều là hừ hừ oán giận, trong lòng lại là thoải mái đến không được, như vậy một điểm liền thông đệ tử, không nghĩ thích đều không được. Chỉ là, Chiến Văn Thạch đỡ đỡ vành nón, thật sự đối cái này quái giả giống nhau thiên tài hết trô nói rồi, hắn trong đầu đồ vật đã mau bị vương tử đào giống, nếu thật sự không đồ vật có thể dạy, ngũ hành thánh nhân A, chỉ có ngài tự mình tới. Cười. Vương tử thu thập mô hình động tác dừng một chút, nói. Không thú vị, ngươi nói một chút ngươi à, cái gì cũng tốt, chính là tính cách quá nhàm chán, thật không biết ngươi là như thế nào đem đám tiểu tử kia mê xoay quanh. Chiến Văn Thạch đông nhiên lại nhảy dựng lên, cà lơ phất phơ nói, sau đó cũng mặc kệ vương tử cái gì biểu tình, nghĩ đến cũng không có gì biểu tình, thổ hoàng sắc thân ảnh ở không trung xẹt qua, xuống núi đi. Mà vương tử, thẳng đến đem sở hữu mô hình đều thu hồi học đường, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Tâm tắc, tiểu thư mỹ lệ, có không thưởng cái mặt làm tại hạ đưa ngươi trở về a? Vương tử vừa mới ra cửa, lại đụng phải không biết khi nào chờ ở nơi này tu hoàng. Mà tu hoàng chính dựa tường, cương ngạnh trên mặt hiện lên một mặt tà khí cười, làm kia thân trầm ổn hơi thở tức khắc nhiều vài phần trưng dương. Không cần. Vương tử lập tức từ tu hoàng bên người đi qua, thanh lanh thanh âm lưu lại cự tuyệt nói. A, há tất như vậy cự người ngàn dặm a? Ta đem bí mật của ta đều giao ở trong tay ngươi, liền không thể đối ta ôn nhu một chút sao? Tu hoàng thân hình chợt lóe theo đi lên, lạc hậu vương tử một bước đi ở nàng phía sau. Lại là hơi hơi cong eo nói, đôi mắt nhìn về phía vương tử mượt mà vành hai, tầm mắt dần dần hạ di, theo kia phiến trắng non cổ nhìn lại, thật sâu hô hấp một ngụm, cái này khoảng cách tựa hồ có thể ngửi được vương tử trên người nói không nên lời là cái gì hương vị ám hương, có lẽ chỉ là độc thuộc về nàng nữ nhi hương, ánh mắt có chút chuyển ám. Ta đối với ngươi bí mật không có hứng thú. Vương tử không hề cảm xúc nói, lấy ngươi thông minh, chẳng lẽ không rõ sao? Chỉ ngươi biết ta thân phận này một cái, liền đủ ta đem ngươi diệt khẩu. Tu hoàng cười càng vui vẻ, lời nói lại không phải như vậy dễ nghe. Kia cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không giết ta. Vương tử thanh âm lạnh lùng. Ha ha, có bản lĩnh hay không ta không biết, có bỏ được hay không ta lại là rất rõ ràng. Vương tử kia tự tin ngự khí nghe tu hoàng cười, ngự mang trêu đùa nói, thân hình đột nhiên chợt lóe, ngăn ở vương tử trước mặt. Vương tử khẽ nhíu mày. Đối với tu hoàng vài lần không thể hiểu được dây dưa có chút phiền chán, nếu chỉ là bởi vì hắn là ma giới người này một thân phân, kia hắn làm như vậy cũng quá rong dài, hoặc là ra tay giết nàng, hoặc là yên tâm nàng, chính là như vậy lão nhìn nàng tính sao lại thế này. Đường đường Bắc Hoàng xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ thực nhàn sao? Ngươi thật là làm người nhìn không thấu nữ nhân, bất quá này cũng không quan hệ, liền tính ngươi không hiếu kỳ, ta cũng muốn giải thích cho ngươi nghe. Ta sở dĩ giết ngươi, là bởi vì ngươi là ta coi trọng nữ nhân, ngươi có thể tiếp tục đối ta hờ hững, ta cũng không cần ngươi nhanh như vậy cho ta đáp lại, nhưng ở kia phía trước, ngươi sao lại có thể chán ghét ta, ta coi trọng nữ nhân lại chán ghét ta, đây là trăm triệu không được, ngươi biết không? Tu hoàng chậm rãi tới gần, cao lớn thân ảnh ở mặt trời lặn chiếu rọi xuống chụp xuống một đoàn bóng ma, đem vương tử cả người bao phủ ở bên trong, tu hoàng tuy rằng cười. Lại mạc danh mang theo áp bách cùng uy nghiêm, thậm chí còn có một tia thị huyết hơi thở, làm vương tử theo bản năng cảnh giác lên. Ta còn có chút sự tình, vốn định xử lý xong lại mang ngươi đi, chính là giống như ngươi nữ nhân này quá không phối hợp, mềm không ăn, ta đành phải thử xem ngạnh lâu. Tu hoàng chậm rãi nói, vừa dứt lời, lại là ở đường núi sơn liên tục bày ra vài cái kết giới, đỉnh núi đã không ai, xuống núi lộ lại chỉ có như vậy một cái. Hiện tại bày ra mấy cái kết giới đã là thực cẩn thận. Dẫn ta đi. Vương tử bắt được một cái tin tức nhìn về phía tu đổi, đây mới là ý thức được, tu hoàng là thích nàng. liền tính là muốn cùng Tu Hoàng đánh một trận, vương tử cũng có thể thực thông dòng, nhưng tưởng tượng đến cái này khả năng tính, vương tử thần kinh thế nhưng bỗng nhiên có chút căng chặt, nếu cùng Kỳ hoặc là Thanh Long ở chỗ này, không biết có thể hay không bất chấp tất cả đi lên giết chết Tu Hoàng. Ha ha, đúng vậy, ma giới cũng không tệ lắm à, trên thực tế ta cho rằng, ngươi càng thích hợp ở ma giới sinh hoạt, nơi đó có tự do, so này khoác vài tầng ra thế ngoại vực nhiều chỗ rất nhiều tự do. Tu Hoàng nhún vai cười nói, trên người áp bách lại là không có yếu bớt. Ta sẽ không đi có ngươi ở địa phương, ngươi tốt nhất đem tầm mắt từ ta trên người rời đi. Vương tử rũ xuống mi mắt, suy tư muốn như thế nào tống cổ người này. Ha ha, ngươi thế nhưng không có ta trong tưởng tượng như vậy ngốc, nếu ngươi biết ta nói chính là cái gì, ta liền lại cùng ngươi cường điệu một lần, mặc kệ ngươi hay không cự tuyệt ta, này đều không ảnh hưởng ta nhất định phải được đến ngươi quyết tâm. Tu Hoàng một đốn, lại là cười càng thêm vui vẻ, không nghĩ tới vương tử thế nhưng giáp mặt cự tuyệt hắn, hắn cho rằng liền tính hắn nói, vương tử cũng không biết hắn nói chính là cái gì đâu. Vương tử nhíu mày, đối với không thể hiểu được trêu chọc đến Tu Hoàng sinh ra càng nhiều chán ghét cảm xúc, không phải bởi vì khác, đúng là bởi vì nàng đã biết nam nữ chi gian tồn tại một loại thực huyền diệu cảm tình, kia gọi là thích, nhưng bị một cái như thế không nói lý người thích, nàng lại mạc danh phiền chán. Không ngừng bởi vì đối hắn xa lạ, cũng bởi vì nàng băn khoăn cùng Kỳ mấy người cảm xúc, không nghĩ làm chính mình bên người xuất hiện người như vậy. Cũng thật muốn xử lý thời điểm, lại quả thực không thể nào xuống tay, nếu đối mặt chính là người khác, nàng đại nhưng nói không thông dưới tình huống trực tiếp giết hắn, chính là Tu Hoàng, đừng nói hắn chân chính thực lực có thể là nàng xa xa không kịp, thân phận của hắn cũng không thể không làm nàng cố kỵ vài phần. Ngươi là ở buồn rầu như thế nào cự tuyệt ta sao? Muốn hay không ta lại cường điệu một lần, mặc kệ ngươi như thế nào cự tuyệt, kia đối ý nghĩ của ta cũng không ảnh hưởng. Hoặc là, ngươi tưởng muốn đạo binh viện kia bốn nam tử sao? Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Lý Chiến, Mộ Thiên Công. Ngươi thích bọn họ. Nhìn trầm mặc không nói vương tử, Tu Hoàng lại là nói. Ngươi nếu biết vương tử nói, nhìn về phía Tu Hoàng. Cảm thấy Tu Hoàng tư duy tựa hồ hoàn toàn cùng người bình thường không giống nhau. Thì tính sao, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục thích, chỉ cần ngươi làm ta nữ nhân, ngươi có mấy nam nhân ta cũng không can thiệp, ngác không, còn có một cái tiền đề là, bọn họ đủ cường đại, ta nhưng không nghĩ nhìn đến một người nam nhân gặp được phiền toái yêu cầu ta nữ nhân ra mặt giải quyết. Tu Hoàng cười nói chuyện thế nhưng trắng ra như thế. Vương tử còn không kịp kinh ngạc, liền thấy Tu Hoàng đột nhiên vừa động. Thân hình tại chỗ biến mất. Vương tử nháy mắt đem thần thức ngoại phóng, cảnh giác Tu Hoàng động tác, hắn quá nhanh. Mau đến làm nàng căn bản chảo không được hắn chân chính thân ảnh. Tu Hoàng tựa hồ cũng ở thí nghiệm vương tử phản ứng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh trong chu toàn ở vương tử chung quanh. Đồng nhiên, một trận gió nhẹ xẹt qua, vương tử nhanh nhẹn lắc mình một trốn, đồng thời trong tay bọc năng lượng công Tu Hoàng ở, lại bị Tu Hoàng dễ dàng hóa giải. Cũng không tính rộng mở trên đường núi. Vương tử cùng Tu Hoàng nhanh chóng so chiêu, đều ăn ý không có sử dụng đại công kích, nếu không sẽ dẫn động đường núi hai bên trận pháp. Tu Hoàng càng thêm thưởng thức nhìn vương tử, đối với thời gian chiến tranh vương tử trầm mặc nghiêm túc biểu tình, Tu Hoàng xem thậm chí có vài phần say mê, giống như này không phải ở cùng người đánh nhau, mà là ở ve vãn đánh yêu giống nhau. Vương tử tắc kinh ngạc phát hiện Tu Hoàng tu vi quả nhiên như thế chi cao, đối nàng áp chế thực rõ ràng. Nàng còn không nghĩ dùng càng nhiều năng lực đối phó Tu Hoàng, theo bản năng, nàng cảm thấy ở Tu Hoàng trước mặt hiển lộ càng nhiều năng lực cũng không phải như vậy biết rõ lựa chọn, nếu là hấp dẫn hắn càng nhiều lực chú ý, kia chẳng phải là cùng nàng ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Ngươi có biết hay không, ngươi đánh nhau bộ dáng cũng thực mỹ. Cùng ta đi ma giới, làm ta nữ nhân, này rất khó sao. Tu Hoàng biên đánh biên nói, tựa hồ không nghĩ tiếp tục đánh rơi xuống, lực đạo cùng tốc độ đều đột nhiên tăng đại. Tay phải nắm tay đột nhiên hướng vương tử hưu nhị đánh tới. Vương tử nghiêng đầu một trốn, Tu Hoàng lại cười, tay trái công hướng vương tử dưới nách, vương tử đôi tay tới chán, Tu Hoàng tay phải công kích lại đột nhiên một triệt, cực kỳ nhanh chóng ở vương tử cổ sau một chút, trường gian xuất hiện một đoàn màu đen năng lượng, là ma khí. Ha ha, ngươi thực không tồi, chỉ là ngươi gặp được chính là ta. Tu Hoàng nhìn cặp kia mặt mâu, nơi đó biên không có cảm xúc, Tu Hoàng lại có chút an ủi nói. Có thể ở trong tay hắn qua nhiều như vậy chiêu, đã là thực hiếm thấy, phải biết rằng mặc dù đối phương là vương tử, hắn cũng không có lưu thủ. ngươi tốt nhất buông ta ra. Vương tử màu đen trong mắt như là vượng nhiễm khai nét mực, dần dần trở nên càng thêm thâm trầm, kia lấy ma khí vì dẫn tiểu phong ấn thuật chiếm cư ở nàng trong kinh mạch, dẫn nàng luân hải nội xương đen ngao ngoe dục dịch, như là đói khát thú, muốn gấp không chờ nổi cắn ướt. Không được, chờ một lát đi, ngươi quá không nghe lời, quả nhiên vẫn là ngạnh dùng được một ít. Tu Hoàng dùng trấn an ngữ điệu nói, từ sau lưng để sát vào vương tử, ở vương tử bên gáy thật sâu hít một hơi, gương mặt vuốt ve vương tử cổ, ánh mắt có chút phím hồng. Ly ta xa một chút. Vương tử thanh âm cơ hồ hàng tới rồi dưới không, lạnh băng nói, vương tử mặc dù tái sinh khí, cũng rất ít ở cảm xúc thượng hiện hiện ra, mà lúc này, nàng thậm chí tưởng trực tiếp dùng đột phá kia tiểu phong ấn thuật, nhưng xương đen xuất hiện nhất định sẽ bại lộ thân phận của nàng. Không được, thật vất vả tới rồi như vậy gần khoảng cách, để ý cái này trường hợp sao? Ở chỗ này đem ngươi biến thành ta nữ nhân được không? Thân thể của ngươi tiếp thu ta, tư tưởng cũng sẽ thực mau tiếp thu ta. Tu Hoàng thanh âm biến có chút tạm ách, đôi tay bỏ lên trên vương tử eo, tiểu diễm bồi hồi ở eo sườn, tựa hồ nắm chính xác vương tử không giải được nàng phong ấn thuật. Ngươi tìm chết, vương tử lạnh lùng nói, mặc kệ trong cơ thể xương đen điên cuồng cắn nuốt trong kinh mạch ma khí, âm thầm ấp ủ sát chiêu, năm ngón tay cũng khởi, ở ra chiêu trong nháy mắt, Tu Hoàng lại là đột nhiên phi thân nhảy khai. Vương tử trong tay công kích không co tan đi, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tu Hoàng, lại thấy Tu Hoàng ngừng ở cách đó không xa, con quang trong mắt không biết hiện lên cái gì cảm xúc, chỉ nhìn vương tử kia còn không có tan mất công kích, lãnh ngạnh mặt bộ đã không có kia trung hòa cười, thoạt nhìn nghiêm túc mặc danh, mới vừa rồi trong mắt nhân dựng lên màu đỏ cũng tựa không có xuất hiện giống nhau, bay nhanh tan đi. Ngươi có biết ta là ai? Sau một lúc lâu, Tu Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, nghe không ra ra sao cảm xúc. Vương tử không có lên tiếng, lấy không chuẩn Tu Hoàng này một loạt hành động là bởi vì cái gì. Ngươi có biết, ta đánh vào ngươi trong cơ thể không chỉ là một cái phong ấn thuật mà thôi. Không có tiếp tục chờ vương tử trả lời, Tu Hoàng lo chính mình nói, dần dần hướng vương tử đi tới, ánh mắt cũng từ vương tử vận sức chờ phát động công kích thượng rời đi. Ta bởi vì vương mà ra sinh, cũng bởi vì vương mà tồn tại, nếu không có cách nào nhận ra vương của ta, còn có gì bộ mặt đứng ở nàng trước mặt. Tu Hoàng gần từng chữ một rõ ràng nói, vương tử cũng dần dần thấy rõ cặp mắt kia, nơi đó mặt cảm xúc thực phức tạp đến nàng căn bản giải đọc không được. Mà Tu Hoàng nói, vương tử trong lòng lột bột nhảy dựng, mặc dù từng có như thế phỏng đoán, nhưng ở Tu Hoàng này cơ hồ làm rõ nói sau, vẫn là không muốn tin tưởng, Tu Hoàng không ngừng chọc giận với nàng, làm nàng cảm xúc xuất hiện đại phập phồng, lại dùng ma khí phong ấn thuật làm lời dẫn, mặc dù là ma khí, nàng xương đen cũng không nên là như thế này mất khống chế biểu hiện. Thế nhưng đều là Tu Hoàng thử. Rốt cuộc đi vào vương tử trước mặt, Tu Hoàng dừng lại, không nói một lời nhìn vương tử, kết quả này, là tốt đi. Không sai, không thể tốt hơn, vương của hắn, ma giới vương thượng, hắn đợi lâu lắm, ma giới cũng đợi lâu lắm, lại thật là trước mắt cái này, hắn thể nhất định phải được đến nữ nhân. Chương 86 tà đồng rời đi. Bác Hoàng, tham kiến vương thượng. Hai người đều không có lên tiếng, Bác Hoàng trong lòng ngũ vị trần tạp, thật sự tìm được vương tử thời điểm. Ngược lại không có lúc trước nghe được tôn giả nói có vương thượng tin tức khi mừng như điên, Bác Hoàng đột nhiên phóng thấp tư thái, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ đi mấy bước đi vào vương tử trước mặt, đầu thật sâu khái đi xuống, cái chán kể sát vương tử mũi chân, đây là làm ma vương thân vệ cần thiết có lễ nghi. Vương thượng, không cần ngươi phí lực khí, chỉ cần là ngươi tưởng, mặc dù là muốn ta chết, ta cũng có thể lập tức biến mất. Bác Hoàng trầm thấp mà trịnh trọng thanh âm từ phía dưới truyền đến. Đối mặt vương tử một thân cảnh giác, hắn chỉ dùng nhất không bố trí phòng vệ tư thái quỳ gối vương tử kêu dưới chân, thỉnh cầu vương tử tán thành. Ngươi lên. Vương tử khống chế được xương đen trầm tiến luân hải, nàng lúc này làm sao không phải nhập truy trong ngộng, ma giới chi vương thân phận cứ như vậy khấu ở trên người nàng, là trói buộc vẫn là vô hạn chế tự do, nàng không biết. Vương, nếu không giết ta, đó là ngươi tán thành ta, ma vương thân vệ sinh tử ấn. Chỉ có thể từ vương mở ra. Bác Hoàng lại là không có lên, mà là nói tiếp. Cái gì sinh tử ấn? Vương tử hỏi, chỉ trong thời gian rất ngắn đã quyết định mang lên ma vương vòng nguyệt quế, mặc kệ ma giới cách cục như thế nào, ở lục giới nội địa vị như thế nào, nàng đều phải trước chính ma vương chi danh, lại từ từ mưu tính. Vương muốn Bác Hoàng sinh, Bác Hoàng liền sinh, vương muốn Bác Hoàng chết, Bác Hoàng liền chết. Bác Hoàng giải thích nói, trước đây sinh tử ấn lời dẫn vẫn luôn nắm giữ ở tôn giả trong tay, là tôn giả bồi dưỡng ra ma vương tứ đại thân vệ, nhưng hiện tại vương đã tìm được, nhất định phải đem sinh tử ấn lời dẫn giao cho vương. Như thế nào mở ra? Vương tử hỏi. Bác Hoàng lãnh ngạnh mặt bộ có chút thả chậm, trong lòng tảng đá lớn cũng không như vậy trầm trọng, vốn tưởng rằng mặc dù vương tử có được ma vương chi nhãn, ở biết được chính mình có như vậy thân phận khi, chỉ sợ vương tử khó có thể tiếp thu, vốn tưởng rằng hắn hội phí rất lớn công phu, hoặc là thỉnh tôn giả tự mình tiến đến, không nghĩ tới vương tử tâm xa xa so với hắn trong tưởng tượng, cường đại. Bác Hoàng duy trì cung kính tư thái thẳng khởi thượng thân, chỉ tay kết một cái ma ấn, từ phát đỉnh đẩy đến giữa mày, thực mau, lại thấy Bác Hoàng giữa mày xuất hiện một bôi đen sắc tường vân đồ án, Bác Hoàng lấy ra tay, không có nói kế tiếp như thế nào làm. Nhưng mà vương tử lại giống như vận mệnh chú định liền biết như thế nào làm giống nhau, đầu ngón tay hiện lên nhẹ nhẹ xương đen, kết ấn, hai chỉ ấn ở kia tường vân đồ án phía trên. Mà kia tường vân đột nhiên vẩy mực dường như vượng nhiễm khai, di động ở Bác Hoàng giữa mày, tốc độ cực nhanh biến hóa, Bác Hoàng cắn chặt hàm răng quan, thừa nhận thức hải trung ngàn quân cự chú ý gõ giống nhau đau đớn, mồ hôi lạnh cơ hồ lập tức liền chạy xuống dưới, sau một lúc lâu. Kia đoàn hắc khí mới đột nhiên cự long, ngưng tụ thành một chút bay nhanh ẩn vào Bác Hoàng thân thể, biến mất không thấy. Có thể cảm giác được Bác Hoàng toàn thân căng chặt đau đớn, kia vốn dĩ vừa người đạo bảo cũng bị kia phồng lên cơ bắp căng cơ hồ tan vỡ. Bác Hoàng chỉ không chút sức mẻ quỳ gối tại chỗ, mới không thể cha nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại là vạn phần khiếp sợ. Ma vương ma khí từ trước đến nay là ma giới ngoại lệ, có được vượt qua ma giới bất luận kẻ nào mười mấy đi gấp mấy chục lần không đợi năng lượng. Nhưng vương tử ma khí, tựa hồ còn muốn càng cường. Vương tử nhìn chính mình tay, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi nhìn đến kia tường vân đồ án theo bản năng cách làm, cái kia dấu tay, căn bản không phải nàng sở biết rõ, lại là phản xạ có điều kiện kết ra tới. Mà lúc này, ma rơi vương thất, vẫn là cái kia đại điện, từ lần đầu tiên cảm nhận được ma vương hơi thở, này tòa đại điện liền trở nên dị thường thận trọng. Thân khoác áo đen láo giả giống như vẫn luôn đều không có rời đi quá, tay cầm pháp trượng tĩnh lực ở đại điện trung ương, đôi mắt nhìn về phía trước kia khối cự thạch, Bác Hoàng Nam Khuyết đã phái ra đi lâu như vậy, bóng dáng cũng đi, vương thượng vẫn là không có tìm được sao. Nhưng mà, trận này trầm trọng đại điện hôm nay chú định là sôi trào một ngày, kia láo giả lực chú ý vốn là ở kia cự thạch phía trên, lại thấy hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía pháp trượng. Kia mặt trên bốn viên đóa song song màu đen tưởng vân đột nhiên, trong đó một đóa đột nhiên hoa khai, cực nhanh biến mất. Lão giả kia uy nghiêm gương mặt thượng phá thiên hoang lộ ra vui sướng, thậm chí là kinh hỉ biểu tình. Khô khốc ngón tay nằm ở kia đóa tưởng vân biến mất địa phương, sau một lúc lâu, mới như chút được gánh nặng thật sâu ra một hơi. Bác Hoàng đã nhận chủ, ta vương đã tìm được lão giả nghỉ non nói, thanh âm lại có chút ẩn ẩn run rẩy. Ma vương chi nhăn à. Ở ta sinh thời có thể nên ta vương trở về, cuộc đời này không uổng, không uổng. Kia lão giả nhìn kia khối cự thạch, kích động nói, không biết đứng bao lâu thân thể chậm rãi xoay người, pháp trượng đông đập vào trên mặt đất, một tiếng nặng nề thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Tham kiến tôn giả. Một loạt áo đen thị vệ quỷ mị xuất hiện ở trong điện, cung kính quỳ gối cửa. Triệu Đông Càn, Tây Quyết tiến đến một nguyên đường, mệnh lệnh các ngươi thủ hạ người, xem trọng các đại lĩnh chủ. Có bất luận cái gì động tĩnh đều trước tiên hội báo cấp bản tôn, ma giới các đại xuất khẩu tăng số người nhân thủ trông giữ, hết thể âm thầm tiến hành, không cần tự tiện hành động, nghe hiểu chưa? Kia lão giả trầm giọng phân phó, uy nghiêm thanh âm cùng vừa rồi ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. Là tôn chủ. Kia một loạt hắc y thị vệ linh mệnh, ở kia lão giả phất tay ý bảo bọn họ có thể rời đi thời điểm, lúc này mới như tới khi giống nhau, lại quỷ mị biến mất. Khoảng cách Bác Hoàng nhận chủ đã lại qua đi 5 ngày, diễn trận viện học tập trận pháp nhiệt tình một chút đều không có hạ thấp, đặc biệt là Nhung Phái Bạch cùng Cao Tư Nguyên, quả thực điên rồi. Nhung Phái Bạch ban đầu đối với trận pháp liền đặc biệt si mê, từ ở vương tử trước mặt thề muốn suốt đời nghiên cứu trận pháp, giống như muốn vội vàng chứng minh chính mình lời thề giống nhau, cả ngày trừ bỏ trận pháp vẫn là trận pháp, liền mỗi ngày cùng Kỳ Vũ Nguyệt cần thiết tới mấy chàng môi lưới. Đại chiến cùng vật lộn cũng ít. Mà Nhung Phái Bạch đi đến nào tạc đến nào nhãn cũng tựa hồ dần dần bị người xem nhẹ, đây là mấy ngày qua trận pháp tiến bộ vượt bậc, làm Nhung Phái Bạch cơ hồ một phen nước mũi một phen nước mắt cả ngày treo ở bên miệng vương tử tiểu sư muội A, ngươi chính là sư tỷ ta cứu rồi à, ta kêu ngươi sư tỷ được chưa sao? Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm xuất hiện a? Trước kia Nhung phái Bạch có thể thỉnh giáo cũng chỉ có Tư Không Trường Ca một người mà thôi, hiện tại Tư Không Trường Ca có thời gian cơ hồ đều cùng Vương Tử nhạn trận, Nhung phái Bạch đành phải tóm được ai tính ai, cũng cùng Chiến Văn Thạch diễn luyện quá vài lần trận pháp, chỉ là thua cực kỳ thảm thiết là được, cuối cùng không biết như thế nào liền cùng Cao Tư Nguyên tụ tập nhi, hai người nửa cân 82, nhưng ngươi tới ta chơi thảo luận cũng tiến bộ bay nhanh. Chiến Văn Thạch hiện tại rất bận, không có như vậy nhiều nhàn thời gian ngủ ngon cùng phơi nắng, dùng hắn nói tới nói, một đám ngai danh, căn bản không đem hắn để vào mắt, Văn Thạch lão quái kêu liền tới vấn đề, giống như hắn chỉ là cái miễn phí giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc pháp khí, sau đó hỏi xong lúc sau nhiều nhất ném một câu cảm ơn liền nhanh như chớp nhi không thấy. Chiến Văn Thạch trong lòng suy đoán quá, không biết này giúp ngai danh nhiệt tình có thể liên tục nhiều ít thiên, một ngày, hai ngày, hoặc là 5-6 thiên. Này đều tính lý tưởng, đến lúc đó hắn muốn như thế nào ở làm này giúp nhãi danh một lần nữa tìm được nhiệt tình đâu. Chính là hắn giống như xem nhẹ trận pháp đối bọn họ lực ảnh hưởng, hơn 10 ngày tới, nhiệt tình chẳng những không có hạ thấp, ngược lại một ngày càng so một ngày khoa trương. Trên thực tế Trường Thiên phái trừ bỏ Khâu Cao Nghĩa, mặt khác viện phái đệ tử cũng không rõ ràng diễn trận viện ham học như vậy không khí. Diễn trận viện người hướng Vân Ngân Phong thượng một toản, ai cũng đừng nghĩ biết bọn họ làm cái quỷ gì, ngược lại có chút kỳ quái, diễn trận viện hiện tại đúng là nên khoe khoang thời điểm, như thế nào đột nhiên đại môn không ra nhị môn không mại. Ngay cả mọi người doanh doanh chờ đợi mỹ nhân sách đứng đầu bảng, Vương Tử cũng là không được vừa thấy, làm mọi người tu luyện rất nhiều tổng nhiều vài phần tiếc nuối cùng nhớ thương. Chủ nhân sẽ từ nơi này trải qua, sẽ không từ nơi này trải qua. Sẽ từ nơi này từng vào. Sẽ không. Sẽ không. Nói ta như vậy ôm cây đợi thỏ có phải hay không không quá sáng suốt ta. Chủ nhân hiện tại trăm công ngàn việc, liền mặt nhi đều thấy không thượng, có ta như vậy đáng thương tiểu nô bộc sao. Ta nói tiểu hoa a tiểu hoa, ngươi có biết hay không, chủ nhân kia vốn là đại gia ta một người nữ thần a, hiện tại hảo, thành toàn bộ trưởng thiên phái nữ thần, đại gia ta khó chịu, cả người đều khó chịu. Bất quá không thể không nói đại gia ta ánh mắt độc đáo, tuệ nhãn thức nữ thần A. Trường thiên phái mỹ nhân sách tính cái gì đông đông, đại gia ta hồng nhan cẩm mới là trên đời này độc nhất vô nhị, mỹ nhân sách ở hồng nhan cẩm trước mặt đó chính là tôn tử, không, là chắc trai, thật mạnh chắc trai ngươi có biết hay không. Hắc ngươi còn đừng không tin, cổ kim nhiều ít kỳ nữ tử, hồng nhan trên gấm cái gì cần có đều có biết không. Bất quá từ nhìn thấy nhà ta thân thân chủ nhân đi, đại gia ta mới vứt bỏ một tảng lớn rừng rậm A. Ai đều là chuyện quá khứ, đại gia ta hiện tại chỉ nghĩ thấy nhà ta thân thân chủ nhân A o o o. Chạm vạng thời điểm, Vương Tử từ Vân Ngân Phong trên dưới tới, dọc theo chân núi lộ rời đi, lại dần dần có một trận vụn vặt nói chuyện thanh truyền đến, hơn nữa nghe tới vẫn luôn là như vậy một thanh âm lầm bầm lầu bầu, nhưng ngữ khí vẫn cứ đầy nhịp điệu. Như là thật sự cùng người ở giao lưu giống nhau, cơ hồ ở nghe được thanh âm này thời điểm, Vương Tử liền biết người kia là ai. Liên Sinh. Vương Tử bất đắc dĩ gọi một tiếng, nàng ở khoảng cách Liên Sinh 3 bước xa khoảng cách đứng có một hồi, Liên Sinh lại chỉ ôm một đống hồng hồng lục lục hoa thảm hề hề khóc lóc, nhưng Vương Tử tưởng cũng biết, này chỉ là làm sét đánh không mưa, Liên Sinh chiêu bài giả khóc, nhưng hiện tại diễn thời gian thật sự có điểm trường hảo sao. Bác Hoàng vây quanh hai tay đứng ở Vương Tử phía sau, hài hước nhìn thực không hình tượng ngồi dưới đất giả khóc Liên Sinh, mấy ngày này vô luận Vương Tử nói cái gì Bác Hoàng đều sẽ không xa không gần đi theo, thế cho nên diễn trận viện các đệ tử đều biết, Bác Hoàng thề muốn theo đuổi Vương Tử tiểu sư muội, này cứng cỏi nhẫn mại càng là đạt được không ít muốn đuổi theo mà không dám truy nam tu sĩ lực đỉnh. Bác Hoàng tự nhiên sẽ không cãi lại cái gì, kỳ thật lời này nói không sai. Chỉ là hiện tại Vương Tử chính là vương của hắn, có chút tất yếu quy củ không thể vượt qua mà thôi, nhưng là Bác Hoàng sơ sơ cằm, lấy hắn hiện tại đối Vương Tử hiểu biết, muốn truy nàng gì đó, vẫn là từ từ tới đi, đối một cái chỉ tồn tại trách nhiệm vương, hắn có thể chờ mấy ngàn năm, mà hiện tại, đối một cái hắn dần dần không kềm chế được nữ nhân, hắn làm theo không thiếu kiên nhẫn, chờ một cái thích hợp cơ hội kiên nhẫn. Mà Vương Tử trừ bỏ mỗi ngày chút ít dùng để diễn luyện trận pháp thời gian, đại đa số thời gian sẽ dùng để sửa sang lại Bác Hoàng cung cấp tin tức, Bắc Hoàng không hổ là chuyên môn vì ma vương huấn luyện thân vệ, trong tay hắn tuyệt đối tồn tại ma giới lớn lớn bé bé trực tiếp tin tức. Hơn nữa ma giới tuy rằng ngủ đông nhiều năm, nhưng đối tiên giới cùng thế ngoại vực lại là có không thể thay thế tin tức nơi phát ra, cái này làm cho ngày đó còn tại vì thế phiền não vương tử tức khắc nhẹ nhàng. Không ít, ít nhất hiện tại, trải qua mấy ngày thời gian, vương tử trong tay về thế ngoại vực tin tức đã không phải lúc ban đầu như vậy thiếu đáng thương. Liên sinh, ngươi lại không ngừng xuống dưới, ta liền đi rồi. Xem liên sinh hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, vương tử bước ra nện bước làm bộ phải đi. Không cần A chủ nhân, ta chính là ở chỗ này thủ thật nhiều thiên A, chủ nhân liền không thể an ủi ta này nhưng bị thương tiểu tâm linh sao. Lúc này đây liên sinh không trang, đột nhiên nhào lên tới ôm chặt lấy vương tử chân, mắt mèo đáng thương hề hề nhìn vương tử, vốn dĩ một trường sỏ tạ mặt xứng với như vậy một bức trang manh biểu tình vẫn là rất có xem đầu, chính là kia trường sỏ tạ sắc mặt như nay bị các loại nhan sắc hoa nhuộm thành bảng pha màu, thật sự có chút thảm không nỡ nhìn. Vương tử từ kia trương sắc thái rực rỡ trên mặt rời đi, nhìn về phía quần áo của mình, quả nhiên, kia mặt trên hai cái cùng sắc điệu bàn tay to ấn. Bị liên sinh vững chắc ấn đi lên. Trước lên, vương tử khống chế được một chân đá văng ra liên sinh xúc động, nói. Ta không, ngồi xổm thời gian quá dài, chân đã tê dần ô ô liên sinh vô lại càng thêm khẩn ôm lấy vương tử, cao cao ngửa đầu, chính là không đứng dậy. Nếu như vậy, ta giúp ngươi chém đi. Lần sau ngồi xổm liền sẽ không đã tê dần a. Bị hoàng thượng trước, trực tiếp nắm liên sinh sau cổ áo nhi đem người túm lên, còn giống như nhiệt tình kiến nghị nói. Ngươi thần kinh a, chém còn như thế nào ngồi xổm a? Không đúng, ngươi là ai a? Liên sinh bị người nọ túm, mũi chân điểm trên mặt đất, giống giận chiều Bắc Hoàng hô, liên sinh vóc dáng không thấp, chính là Bắc Hoàng còn muốn so với hắn cao một ít, tráng một ít, hiện tại bị như vậy nắm. Liên sinh tức khắc cả người đều không tốt. Ngươi đoán A, ngươi không phải đoạn sử thánh thủ sao? Đoán không được sao? Bác Hoàng cười, lãnh ngạnh trên mặt nhiều vài phần nhẹ trọn, trong tay sử lực một ném, ở liên sinh tạc mau phía trước đem người ném đi ra ngoài. Đại gia ta là soạn sử, không phải làm dân cư đăng ký, biết ngươi là nào chỉ quỷ tài quay A. Liên sinh chấn động rớt xuống đầy đất bị hắn tra tấn lung tung rối loạn hoa hoa thảo thảo, hư một câu xoay người đuổi theo vương tử. Nguyên lai như vậy một hồi, vương tử đã một người vượt mức quy định đi rồi, liên sinh dầu dĩ cùng sân đi, mấy ngày này đã xảy ra sự tình gì a? Hắn bị nhốt ở chuyện động viện, ra tới sau liền nghe nói nhà hắn thân thân chủ nhân vĩ đại sự tích, mà hiện tại, thân thân chủ nhân bên người lại nhiều như vậy cái nam nhân, xem hắn như vậy liền không phải cái gì người tốt. Hừ hừ, khẳng định lại là một cái đối chủ nhân mưu đồ gây rối. Chính là liên sinh cũng thông minh đâu. Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra vương tử cũng không bài xích cái này nam tử, thuyết minh hai người chi gian hiểu biết, hoặc là còn tồn tại mặt khác quan hệ, hơn nữa như vậy khẳng định hắn chính là đoạn sử thánh thủ liên sinh, nếu không phải vương tử nói, đó chính là này nam tử tin tức vong không tầm thường, hừ hừ, lại là cái không đơn giản người. Chủ nhân A, ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt A, chúng ta như vậy chia lìa còn muốn bao lâu thời gian A. Ta sợ ta sẽ chịu không nổi A liên sinh đuổi theo vương tử, ở vương tử bên người khoa trương nói, phùng tâm làm ra bị thương bộ dáng. Không có việc gì nói, ngươi mau trở về đi thôi. Vương tử khỏe miệng chịu chịu nói, vốn dĩ liên sinh không đâu vào đâu đã cải thiện rất nhiều, có cùng kỳ mấy người bạo lực dạy dỗ, hắn cũng không thể không thu liễm, chính là ở chuyện động viện nuôi thả mấy ngày, lại có rõ ràng bắn ngược xu thế, làm vương tử không khỏi văng lên. Vừa mới nhìn thấy liên sinh là chính là như vậy, lôi thôi lết thiết, ngoài miệng cũng không một câu đáng tin cậy nói. Ô ô ô nhân ra mới vừa nhìn thấy chủ nhân liền đuổi nhân ra đi, hoa hoa ta không sống, ta nhất phiến băng tâm chiếu chủ nhân lại đem ta băng tâm chiếu cống ngầm liên sinh sử sốt, tiện đà hoa một tiếng liền khóc, khóc kêu kêu một cái thê thảm, nếu không phải Vân Ngân Phong nơi này hiếm khi người tới, chuẩn thành tiêu điểm nhân vật. Bác Hoàng, đưa liên sinh hồi chuyện động viện. Vương tử giữa mày nhảy nhảy, trực tiếp mệnh lệnh Bắc Hoàng. Đúng vậy. Bắc Hoàng cười đáp ứng, nhìn ra một chút nơi này cùng chuyện động viện khoảng cách, lấy hắn sức của đôi bàn chân, đưa liên sinh trở về hẳn là không có gì vấn đề đi. Bắc Hoàng. Đằng đằng đằng đằng đằng. Liên sinh giả khóc sau một lúc lâu, lại không phải bị vương tử này một cái mệnh lệnh doa ngừng, mà là bị Bắc Hoàng này một xưng hô doa ngừng. Đừng trách hắn liên tưởng lực phong phú, chỉ vì hắn tin tưởng vững chắc. chỉ cần có nhà hắn thân thân chủ nhân ở địa phương, liền nhất định không có gì sự tình là không có khả năng. Bác Hoàng nhìn nhìn vương tử, lại thấy vương tử thần sắc nhàn nhạt, trong lòng biết vương tử cũng không phải nói thật, liền từ liên sinh trái ba vòng phải ba vòng vây quanh hắn chuyển động, kia trương hoa miêu dường như trên mặt hai bông mắt mèo tặc lưu lưu lóe, hiện tại không cần tưởng cũng biết, liên sinh kia đầu nhất định tại tiến hành siêu cấp phức tạp tách ra thức phân tích, hơn nữa không dùng được bao lâu, phỏng trừng tách ra phía cuối liền sẽ xuất hiện. Ha ha ha, chủ nhân A, ta liền biết chủ nhân luyến tiếc ta nhanh như vậy rời đi. Ơ đúng, ta hôm nay tới trừ bỏ trăm vội bên trong tới biểu đạt một chút ta đối chủ nhân mãnh liệt tưởng niệm, mặt khác còn mang đến một tin tức, 10 ngày sau trường thiên phái các đại viện phái tổ chức đệ tử tiến đến phiếu miểu phong rèn luyện, diễn trận viện cũng ở trong đó, chỉ là danh ngạch hữu hạn, nhưng ta tưởng chủ nhân nhất định sẽ ở trong đó. Liên sinh có chút nghiêm túc thanh âm nói, nay hẳn là duy nhất một lần quang minh chính đại tiến vào phiếu miểu phong cơ hội, nếu là chu tức tàn hồn tới thế ngoại vực, cũng nhất định sẽ lựa chọn thời gian này đi, nhưng là đến lúc đó người nhất định không phải ít, nếu là tưởng ở đoán hồn thủy trung bắt chu tước, chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Vương tử tức khắc dừng bước chân, tin tức này cũng đủ vương tử coi trọng, nếu chu tước chỉ là nàng không có gặp qua một cái linh hồn, một con thượng cổ thuần huyết mạch thần thú, nàng có lẽ lựa chọn quyền chủ động sẽ nhiều một ít, nhưng mà hiện tại, mộ thiên công hẳn là chính là chu tước, như vậy hắn muốn đi đoán hồn thủy, muốn tìm chu tức chính là thế ở phải làm sự tình. Bất luận mạo bao lớn hiểm, liền tính là chu tức tàn hồn bất chấp tất cả bại lộ thân phận, nàng cũng cần thiết tiến đến. Người đem tin tức này mang cho Lý Chiến. Không cần, từ ta tới nói. Vương tử trầm mặc sau một lúc lâu phân phó nói, lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Ân. Liên sinh gật gật đầu, đi theo vương tử tiếp tục đi, mắt mèo không chớp mắt nhìn vương tử trầm tư sơn mặt, thật là mỹ cực. Ta muốn xử ra tư liệu, ngươi mau chóng giúp ta tìm, phiếu miểu phong một hàng, ngươi không cần tham dự. Sau một lúc lâu, vương tử lại nói, này đó chủ nhân trước nhìn xem, là ta gần nhất thu thập đến, còn có trong trí nhớ một chút, chủ nhân yên tâm, ta sẽ mau chóng bắt được. Liên sinh lại đột nhiên đôi tay vương, thực mau suốt 5 cuốn ngọc giản xuất hiện ở trong tay, đưa cho vương tử. Vương tử lấy tới vừa thấy, thế nhưng đều là xử ra tư liệu. Lớn lớn bé bé đều có. Như vậy đoạn thời gian nội bắt được nhiều như vậy tư liệu, liên sinh quả nhiên không hổ là làm này một hàng. Làm thực hảo. Vương tử không chút nào bủn xỉn khoa trương, chuyện này nàng cũng không có phân phó liên sinh, không nghĩ tới liên sinh thế nhưng chính mình đoán được. Hắc hắc, đây là liên sinh nên làm. Liên sinh sờ sờ đầu, hắc hắc cười nói, ngày đó vương tử hỏi sử nhị nương sự tình hắn liền lưu ý trong lòng. Cũng ngay trở về liền đem sử ra đồ vật ký lục ra tới, sau lại cũng ưu tiên tìm sử ra tư liệu, quả nhiên bị hắn đoán đúng rồi. Bác Hoàng nghe hai người chi gian thuộc lạc đối thoại, nhướng mày, phiếu miểu phong không biết có chuyện gì tình là có thể làm vương tử như thế để ý, hắn đi vào tiên giới lúc sau đem trọng tâm toàn bộ đặt ở tìm vương tử chuyện này thượng, cũng không biết chu tức tàn hồn sự tình, nhưng mà hiện tại ngại với thân phận, hắn cũng không thể trực tiếp đi hỏi. Chỉ có thể chờ vương tử nếu có mệnh lệnh, hắn chắc chắn không hơn không kém đi hoàn thành. Nhìn phía trước thường thường đối liên sinh ra lệnh vương tử, bác Hoàng trong lòng tán thưởng càng ngày càng đùng, vương thượng của hắn trưởng thành không gian quá lớn. Hơn nữa, hắn dám khẳng định, vương tử đỉnh đầu có được thực lực xa xa không ngừng này đó, có thể đạm nhiên tiếp thu chính mình mà vương thân phận, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn từ tu chân giới đi vào thế ngoại vực, lúc này xưa nay chưa từng có. Tôn giả phái rất nhiều người tiến đến tu chân giới tìm kiếm vương tử, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới ở như vậy đoạn thời gian nội vương tử sớm đã đi tới tiên giới. Mà Nam Khuyết phụng mệnh đi trước tiên giới, vài ngày sau lại lần nữa có vương tử hơi thở lại là tại thế ngoại vực phụ cận. Vương tử rõ ràng đối thế ngoại vực có mãnh liệt hứng thú, chỉ là vương tử cũng không có đem nàng phải làm sự tình báo cho bác Hoàng cũng không từ suy đoán. Tôn giả bên kia chỉ phân phó đem hết toàn lực yểm hộ cùng bảo vệ tốt vương tử, ma giới bên kia cũng sẽ bài trừ hết thể khả năng uy hiếp nhân tố nên đón ma vương hồi giới, bởi vậy Bắc Hoàng hiện tại chỉ có thể chờ mệnh lệnh, chờ vương tử mệnh lệnh. Còn có một việc, không biết chủ nhân hay không cảm thấy hứng thú sau một lúc lâu, liên sinh thần thần bí bí nói. Ngươi nói, vương tử nói, liên sinh luôn có hắn được đến tin tức con đường. Yêu giới gần nhất chiến loạn thường xuyên. Một con lực lượng mới xuất hiện đội ngũ cùng yêu hoàng hình thành rằng co chi thế, ngắn ngủn trong một tháng đã giao phong không dưới 100 lần, vẫn luôn không có phân ra thắng bại, nhưng là yêu hoàng lại là xuất ruột, hiện tại đang ở triệu tập siêu thần thú trở lên linh thú hỏa tốc hồi yêu giới chi viện, xem ra lần này yêu giới rất có khả năng muốn đổi chủ, bằng không yêu hoàng sẽ không làm như thế. Liên sinh đệ thấp thanh âm nói, đừng nói vương tử, chính là bác hoàng cũng rất là kinh ngạc, yêu giới lại là đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Là ai? Vương tử trong lòng kinh ngạc một cái trước mắt, hỏi, lục giới bên trong, nàng đối yêu giới hiểu biết ít nhất, nhưng cũng biết yêu hoàng từ trước đến nay là năng giả cư chim mà không phải thừa kế, linh thú chỉ thấy nhất tôn sùng cường giả, bởi vậy ở yêu giới như vậy chiến tranh cũng không hiếm thấy, thậm chí đối yêu hoàng công nhiên đưa ra khiêu chiến đều có thể, nhưng là có thể ở trong một tháng liền đối yêu hoàng hình thành uy hiếp chi thế đối thủ, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Cái này không biết, hình như là đột nhiên nhảy ra tới như vậy cái cường đại linh thú, chính là buôn yêu hoàng vị trí đi, long tộc hẳn là có thu được yêu hoàng yêu cầu trợ chiến tin tức đi. Liên sinh nói, vương tử còn có một đám long tộc khế ước thú đâu. Vương tử một đốn, cơ hồ lập tức ở khế ước thông đạo hỏi còn ở long tộc hồng trấn. Đúng vậy, không sai, yêu giới đại loạn, nhưng đây là yêu giới bên trong tranh đoạt yêu hoàng chi vị chiến tranh, ngoại giới cũng không rõ ràng. Tộc trưởng đang ở cùng vài vị trưởng lao thương nghị muốn hay không tiến đến trợ trận, hiện tại còn không biết yêu hoàng đối thủ là ai, đương nhiệm yêu hoàng chấp trưởng yêu giới mấy ngàn năm, thành tích thường thường, bởi vậy tộc trưởng không xác định hay không hẳn là trợ hán. Đầu kia hồng trấn đang ở tiến hành thiên nhân giao chiến, yêu giới phát sinh như vậy đại sự, hắn cũng là vừa rồi biết đến tin tức, nhưng hiện tại hắn cũng là vương tử khế ước thú, tóc chảo một đống rớt. Lại thình lình nhi nghe được vương tử ở thần thức trung hỏi, cái này cũng không cần hắn dối dám, kia đại lời nói thật liền cùng chính mình nhảy ra, lập tức nói thẳng ra. Biết đối thủ là ai sao? Vương tử hỏi. Không biết, ta nghe trưởng lão nói, ngay cả yêu hoàng, tựa hồ cũng không rõ ràng lắm. Hồng Trấn cũng kỳ quái nói, như vậy vô thanh vô tức đánh tới yêu giới hoàng thành ở ngoài, thật sự là hiếm thấy, có thể thấy được thực lực của đối phương cũng là đáng sợ thực. Chủ nhân, ngài còn có cái gì phân phó sao? Hồng Trấn ở bên kia lau mồ hôi, hỏi sau một lúc lâu không lại có động tĩnh vương tử, ngữ khí hơi có chút thật cẩn thận. Long tộc tộc trưởng như thế nào định đoạt ta không can thiệp, nhưng các ngươi phải nhớ hảo các ngươi thân phận. Vương tử thanh lãnh thanh âm từ thần thức trung truyền qua đi. Là, chúng ta minh bạch. Hồng Trấn trong lòng dùng mình, thẳng thắn Diêu Côn trả lời, trong lòng minh bạch, vương tử đây là làm cho bọn họ nhớ kỹ. Bọn họ chủ nhân hiện tại là vương tử, vô luận long tộc tộc trưởng phân phó cái gì, bọn họ chỉ có thể chờ vương tử mệnh lệnh. Hồng Trấn ở trong lòng yên lặng cùng tộc trưởng tạ lỗi, trong lòng thuyết phục chính mình, bên này là chủ nhân lại là thanh long chủ nhân, thanh long lại là bọn họ sở hữu long thuộc thuần huyết mạch tổ tiên, như vậy vừa lật đẳng, kia bọn họ nghe vương tử chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Hồng Trấn lại lần nữa lau mồ hôi, tộc trưởng A. Nghe chủ nhân kêu ý tứ là đừng làm long tộc đi trộn lẫn cảm giác, thật hy vọng các ngươi thương lượng nửa ngày, cũng tốt nhất quyết định tính xem này biến, làm yêu giới đại lao đi lăn lộn đi. Chuyện này không cần phải xen vào, giúp ta tìm được phiếu miểu phong kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, còn có đoán hồn thủy có hay không cái gì đặc thù cấm kỵ. Vương tử nói, trước mắt nhất quan trọng sự tình chính là phiếu miểu phong hành trình, lúc này đây nhất định phải diệt chu tức tàn hồn. Hảo! Ta sẽ dùng ngắn nhất thời gian sửa sang lại ra tới. Liên sinh đáp. Thẳng đến mau đến Nguyệt Âm Sơn hạ thời điểm, liên sinh không thể không đi rồi, chuyện động viện tự do thời gian quá ít, lại là một trận khóc thiên thường địa, liên sinh mới lưu luyến không rời rời đi, làm hại không ít nữ tu sĩ liên tiếp chiều nơi này nhìn qua. Người cũng trở về đi. Vương tử cung Bắc Hoàng nói, mấy ngày này nàng cũng bất đắc dĩ, nếu không phải nàng chính miệng nói ra mệnh lệnh, Bác Hoàng tuyệt đối sẽ không chính mình rời đi. Đúng vậy. Bác Hoàng đáp, trước sau nhìn chằm chằm vương tử sơn mặt, giống như vĩnh viễn đều xem không đủ, lúc này mới xoay người rời đi, trong lòng nghi vấn lại là áp xuống tới không hỏi xuất khẩu. Vương tử rõ ràng là có không ít việc cần hoàn thành, nhưng là cũng không chân chính phái Bác Hoàng đi làm. Hắn tưởng nói vương tử là ma giới vương, cái này thân phận ý nghĩa nàng có thể muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dụng. Nàng trong tay quyền lực xa so nàng có thể nghĩ đến nhiều, nhưng vì cái gì? Không muốn đi dùng. Một đường đi tới trở về, chờ vương tử trả lời Nguyệt Âm Sơn khi, đã trời tối, vào cửa liền nghe được Kỳ Vũ Nguyệt cùng Nhung Phái Bạch mỗi ngày tất có khẩu chiến, còn có Hách Liên muội không vãn tất có ăn thịt bữa tiệc lớn, chỉ là Kỳ Vũ Nguyệt hiện tại cùng Nhung phái Bạch mặc dù là cãi nhau, cũng nhiều là quay chung quanh trận pháp, ý kiến xuất hiện khác nhau là tuyệt đối không có khả năng hảo hảo thương lượng, xảo một trận không được lại đánh một trận, chờ đại kiệt sức mới bằng lòng bỏ qua. Vương tử tiểu sư muội đã trở lại a. Nhung phái Bạch hô một tiếng, tức khắc liền ngừng cùng Kỳ Vũ Nguyệt khắc khẩu, Kỳ Vũ Nguyệt rối rẽn, thân thể hướng trên trường kỷ một ném, kia không mấy miếng vải che đậy thân thể lộ ra tảng lớn trắng bóng thịt, cũng ngừng nghỉ. Ân. Vương tử gật gật đầu, lướt qua đầy đất hải cốt đi hướng thang lầu. Vương tử tiểu sư muội a, ngươi cùng cái kia tu hoàng tiến triển như thế nào a? Nhung phái Bạch lại không có như vậy đình chỉ, hắc hắc cười thấu đi lên, bắt quái hỏi, mấy ngày này vương tử đã khuya mới trở về, hơn nữa Bắc Hoàng lại một tấc cũng không rời, thật sự là liền nàng cũng tò mò đến không được a. Đúng vậy, có hay không thượng lũy a? Tấm tắc, như vậy chất lượng tốt mánh nam liền như vậy bị tiểu sư mọi người đoạt đi rồi. Kỳ Vũ Nguyệt thế nhưng cũng trộn lẫn nói, ngữ khí rất là đáng tiếc, như vậy một cái tiểu sư đệ, nếu không phải người coi trọng chính là vương tử, nàng một hai phải hoành đao đoạt tái một hồi a. Nói, Kỳ Vũ Nguyệt xem vương tử ánh mắt cũng ái muội lên. Khu khu khu Nhung phái Bạch bị Kỳ Vũ Nguyệt nói làm cho sặc một chút, lại nhìn nhìn vương tử sắc mặt, xoay người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Vũ Nguyệt, ánh mắt kia giống như lại nói ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, nhìn thấy nam nhân tựa như phát ca. Ta đối hắn không có hứng thú. Vương tử vốn là phải đi, lại là quay đầu lại cùng Kỳ Vũ Nguyệt nói một tiếng, lúc này mới ở mấy người kinh ngạc tầm mắt thong thả ung dung lên lầu. Kỳ Vũ Nguyệt cũng sửng sốt, vương tử thế nhưng sẽ nói như vậy, kia nàng ý tứ là, tùy tiện nàng đối Bắc Hoàng làm cái gì, nàng đều sẽ không can thiệp lâu. Kỳ Vũ Nguyệt quyến rũ thân thể một trận thả lỏng, cười hảo không mị hoặc, giống như trong nháy mắt tâm tình cực hảo. Hảo tinh hương vị, Kỳ Vũ Nguyệt, muốn động dục nói hồi phòng của ngươi hảo sao? Nhung phái Bạch hoàn hồn, ghét bỏ nhìn Kỳ Vũ Nguyệt nói. Ha ha, Nhung phái Bạch, không cần quá ghen ghét ta, có thời gian nhiều dưỡng dưỡng ngươi này thân mình, tỉ như nói nơi này, tỉ như nói nơi này. Kỳ Vũ Nguyệt xoắn thân thể đứng lên. Lại ở Nhung phái Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống đột nhiên quấn lên Nhung phái Bạch thân thể, xà giống nhau dán Nhung phái Bạch, một tay vững chắc chụp vào Nhung phái Bạch ngực, một tay chụp vào mông, ở Nhung phái Bạch cả người tạc mau phía trước lắc mình lên lầu. Kỳ Vũ Nguyệt ngươi tìm chết. Nhung phái Bạch che lại ngực rất xa nhảy khai, Trinh Lăng nháy mắt Kỳ Vũ Nguyệt đã phanh đóng lại cửa phòng, chỉ để lại Nhung phái Bạch kia thiếu chút nữa sốc nóc nhà tiếng giống giận. Vương tử vốn là phải về phòng. Lùi bước điều vừa chuyển gõ vang lên Tà Đồng môn, mấy ngày nay Tà Đồng tựa hồ cũng có chuyện, suốt ngày hai người quậy với nhau thời gian cũng ít, đôi khi một ngày cũng chỉ có thể đánh vài lần đối mặt, nói hai câu lời nói mà thôi. Ngươi làm sao vậy? Vương tử đóng cửa lại, ập vào trước mặt chính là một trận nùng liệt mùi rượu, mà Tà Đồng chính túm một cái bình rượu mánh rót đâu. Vương tử vài bước tiến lên, nghi hoặc hỏi Tà Đồng, là phát sinh cái gì đại sự sao? Tà Đồng uống rượu thuần túy là tiêu khiển, chưa từng có khoa trương như vậy quá, nhìn nàng này so bình rượu còn trúng mùi rượu, không biết tại đây phía trước đã uống lên nhiều ít, nhìn dáng vẻ hình như là nhất định phải đem chính mình chuốc say dường như, nhưng người tu chân làm sao say. Tà Đồng. Vương tử hỏi một tiếng, lại không được đến Tà Đồng đáp lại, vương tử đành phải đệ lại Tà Đồng lại lần nữa bưng lên vò rượu, nhíu mày nhìn về phía Tà Đồng. Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng này. Lo lắng ta a. Tà Đồng cũng không cùng vương tử đoạn, thuận thế buông xuống vò rượu, hài hước nhìn vương tử, cười rộ lên càng nhiều vài phần tà khí, ánh mắt tựa say phi say. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vương tử vẫn là hỏi. Là phát sinh điểm khó giải quyết sự tình, nột, ngươi nếu là tưởng an ủi ta liền bồi ta uống, bằng không, ta đành phải chính mình uống lâu. Tà Đồng nhìn chằm chằm vương tử nhìn một giây, ta cười nói, phất tay ở vương tử trước mặt cũng thả một vò rượu. Vương tử nhìn nhìn Tà Đồng, bưng lên kia vỏ rượu, chụp bay giấy dán, cũng giống Tà Đồng giống nhau trực tiếp bưng lên vỏ rượu uống một ngụm, buông vỏ rượu khi liền nhìn đến Tà Đồng vui vẻ cười. Hương vị thế nào? Tà Đồng cười hỏi. Cực hảo. Vương tử nói, chính mình cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi uống thời điểm liền mạch lưu loát, lại ở uống tiến trong miệng thời điểm mới phát hiện đây là đào hoa nhưỡng. Vương tử thấu thượng vỏ rượu nghe nghe, một cổ nồng đậm đào hoa hương vị xông vào mũi. Làm nàng tức khắc đối này liền yêu thích lên. Ha ha, này đào hoa nhưỡng bị ngươi khen, cũng là nó phúc phận. Tà Đồng thoải mái cười. Đây là ngươi nhưỡng rượu. Vương tử không cấm lại nếm một ngụm, vốn là tưởng bồi tà đồng giải giải tâm sự, không cẩn thận có chút chạy thiên. Ta uống rượu chưa bao giờ mượn tay với người. Tà đồng hơi có chút kiêu ngạo nói. Kia, người so rượu hảo. Vương tử đốn một cái trước mắt, vỗ vỏ rượu nói. Ha ha, được đến ngươi khen, đó là vinh hạnh của ta. Tà đồng một đốn, tiện đà lại cười nói, túm vỏ rượu cùng vương tử một chạm vào, lại mánh rót một ngụm, liền theo bên miệng sái ra tới không ít, tà đồng lại hồn không thèm để ý. Vương tử bưng lên vỏ rượu uống một ngụm, ý thức được tà đồng trong tay liền cũng không phải đào hoa nhưỡng, nghe lên so đào hoa nhưỡng liệt rất nhiều. Không thể nói là chuyện gì sao. Sau một lúc lâu, vương tử chủ động chạm tà đồng vò rượu hỏi, tà đồng cùng vương tử có không nói một hồi, uống rượu không ít, nói cũng không ít, chính là giống như tà đồng đột nhiên mang lên mặt nạ, không muốn ở vương tử trước mặt thổ lộ tiếng lòng. Ân, uống xong này đốn rượu, liền chuyện gì đều không có. Tà đồng phe phẩy ngón tay, đầy người mùi rượu để sắt vào vương tử bên người nói, ý bảo vương tử vẫn là đừng hỏi. An tính điểm bồi nàng uống rượu chính là. Vương tử bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi nàng tiếp tục uống, một vò tiếp theo một vò, thẳng đến sau lại, mặc dù là ngồi vương tử cũng có thể cảm giác có chút choáng váng, nhìn ta đồng không có tận hứng bộ dáng, đành phải tiếp tục, cũng không dùng tốt linh lực trưng rượu nguyên chất khí, quét ta đồng tính. Ngươi vẫn là không được, nhiều luyện luyện đi, mấy đàn đào hoa nhưỡng mà thôi, liền mo uống say. Ta đồng đệ lại vương tử vò rượu, ta cười nói. Vương tử rút ra vò rượu, tiếp tục uống, tùy ý tà đồng trêu chọc. Này uống rượu là hưởng thụ, uống say cũng là hưởng thụ, ta chính là vô số lần ảo tưởng quá, trên đời này nơi nào tồn tại một cái có thể cùng ta đem rượu nôn hoan người, ngươi vận khí thật là cực hảo, ở Phượng Lăng Các gặp phải ta. Tà đồng ghé vào vò rượu thượng, nói lên cùng vương tử nhận thức, giống như vương tử nhặt bao lớn tiện nghi dường như. Ta chỉ là tò mò có người là ám thuộc tính linh căn. Vương tử cũng đem vỏ rượu bông, nói lên lúc ấy chú ý tà đồng chỉ vì nhìn đến nàng giết người. Ha ha, ngươi là gan quá lớn, ngươi cũng biết ta lúc trước đã nghĩ kỹ rồi không dưới 1000 loại biện pháp giết ngươi. Ta nhưng không nói dơ nga, ta đã thấy trên thế giới này đáng sợ nhất hình cụ, muốn cùng ta so giết người, có thể so sánh đến quá ta thật sự không nhiều lắm nga. Tà đồng nói, cười hảo không vui. Cảm giác được, ta cũng nghĩ đến không ít biện pháp trốn. Vương tử khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, tức khắc kia mị kỳ cục mặt như là nở rộ đào hoa, thiếu vài phần thần bí, nhiều vài phần diễm lệ. Vậy ngươi cũng biết ta vì cái gì không có giết ngươi. Ta đông một đốn, cặp kia tà khí mang theo mị hoặc đôi mắt nhíu lại, càng thêm để sát vào vương tử hỏi. Không biết. Vương tử nghĩ nghĩ, đích xác không thể tưởng được, hình như là một loại kỳ quái ăn ý. Có thể là bởi vì ngươi quá mỹ, ngươi nên biết. Ta không có gì yêu thích, chính là thích mỹ nhân nhi, mặc kệ là nam nhân nữ nhân, đương nhiên ở ngươi phía trước ta nhưng chưa thấy qua có thể làm ta phóng hạ đồ đào mỹ nữ. Ta đồng ngừng ở vương tử trước mặt, hướng tả nghiêng đầu nhìn sau một lúc lâu, lại hướng hữu nghiêng đầu xem, giống như lần đầu tiên như vậy gần gũi lại như vậy cẩn thận quan sát vương tử, đặc biệt là cặp mắt kia, ta đồng hận không thể nhảy vào đi khai quật một phen, thật là cái lốc xoay a. Vương tử thu hồi khỏe miệng cười. Không giấu vết để ra vỏ rượu tới uống, ngăn cách tà đồng tầm mắt. Ngươi nói, hai ta này tính cái gì quan hệ? Sau một lúc lâu, tà đồng tà cười hỏi, tựa hồ không có phát hiện vương tử kia không giấu vết động tác, cũng tiếp tục uống rượu. Bằng hữu. Vương tử không cần nghĩ ngợi nói. Ha ha, bằng hữu. Nếu không phải bởi vì ngươi những cái đó nam nhân quản quá nghiêm, ta cũng hảo mang theo ngươi này bằng hữu hảo hảo chơi chơi, nga. Ngươi cũng cái gì cũng tốt, chính là quá cứng nhắc, vết thương chí mạng à, phóng nhất chỉnh phiến rừng rậm không cần, liền như vậy ngoan ngoan thủ vài miếng lá cây, tấm tắc tà đồng túi đầu, không biết là cái gì cảm xúc, ở ngẩng đầu khi, lại là một bộ đáng tiếc biểu tình, tựa hồ thật sự thực vì thế tiếc hận. Bọn họ chính là ta rừng rậm. Vương tử lại không tán đồng nói. Ha ha ha, ta phải thu hồi ta nói, tuy rằng ngươi cứng nhắc một chút, nhưng cũng không thiếu đáng yêu chỗ tà đồng ôm bụng cười, có chút lời nói bị vương tử nói ra, hiệu quả sẽ là ngoài ý muốn hảo. Ngươi tốt nhất vẫn là trở về đi, hôm nay dừng ở đây, bằng không ngươi dừng rậm cháy đã có thể không hảo. Sau một lúc lâu, chờ vương tử vò rượu lại một lần thấy đấy thời điểm, tà đồng ngăn trở nàng đi lấy một khắc vò rượu động tác, nói, không uống. Vương tử hỏi, kỳ thật là muốn hỏi tâm tình của ngươi có hay không hảo điểm. Không được, ngươi đều đem rượu của ta uống hết, còn uống cái gì? Ta đồng đứng lên cười nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi rồi. Vương tử cũng không truy vấn, nếu tà đồng không nói liền đại biểu cho không cần thiết, nàng tin tà đồng có thể chính mình xử lý tốt. Vương tử đứng lên, sắc thật không có lập tức đi, chỉ vì mới vừa đứng lên trong đầu một trận choáng váng, trước mắt cũng một trận phiếm hắc, liền mạnh như vậy uống thế nhưng thật sự có thể uống say. Không đợi vương tử đứng vững vàng thân thể, một cái ấm áp thân thể đột nhiên nhào lên tới, không hề ngoài ý muốn, vương tử bị phát gục ở cái bàn kia thượng. Mới vừa bung vỏ rượu không ngủ cục lăn xuống ở cái bàn bên cạnh, tiện đà là rơi trên mặt đất quăng ngã toái thanh âm. Vương tử càng hôn mê, lại là biết hiện tại đây là cái gì tình hình, tà đồng thân thể vững chắc đè ở trên người nàng, đều là nữ tử thân thể dán ở bên nhau, đan chéo mùi rượu, tà đồng trên người xa cao hơn chính mình độ ấm, đều làm vương tử một trận quái dị. Vương tử nhíu mày, duỗi tay đi đẩy tà đồng lại chỉ là ở trên người nàng cọ cọ. Cọ vương tử cả người thần kinh đều banh lên. Ngươi như vậy cứng đờ làm gì? Cùng kỳ ôm ngươi thời điểm ngươi cũng như vậy. Tấm tắc, ta chính là lập tức phải đi người, cấp cái ly biệt ôm đều không bỏ được. Ta đồng chôn ở vương tử cổ ngạch ha hả cười nói, vương tử còn lại là một đốn, cũng đã quên muốn đẩy ra tà đồng sự, đi. Phải đi đi nơi nào? Đi đâu? Vương tử hỏi, choáng váng cảm tan đi rất nhiều. Lắc lắc đầu làm chính mình hơi chút thanh tỉnh một chút, hỏi. Đi ta nên đi địa phương bái, bên này sự tình không sai biệt lắm, ta phải trở về báo cáo kết quả công tác ca, ta nhưng không giống ngươi, tự do tự tại. Ta đồng không có lên ý tứ, ngược lại vẫn không nhúc nhích ghé vào vương tử trên người, giống như đem vương tử đựng giường, còn nằm rất là thích ý. Nhanh như vậy. Vương tử kinh ngạc, ta quân vâng mệnh tới tiên giới, thế ngoại vực tiến vào cũng không mấy ngày. Nhanh như vậy liền xong xuôi sự tình. Ha ha, ta coi như ngươi khen ta làm việc hiệu suất cao. Tà đồng cười nói. Vương tử trầm mặc, từ đầu chí cuối cũng không biết rõ ràng tà đồng tới tiên giới là đang làm gì, nhưng cũng không sao cả. U minh địa ngục hành sự từ trước đến nay không tuân thường quy, người ngoài không có quyền can thiệp cũng can thiệp không được. Người sau một lúc lâu, vương tử thật hoài nghi tà đồng có phải hay không muốn ở trên người nàng ngủ rồi, đang muốn nói chuyện. Tà đồng cũng vừa vặn ra tiếng. Đi phía trước ngươi đến đem cực viêm địa ngục chi hỏa cho ta, kia đồ vật lấy ở trên người cũng là tai họa, vẫn là còn cấp địa ngục hảo. Tà đồng thanh âm lười nhắc nói, giống như thật sự buồn ngủ thực đùng. Ân. Vương tử gật đầu, không cần tà đồng nói nàng cũng tính toán trả lại, hiện tại từ tà đồng phải đi về, như vậy nhẹ nhàng giao tiếp không thể tốt hơn. Phóng nơi này đi. Tà đồng nhét ở vương tử trong tay một cái nhẫn. Làm nàng đem cực viêm địa ngục chi hỏa cất vào đi, trên đời này nhưng không có xích linh như vậy nhiều nghịch thiên pháp khí, ngay cả tà đồng trong tay cái này nhẫn vẫn là minh vương tự mình cho nàng, lúc trước tìm cực viêm địa ngục chi hỏa loại chính là dùng cái này nhẫn. Vương tử dùng thần thức đưa kia nhẫn đi vào xích linh, nhắm mắt lại, thời gian rất lâu sau mới đem những cái đó ngọn lửa tất cả cất vào kia nhẫn chung, dùng thần thức đem nhẫn lấy ra tới, mở to mắt, lại nhìn đến tà đồng mặt gần trong gang tấc. Đôi mắt cũng không chớp mắt nhìn nàng, vương tử không thấy được tà đồng phía trước là cái gì thần sắc, nhưng ở nàng mở to mắt trong nháy mắt liền biến thành hài hước. Lần trước ta cho ngươi phong nguyệt bảo giám xem xong rồi không có. Lấy ngươi đã gặp qua là không quên được tư chất tới nói, hẳn là đã sớm xem xong rồi đi. Nếu đều nhập môn, ta không ở thời điểm cũng không thể làm ngươi chậm trễ không phải. Nột, đây là sơ cấp, ngươi tiếp theo xem. Tà đồng nắm lên kia chiếc nhẫn. Cũng không hỏi nhiều cực viêm địa ngục chi hỏa rốt cuộc bị vương tử giấu ở nơi nào, lúc này đây lưu loát từ vương tử trên người xuống dưới, thuận đường đem vương tử cũng kéo tới, chụp tiến vương tử trong lòng ngực một quyển sách, vương tử túi đầu nhìn lại, có chút đong đưa trong tầm mắt, như cũng là bốn cái chữ to phong nguyệt bảo giám, chỉ là phía dưới dùng chữ nhỏ đánh dấu sơ cấp hai chữ. Vương tử khỏe miệng lại lần nữa run rẩy, nàng có thể nói kia bổn nhập môn còn không có xem sao. Chương 87 đi trước phiếu miểu phong. Vương tử dùng nội lực trưng làm trên người cồn, đầu tức khắc thanh tỉnh không ít, ở cạnh cửa đứng trong chốc lát, nghĩ đến tà đồng thực mau liền đi rồi, đến lúc này mới dám mặc kệ chính mình về điểm này không tha, ở cái này xa lạ trường thiên phái, ở nàng cho rằng nàng muốn một mình vì chiến rất dài một đoạn thời gian thời điểm, tà đồng đột nhiên xuất hiện làm nàng thả lỏng rất nhiều, cũng làm nàng đã biết liền tính ở như vậy một cái đầm rồng hang hổ, nàng làm theo có thể rơi tự nhiên. Nhưng, nàng vừa mới biết chính mình nên làm như thế nào thời điểm, ta đồng lại phải đi. Mỗi lần đều là vội vàng vừa thấy, lúc này đây thời gian, đã đủ dài. Vương tử xoa xoa giữa mày, nâng lên tay khi mới phát hiện trong tay còn nắm chặt kia bổn phong nguyệt bảo giám, vương tử khỏe miệng chịu chịu, vừa rồi về điểm này thương cảm không biết như thế nào liền, không có. Trở lại xích linh, vương tử thực mau gọi trở về cùng kỳ, từ lần trước tiến vào linh thú không gian sau, cùng kỳ vẫn luôn cũng chưa trở ra, hôm nay nàng cần thiết cùng mấy người thương nghị một chút đi phiếu miểu phong sự tình. Như thế nào còn uống rượu? Cung kỳ vừa xuất hiện liền nhướng mày, để sát vào vương tử trên người nghe nghe. Không có gì, ta đồng mời ta uống. Vương tử nói. Ta đồng. Uống lên cái gì rượu? Cung kỳ cùng vương tử song song đi tới, không chút để ý hỏi. Đào hoa nhưỡng. Vương tử thành thành thật thật trả lời. Còn có sao? Cung kỳ đột nhiên hỏi nói. Nô. Vương tử không nghe minh bạch, nghi hoặc nhìn về phía cung kỳ. Ta nói còn có đào hoa nhưỡng sao? Cho ta nếm thử a, có thể hống ngươi đi uống rượu, hương vị nhất định không tồi. Cung kỳ cười giải thích. Không có, ta không có muốn tới. Vương tử sửng sốt một cái chớp mắt nói, đi thời điểm không nghĩ tới muốn cùng ta đồng muốn mấy vỏ rượu trở về. Kia thật là đáng tiếc, cùng kỳ cười nói, kia biểu tình lại không có thật sự đáng tiếc ý tứ, ngược lại để sát vào vương tử, tinh tế ở vương tử trên người ngửi, vương tử quái dị nhìn cùng kỳ. Nghĩ thầm hiện tại tà đồng hẳn là còn không có rời đi, nếu không nàng lại trở về cùng nàng muốn mấy vò rượu. Nơi này, hương vị nhất dày đặc. Cùng kỳ lại tà cười cúi người, cùng vương tử chi gian khoảng cách chỉ có hai ngón tay, đôi mắt buông xuống nhìn về phía vương tử môi, mới vừa nói xong lời nói liền ngậm lên vương tử cánh môi, nhìn về phía vương tử đôi mắt tràn đầy ý cười. Vương tử một đốn, nhìn cùng kỳ trong mắt mục đích đạt tới giống nhau giảo hoạt, trong lòng không biết ra sao cảm thụ. Chỉ trinh lăng một cái trước mắt, liền ở cùng kỳ kinh ngạc trong tầm mắt chủ động mở ra khớp hàm, trả về ở bên ngoài bồi hồi cùng kỳ tiến vào. Này căn bản chính là mời động tác làm cùng kỳ trong lòng vui vẻ, đầu lưỡi không kiêng nể gì thăm tiến vương tử trong miệng, tìm được vương tử đầu lưỡi dây dưa, đôi tay kiểm trụ vương tử eo đem người kéo gần lại một ít, rõ ràng vừa rồi đã trưng làm cồn, nhưng bị cùng kỳ này một hồi hôn làm cho, vương tử đầu tựa hồ lại choáng váng. Khu khu sau một lúc lâu, một tiếng nhắc nhở dường như ho khan thanh ở hai người phụ cận vang lên, vương tử mở to mắt, theo bản năng tưởng bước ra rời đi, cùng kỳ lại là quá mắt thấy xem thanh long, hôn vương tử động tác biến có chút kịch liệt lên. Ân vương tử không cấm phát ra một thân ngâm khẽ, nghe cùng kỳ cả người cứng đờ, ngay cả nhìn hơn nửa ngày thanh long cũng nheo nheo mắt, cùng kỳ chậm lại động tác, lại nhợt nhạt hôn hôn, lúc này mới tính buông ra vương tử. Hương vị cực hảo. Cung kỳ liếm liếm môi, chưa đã thèm nói, không biết nói chính là rượu vẫn là cái gì. Vương tử sắc mặt có chút phím hồng, không biết là bởi vì vừa rồi cái kia hôn, vẫn là bởi vì bị thanh long bảng quan này hồi lâu. Thanh long nhìn nhìn cùng kỳ mãn không thèm để ý đứng ở chỗ cũ, thanh long trong lòng không khỏi buồn cười, cùng kỳ đây là ở trả thù sao. Thanh long tiến lên, nhìn nhìn vương tử còn hồng cánh môi, hắn đương nhiên biết cái này địa phương có bao nhiêu mỹ vị. Đi thôi, không phải tìm chúng ta có việc sao. Thanh long đẻ đẻ vương tử cánh môi, vẫn là nhịn không được ở mặt trên ấn tiếp theo cái khẽ hôn, lúc này mới dắt vương tử tay hỏi, vương tử rốt cuộc không rõ ràng lắm nàng có nhiều như vậy nam nhân tương lai đối mặt chính là cái gì. Thanh long nhanh chóng thay đổi đề tài, làm vương tử từ vừa rồi xấu hổ tình cảnh trung thoát ly ra tới. Nô, là, 10 ngày sau muốn đi phiếu miểu phòng, chúng ta đắc kế hoa như thế nào chào chu tước. Vương tử mơ hồ đầu nháy mắt thanh tỉnh, thanh long cái này rời đi lực chú ý biện pháp hiệu quả hiển nhiên thực hảo. Các ngươi, còn có ai? Thanh long thực mau bắt được vương tử trong miệng trọng điểm. Trường thiên bắt viện, hẳn là không ít người. Vương tử nói, thanh long gật gật đầu, vương tử hiện tại là trường thiên phái đệ tử, có quá nhiều người chú ý, người nhiều ý nghĩa vương tử hành động sẽ đã chịu rất lớn hạn chế, hơn nữa liền tính từ bọn họ đi bắt chu tước. Không kinh động trường thiên phái người đi bắt chu tước hẳn là cũng là không có khả năng sự tình. Chu tước tàn hồn, hiện tại thực lực hẳn là ở phá thiên kính, ít nhất cũng ở phá thiên kính mười mấy giai tả hưu, muốn bắt hắn, cần thiết từ ta cùng kỳ đi, không còn hắn pháp, tiểu chủ nhân không cần phí cân não, đến lúc đó ngươi chỉ lo hảo chính ngươi, chu tước giao cho chúng ta đi. Thanh long xoa xoa vương tử phát đỉnh, nếu đại chiến một hồi không thể tránh được, cũng không cần thật cẩn thận kế hoạch, Chu Tước tàn hồn hiện tại chỉ nghĩ có thể hoàn toàn dung hợp tiến vào Chu Tước thân thể, liền tính kế hoa hảo hảo mà, hắn cũng sẽ không dễ dàng rơi vào bọn họ thiết kế rơi vào. Chính là, kia sẽ khiến cho Hàn Tị cùng Lãnh Thương chú ý. Vương tử khẽ nhíu mày, khắc có thể không thèm để ý, điểm này cần thiết suy xét ở bên trong. Ha ha, tiểu chủ nhân, ngươi sợ hay sao? Trước thời gian đối mặt như vậy cường đại địch nhân. Thanh Long tức khắc dừng bước chân, cười hỏi, đừng nhìn Thanh Long trên mặt cười, trong lòng lại đè nặng một khối tảng đá lớn, vì thế vô cùng lo lắng. Ta đã lấy về ma giới chi vương bảo tọa. Vương tử nhìn Thanh Long, lại nhìn ta cười cùng kỳ, không có chính diện trả lời Thanh Long nói, lại là nói, tuy rằng sự tình phát sinh ở 5 ngày trước, nàng nhưng vẫn không có đem chuyện này nói cho bọn họ. Cùng kỳ cùng Thanh Long trên mặt cười đều không ngoại lệ cứng đờ, không nghĩ tới sự tình tiến triển nhanh như vậy, vương tử thế nhưng đã bắt được ma giới vương vị. Muốn ngồi trên ma vương bảo tọa cũng không phải là gần bằng vào vương tử trong cơ thể chạy ma vương hậu duệ huyết liền có thể. Là bác hoàng nhận ra ngươi. Cùng kỳ thanh âm có chút nghiêm túc hỏi, vương tử không có khả năng sẽ chủ động tìm tới bác hoàng, nhất định là ma vương thân vệ có đặc thù truy tung biện pháp. Ân. Vương tử gật đầu. Hắn có hay không thỉnh ngươi hồi ma giới? Thanh Long cũng nghiêm túc hỏi. Không có. Vương tử nói. Cùng kỳ cùng Thanh Long lẫn nhau xem một cái, không rõ ma giới đây là có ý tứ gì, theo lý thuyết ma giới khi cách mấy ngàn năm lúc sau lại lần nữa nên hồi ma vương, hẳn là muốn tức khắc nên hồi ma giới mới là, nhưng mà hiện tại Bắc Hoàng thế nhưng đối thỉnh vương tử trở về ngậm miệng không nói. Tiểu chủ nhân, ngươi có biết, tân nhiệm ma vương muốn đánh bại 6 cái ma giới để cử lĩnh chủ, lại nhập vạn ma sơn, ma chủng, mới có thể chân chính ngồi trên ma giới chi vương vị trí, mà này tâm dạng, mỗi giống nhau đều không phải ngươi hiện tại năng lực có thể làm được. Thanh Long thanh âm càng thêm trầm trọng nói, chính là bởi vì như vậy, phía trước hắn cùng kỳ đoán được vương tử chính là ma vương hậu duệ mới không có nói ra nguyên nhân, chính là sợ vương tử vì ma vương chi vị bí quá hóa liều, chính là, trăm triệu không nghĩ tới, vương tử vẫn là chính mình quyết định. Ta biết, vương tử lại bình tĩnh nói, ma giới chi vương như thế quan trọng thân phận, sao có thể tùy tiện quyết định. Nói vậy liền tính nàng thuận lợi ngồi trên ma vương chi vị cũng sẽ không có người khăng khăng một mực thuận theo, điểm này ở phía trước nàng cũng đã hỏi qua bác hoàng. Vậy ngươi còn Thanh Long như mày, không tán đồng nói, lại cố đè xuống chính mình sốt ruột, hắn sợ chính mình cảm xúc kích động nói ra không dễ nghe lời nói tới. Thời gian từ ta tới định, ta có năm chắc có thể quá quan. Vương tử trong lòng biết Thanh Long cùng kỳ lo lắng, cho nên giải thích nói, nhưng dù vậy, Vạn Ma Sơn cùng Ma Chủng là ma giới nhất khủng bố hai nơi địa phương, đánh bại 6 cái linh chủ bọn họ còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, chính là đi này hai nơi địa phương, lại là bọn họ trăm triệu không dám làm vương tử mạo hiểm. Vậy ngươi quyết định khi nào đi? Cung Kỳ trầm giọng hỏi. Môn phái đại bỉ qua đi. Vương tử nhìn Cung Kỳ, bọn họ luôn là có thể bắt được trọng điểm, mặc dù nàng tưởng nhẹ nhàng bâng cơ mang quá, cũng không thể không nghiêm túc trả lời. Cũng chính là 40 mấy thiên lúc sau. Cùng kỳ không có gì cảm xúc nói, nhưng là kia trên người hơi thở không cấm mang theo nguy hiểm, như vậy lựa chọn, lại có ý tứ gì? Tiểu chủ nhân, nếu ngươi đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, ta tình nguyện. Ta tình nguyện không đi sống lại Chu Tước, Bạch Hổ, tình nguyện cái gì đều không cần. Thanh Long bắt lấy vương tử bả vai, kích động dưới trong tay sức lực không khỏi tăng lớn, vương tử lại không rên một tiếng nhìn Thanh Long. Nàng minh bạch đây là ở mạo hiểm, đối với hoàn toàn không quen thuộc ma giới, thậm chí là nàng từ đi lên tu chân chi lộ mạo lớn nhất hiểm, vừa vào vạn ma sơn, dựa vào chỉ có thể là nàng chính mình, nàng tuy rằng ngoài miệng nói có năm chắc có thể quá quan, trong lòng lại hoàn toàn không có năm chắc. Nhưng là ta muốn cho Thiên Công cùng Lý Chiến tìm được chân chính chính mình, mặc dù tân sinh bọn họ không biết, ta cũng không cần bọn họ có tiếc nuối, huống hồ, ta chính yếu mục đích không phải vì các ngươi. Là ta cần thiết làm như vậy, ma giới là ta phụ thân để lại cho ta, phụ thân hiện tại còn sống, hắn sẽ không nhìn ta đi chịu chết, điểm này ta thực tin tưởng, ta muốn cùng thế ngoại vực đối kháng, nhất định phải tranh thủ đến ma giới lực lượng, ta muốn một cái chân chính thuộc về ta, thần. Phục với ta giao diện. Vương tử nhắm mắt lại mở to mắt khi, kia thâm thúy mặc mâu chung là vô cùng kiên định cùng tự tin, mang theo vương tử chính mình cũng chưa phát hiện nói cuồng ngạo. Nơi đó biên rất nhiều đồ vật thậm chí là Thanh Long cũng chưa gặp qua, làm gần trong gang tấc Thanh Long trong lòng chấn động, trong đầu nhất biến hồi tưởng Vương Tử nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ta cần thiết có một cái bất luận kẻ nào đều khó có thể lay động đại bản doanh, ma giới là lựa chọn tốt nhất, ta mang theo ma khí sinh ra, nó từng vô số lần đã cứu ta, ta tin tưởng ta lựa chọn, Thanh Long, cùng kỳ, ta muốn chính là các ngươi duy trì, còn có 40 thiên, đặt ở tu chân giới, đó chính là 40 năm, không tính thiếu không phải sao. Vương Tử không khỏi chậm lại ngữ điệu, muốn cho ba người chi gian loại này đọng lại không khí hòa hoãn một chút, này cũng không có gì, bọn họ không nên đã quên, nàng là tham lang, là bất tử tham lang. Chính là ta đau lòng, nếu ta có thể thay thế ngươi. Đáng tiếc không có nếu, Thanh Long gian nan mở miệng, Thanh Phong ánh mắt chung cũng tràn ngập dãy rủa, nắm Vương Tử bả vai tay cũng có chút run rẩy, hắn như thế nào sẽ không rõ, Vương Tử chủ tính là vì mọi người. Vì đối kháng thế ngoại vực, càng vì đối kháng Hàn Tị cùng Lãnh Thương, nếu là 10 ngày sau Chu Tức hơi thở tiết lộ, Vương Tử sẽ dùng ngắn nhất thời gian nắm giữ ma giới quyền to, lấy đồ đối mặt tùy thời khả năng làm khó dễ Hàn Tị cùng Lãnh Thương. Ta phải nhanh lên trưởng thành lên, đến lúc đó ngươi liền không cần đau lòng. Nhìn đến Thanh Long có thỏa hiệp ý tứ, Vương Tử khó được an ủi nói, duỗi tay bẻ hạ Thanh Long nắm chặt nàng bả vai tay, chủ động đặt ở trong tay. Thanh Long tay so Vương Tử tay lớn hơn nhiều, Vương Tử chỉ có thể bắt lấy hắn ba ngón tay, nhưng Vương Tử lại gắt gao mà nắm chặt, muốn truyền đạt nàng kiên định cùng tin tưởng. Các ngươi yên tâm hảo, ta tồn tại các ngươi đến vẫn luôn bồi ta, vạn nhất ta đã chết. Vương Tử ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng, Thanh Long cùng kỳ thân thể lại là cứng đờ. Ha ha, vạn nhất ta đã chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng chết, ta cũng không phải là Túc Vũ. Vương Tử lại thấp thấp cười. Một cái tay khác nắm lên cùng kỳ, nghiêm túc nói, nàng tuyệt đối không phải đang nói giả, từ thật lâu phía trước nàng liền cường điệu quá, nếu đi theo nàng, liền nhất định không thể tách ra. Cùng kỳ cùng Thanh Long đồng thời sửng sốt, nhìn Vương Tử kia mỹ lệ lún đồng tiền, trong đầu không còn có cái khác, đây là bọn họ chưa từng có gặp qua Vương Tử, ôn nhu mà bá đạo, vốn nên là tàn nhẫn chiếm hữu, nghe vào bọn họ trong thai lại là cuộc đời này ngọt ngào nhất lời âu yếm. Chủ nhân của ta, ngươi một hai phải đem ta tâm, ta linh hồn, một tia không dư thừa lấy đi mới cam tâm. Cung kỳ cúi người ghé vào Vương Tử bên hai, nỉ non nói, lúc này đâu thèm cái gì ma giới chi vương, Hàn Thị, Lãnh Thương, hắn chỉ nghĩ ôm lấy Vương Tử, giờ khác này vĩnh viễn không cần qua đi. Tiểu chủ nhân, ngươi cũng thật sẽ nói sang chuyện khác. Thanh Long cũng cúi người, ghé vào Vương Tử bên kia trên vai, thở dài giống nhau nói. Vừa rồi còn khẩn trương bầu không khí bởi vì Vương Tử nói mấy câu thành công tăng dã, chỉ là rời đi phương hướng lại không phải sở Vương Tử đoán trước, hai người cơ hồ dính sát vào nàng bên thai, phun nhiệt khí làm Vương Tử rụt rụt cổ, quả muốn trốn. Nếu tâm cùng linh hồn đều bị ngươi cầm đi, thân thể của ta ngươi chừng nào thì muốn, lập tức để thượng nhật trình hảo sao. Ta chờ không kịp cùng kỳ đè lại Vương Tử lộn xộn thân thể, một hai phải ở Vương Tử bên thai nói. Nhiệt khí nhắm thẳng Vương Tử ốc nhĩ toản. Tiểu chủ nhân, ta cũng không nghĩ nhắc lại cái gì mà Vương khảo nghiệm, ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi xuân phong mấy độ, tối nay còn rất dài, nhàn sự mặt nói đi hảo sao. Thanh Long cũng gần sát một ít, ánh mắt mê muội đảo qua Vương Tử trên mặt tiệm khởi đỏ ửng, ái muội thanh âm lẩm bẩm vang lên, lại cũng đủ Vương Tử nghe rõ. Các ngươi, cái kia, ta còn chưa nói xong ân. Vương Tử vốn dĩ liền không tốt biểu đạt miệng càng thêm không nhanh nhẹn, cùng kỳ cùng Thanh Long nhìn như ôn nhu dựa vào bên người nàng, hai người lại là đồng thời như có như không đem Vương Tử đường lui đều phong kín. Vương Tử trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm, ở nàng còn nghĩ như thế nào tìm lấy cơ tránh thoát thời điểm, cùng kỳ đầu lưỡi đột nhiên không kịp phòng ngửa chui vào nàng lỗ thai, mà Thanh Long cũng ở Vương Tử bên thai sau khẽ liếm một chút, Vương Tử vừa mới muốn nói tức, khắc liền đã quên. Đó là nàng mẫn cảm điểm, Thanh Long là biết đến, cùng kỳ lại là chó ngáp phải rồi, Vương Tử thân thể mềm nhũn, cùng kỳ cùng Thanh Long lại là một người một bên đỡ Vương Tử, ngoài miệng động tác chút nào không ngừng, ngược lại càng thêm làm cản. Thanh Long, cùng kỳ, các ngươi, mau dừng lại. Vương Tử mặt phía bừng hồng, thanh âm đều mang theo điểm ẩm ướt cảm giác, tả hữu chống đẩy, nhưng vô luận đẩy nào một bên, đều là đem chính mình đưa vào một người khác trong miệng. Dừng không được tới. Cũng liên tiếp dừng lại. Thanh Long đầu lưỡi một đường đi xuống, ở kia trắng non trên cổ lưu lại liên tiếp ướt hôn, một bàn tay lại sấn Vương Tử không chú ý, linh hoạt giải khai vương tử áo ngoài thượng hệ mang, chờ vương tử cảm giác được một tia lạnh lẽo thời điểm, rũ mắt nhìn lại, lại thấy chính mình đạo bào lui ra một nửa lộ ra tơ lụa áo trong, mà cùng kỳ mang theo điểm lạnh lẽo tay vừa mới theo áo trong cổ áo chui tiến vào. Tựa hồ là bị kia lạnh lẽo kinh ngạc một chút, vương tử mộ mà phản ứng lại đây hiện tại tình hình, trong lòng tức khắc sốt ruột, linh khí vận chuyển mở ra, đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh. Ở cùng kỳ cùng thanh long có bước tiếp theo động tác phía trước, vương tử lại là thân hình chợt lóe, tức khắc biến mất. Cùng kỳ vớt ve lòng bàn tay, còn ở dư vị vừa rồi mỹ diệu xúc cảm, trong lòng thầm than đáng tiếc, bất quá vừa rồi cũng chính là đậu đậu vương tử mà thôi, hắn cùng vương tử lần đầu tiên, như thế nào có thể có thanh long ở đây. Thanh long cũng ngồi dậy, trong ánh mắt lộ ra rất là thất vọng biểu tình, tưởng hắn vừa mới khai trai không mấy ngày liền cấm dục. Nếu không có cùng kỳ ở đây, không chuẩn hắn liền dụ dỗ thành công đâu. Trên người của ngươi phong ấn có thể tự hành cởi bỏ nhiều ít. Hai người nhìn nhau không vừa mắt nửa ngày, cùng kỳ lại là trước mở miệng hỏi. Nhiều nhất đến phá thiên kính, hẳn là cùng chu tức tàn hồn thực lực tương đương. Thanh Long nói, hít sâu mấy khẩu, cũng âm thầm áp xuống trong lòng y hề tư. Không cần ngươi ra mặt, đến lúc đó ta tới bắt chu tước, ngươi chỉ phụ trách đem mộ thiên công xem trọng. Đừng làm cho chu tức tàn hồn nuốt chính là. Cung kỳ rắt rắt khoe miệng, giống như nhẹ nhàng nói. Ngươi xác định có thể. Thanh Long khơi mào một bên lông mày, hỏi cung kỳ, hắn nhưng thật ra biết cung kỳ lực lượng phong ấn tại trong chính thân thể hắn. Nếu là thật sự phóng thích toàn bộ lực lượng, đối phó chu tức kia sẽ là tuyệt đối áp chế. Chính là, phía trước liền tính là đối mặt cửu trảo nghiệt long, cung kỳ cũng chỉ là dùng bóng dáng của hắn. Không biết phóng thích lực lượng hắn yêu cầu trả giá đại giới là cái gì? Hoặc là hắn cố kỵ cái gì? A, sự tình quan chủ nhân của ta, ngươi cảm thấy ta xác định sao? Cung kỳ hừ cười một tiếng, đối Thanh Long nghi ngờ tỏ vẻ rõ ràng khinh thường. Kia đương nhiên không thể tốt hơn, chu tước tàn hồn chỉ là niết bàn trọng sinh mà thôi, không có gì ghê gớm, nga, còn có chính là không muốn sống mà thôi, cũng không có gì ghê gớm, lại có chính là... Rất có thể cùng ngươi đồng quy vu tận mà thôi, này vốn dĩ cũng không có gì, chỉ là ngươi đã chết nói, tiểu chủ nhân kia chỉ sợ không hảo công đạo, cho nên, trừ bỏ bất tử, tùy tiện ngươi như thế nào thiếu cánh tay đoạn chân nhi kia cũng chưa cái gì. Thanh Long cười nói, rõ ràng là tưởng dặn do cùng kỳ không cần thể hiện, lại nói đến không như vậy xuôi thai. Cùng kỳ chỉ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, hai người sóng vai đi tới, lại ai cũng không lại lý ai. Vội vàng từ xích linh ra tới vương tử, ở trên giường ngồi sau một lúc lâu, dần dần bình phục hỗn loạn tim đập, vương tử sờ sờ gương mặt, trên mặt độ ấm cũng lui xuống, chỉ là, vương tử nắm khởi kia bị cởi bỏ áo ngoài ở, đột nhiên nghĩ đến, ta đồng rời khỏi sau, liền không ai biên cười nhạo biên nghiêm túc cho nàng mặc quần áo. Vương tử dứt khoát cởi bên ngoài đã bảo, thay quần áo của mình, hiện tại đúng là đêm khuya, nghĩ đến ta đồng hẳn là còn chưa đi đi. Vương tử gõ gõ tà đồng cửa phòng, đợi sau một lúc lâu đều không có nghe được đáp lại, vương tử trong lòng trầm trầm, ngày thường tà đồng tuyệt đối sẽ không làm nàng chờ vượt qua 3 giây thời gian. Vương tử trong tay ngưng tụ linh lực, phá khai rồi bên ngoài kết giới, thẳng mở cửa đi vào, lại thấy phòng trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày nguyên lai đồ vật, bình phong thượng đắp một kiện màu trắng đạo bào, đó là tà đồng. Vương tử ngừng ở cửa, phòng trong đã không có tà đồng hơi thở. Trời còn chưa sáng, tà đồng lại là đã đi rồi. Nàng vốn tưởng rằng, liền tinh tà đồng phải đi, cũng muốn ở hừng đông thời điểm tìm một cái thích hợp lý do rời đi, lại không nghĩ rằng liền ở buổi tối, như thế nhỏ giọng vô tức đi rồi, nàng còn không có tới kịp từ biệt. Phòng trong mùi rượu còn không có tan đi, vương tử đi vào nội thất, lại thấy trên giường chỉnh chỉnh tề tề điệp phóng vài món quần áo, vương tử không cấm cầm lấy kia quần áo, lại thấy kia quần áo là cùng trường thiên phái đạo bào hoàn toàn nhất trí. Chỉ là mặt bên cùng cổ áo hệ mang đều đổi thành nút thắt. 10 ngày, vương tử này 10 ngày quá dị thường khẩn trương, trừ bỏ mỗi ngày cùng chiến văn thạch lệ thường một hồi diễn trận, cơ hồ rất ít cùng ứng người khác mời tham thảo trận pháp, ngay cả cùng chiến văn thạch diễn trận là lúc cũng trở nên càng ngày càng xảo quyệt, thằng đem chiến văn thạch bước liên tiếp dậm chân, càng ngày càng phát hiện vương tử ở trận pháp thượng thiên phú quả thực do người. Hắn hoàn toàn dám cắt ngôn, mặc kệ vương tử như vậy phát triển đi xuống. Một ngày kia nhất định sẽ trở thành cùng ngũ hành thánh nhân không phân cao thấp nhân vật. Ngày đó đi học đường vương tử mới biết được, ta đồng cũng không phải không nói một tiếng rời đi, không biết nàng là xử lý như thế nào, thế nhưng từ chiến văn thạch kia cùng hình đường kia lộng tới 3 tháng kỳ nghỉ, mặc kệ 3 tháng sau tà đồng có thể hay không lại trở về, đến lúc đó nếu là trường thiên phái lại muốn truy cứu tà đồng thân phận cũng là không có khả năng. Ban ngày vương tử một tấc cũng không rời học đường, trong lúc chỉ đi quá một lần đạo binh viện, đem chuẩn bị nên chiến chu tức sự tình báo cho Lý Chiến bốn người, đặc biệt là Mộ Thiên Công. Nếu Mộ Thiên Công linh hồn là chu tước, như vậy ngày đó hắn cần thiết vạn phần cẩn thận, mấy người cũng cần thiết bảo hộ Mộ Thiên Công. Ở chu tức tàn hồn không có rời đi chu tức chân thân phía trước, tuyệt đối không thể làm chu tức tàn hồn phát hiện Mộ Thiên Công, nếu không Mộ Thiên Công nguy hiểm. Buổi tối vương tử lại là nhất biến diễn luyện huyền ất trận pháp, ở chiến văn thạch dẫn đường hạ, kết hợp huyền ất trận pháp, vương tử hiện tại trận pháp sớm đã tiến bộ vượt bậc, so sánh với vừa tới diễn trận viện là lúc, vương tử tuyệt đối có được càng thêm lệnh người kinh diễm trận pháp chi thức. Dư thừa thời gian toàn bộ đặt ở nắm giữ ma khí thượng, nàng ma khí quá mức cường đại, ngay cả nàng chính mình, không sử dụng một lần đều sẽ toàn thân thoát lực, vương tử cũng không có tu tập ma đạo. Lại hoàn toàn dùng linh thuật kịch bản sử dụng ma khí, mặc dù như vậy uy lực đã là tương đương kinh người. Đi ma giới thời gian còn thừa không có mấy, nàng nhất định không có thời gian lại đi tu tập ma đạo, bởi vậy nàng vẫn luôn đang tìm kiếm một cái đã có thể đem ma khí phát huy đến lớn nhất, lại có thể làm chính mình tiêu hao phương pháp tốt nhất. Như vậy cao cường độ tu luyện là vương tử từ tu đạo tới nay chưa từng có quá, cơ hồ mỗi lần luyện xong ma khí, vương tử đều mệt tới tay đầu ngón tay đều không động đậy, lại vẫn là cường chống thân thể trở lại hàn giường gỗ. Đại thân thể khôi phục sau mã bất đình để tuần hoàn luyện tập, vương tử ở tận lực tránh né cùng kỳ cùng thanh long liên can khế ước thú, không nghĩ làm cho bọn họ bởi vậy sốt ruột đau lòng, nhưng cùng kỳ cùng thanh long như thế nào không biết vương tử về điểm này tâm tư. Thường thường là âm thầm nhìn, tùy ý vương tử mệt cực sau, lần lượt té ngã sau đó lại một lần thứ bò dậy. Chính là cắn răng khống chế chủ chính mình bế lên nàng xúc động. Thẳng đến sau lại, vương tử mới biết được, phiếu miểu phong rèn luyện là thế ngoại vực cùng trường thiên phái từ trước đến nay có chi hoạt động, đều không phải là chỉ có trường thiên bắt viện tham dự, còn có thế ngoại vực các đại gia tộc đệ tử, phiếu miểu phong cực kỳ hiểm trở, hơn nữa bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm, chỉ là phiếu miểu phong thượng bị 28 cái gia tộc tu sĩ cấp cao đồng thời hạ cấm chế. Tiến vào phiếu miểu phong đệ tử nếu có sinh mệnh nguy hiểm sẽ bị trước tiên truyền tống ra tới. Bởi vậy phiếu miểu phong là một cái phi thường hoàn thiện rèn luyện nơi, hơn nữa bị đặc thù kết giới bao phủ ở bên trong. Như vậy rèn luyện, vương tử chỉ nghe qua lại không đi qua, liền tính ở phía trước tề hằng đại lục tiên thiên bí cảnh, tiến vào sau đã chết cũng liền đã chết, mà không có như vậy hoàn thiện bảo hộ thi thố. Như thế nhưng thật ra làm vương tử nhiều vài phần chờ mong. Trừ bỏ mau chóng làm Mộ Thiên Công linh hồn cùng chu tức thân thể dung hợp ở ngoài, mượn phiếu miểu phong một hàng nàng còn có thể bước đầu tiếp xúc một lần thế ngoại vực sở hữu gia tộc. Hiện tại nàng đỉnh đầu nắm giữ thế ngoại vực 28 cái gia tộc tin tức cũng không ít, liên sinh làm việc hiệu suất phi thường cao, đến bây giờ còn ở quần quận không ngừng cho nàng sửa sang lại tốt tin tức, có thể dò số chỗ ngồi một lần, không thể tốt hơn. Đương nhiên nàng nhất chờ mong chính là hạ gia. 10 ngày nói chậm rất chậm, bởi vì vương tử thật sự làm rất nhiều chuyện, nói mau cũng thực mau, chỉ chớp mắt liền tới rồi. Hôm nay, sở hữu đi trước phiếu miểu phong trường thiên phái đệ tử đều ở sư chiêm phong tập hợp, diễn trận viện 25 người, ấn tỷ lệ tới lời nói, này đã là khá nhiều nhân số, đạo binh viện 400 người, mặt khác viện phái đều là 100 đến 300 không đợi nhân số, tổng cộng trường thiên phái phái ra đệ tử có 2.000 hơn người. Lúc này đây hoàn toàn là trường thiên phái đệ tử rèn luyện, bởi vậy cũng không có giảng bài tiên sinh tham dự, hoàn toàn từ trường thiên phái các đệ tử tự hành phân phối nhân vật, diễn trận viện đệ tử nhưng thật ra muốn cho vương tử đương tổ trưởng, nhưng thời gian dài như vậy đại gia cũng đối vương tử hiểu biết không ít, nàng là thành thật sẽ không quản một ít việc vặt, ngược lại là tư không trường ca càng thêm thích hợp, bởi vậy chuyến này diễn trận viện 25 người tổ trưởng đó là tư không trường ca. Phó tổ trưởng Trì Thiên Hàn, Huyền Vũ, Lý Chiến, Mộ Thiên Công, vệ tử sở bốn người không hề ngoại lệ bị tuyển vào lần này rèn luyện đội ngũ, liên sinh bởi vì có vương tử trước đó phân phó, câu không có đi cuộc đua rèn luyện danh lạch, chỉ chưa ở trường thiên phái tiếp tục làm hắn gián điệp công tác. Động viên đại hội lại là từ Vũ Văn Càng Khai, lúc này đây là cách thật xa khoảng cách, vương tử đứng ở đội ngũ nhất phía cuối vị trí, lúc này đây Hạ Ôn Trúc thế nhưng cũng xuất hiện. Tới ba cái phó trưởng môn, còn có một cái là 7 cái phó trưởng môn trung duy nhất nữ tử, Khuất Nam Ấm. Quá kích động, trước kia mỗi lần đều là phiếu Miểu Phong nửa ngày du, lúc này đây thế nào đều đến kiên trì xong 10 ngày đi. Cao Tư Nguyên thất thần nghe Vũ Văn Càn ở mặt trên nói chuyện, thần thức chung lại là cùng mấy người nói như thế nói. Ha ha, sư huynh các ngươi đi qua phiếu Miểu Phong sao? Lạc Vũ nghịch ngợm cười, hỏi Cao Tư Nguyên. Hợi, cười liền cười bái, sư huynh ta không chỉ có đi qua, còn đi qua 2 lần, phiếu Miểu Phong rèn luyện không phải môn phái đại bỉ, quyền quyết định không ở trường thiên phái, bởi vậy di vang diễn trận viện tuy rằng tương đương với bài trí, nhưng hình thức thượng vẫn là đến đi, lần đầu tiên đi vào đã bị quăn vào một cái trận pháp, kiên trì nửa ngày liền ra tới, lần thứ 2 hảo một chút, không có gặp được trận pháp, nhưng cũng chỉ có 3 ngày liền ra tới, ai làm ta diễn trận viện ít người đâu. Cao Tư Nguyên một chút đều không cảm thấy xấu hổ, dù sao đều là chuyện quá khứ, hắn nếu trọng sinh, liền dám đối mặt trước kia thật mạnh bất kham. 3 ngày cũng hảo, chúng ta đều còn chưa có đi qua a, sư minh ít nhất có thể mang mang lộ a. Lạc Tình che miệng cười, cùng Lạc Vũ biểu tình thực tương tự. Ha ha, đó là, tuy rằng sư minh ta đãi không lâu sau, nhưng là phiếu Miểu Phong địa hình cũng coi như là hơi chút biết điểm. Lần này ta diễn trận viện chính là hoa lệ xoay người nột. Lúc này đây tiến phiếu Miểu Phong, đó là vì môn phái đại bỉ nhiệt thân đi, hừ hừ, cũng trước cấp kia 7 cái viện phái đại ca dự phòng châm, chờ bọn họ ở môn phái đại bỉ thượng thua thảm hề hề thời điểm, cũng đừng khóc quá thảm a ha ha. Cao Tư Nguyên cười hảo không được ý, nhưng này còn không có cười xong, đã bị Trì Thiên Hàn một cái tắt chụp ở trên đầu. Còn chưa thế nào đâu liền kiêu ngạo thành như vậy, nên đánh. Trì Thiên Hàn nói, mặc kệ Cao Tư Nguyên kia ủy khuất tầm mắt, nói xong lại là một cái tát. Trì đại nhân a, tiểu nhân biết sai rồi được không? Mỗi ngày bị ngài giáo dục, tiểu nhân nào dám kiêu ngạo a, tiểu nhân trong lòng rõ rành rành, muốn khiêm tốn, muốn tiến tới sao? Chính là ngài không thấy được tiểu nhân ở đầu 2 vị tiểu sư muội vui vẻ sao? Ngài như vậy làm rối tính sao lại thế này a? Cao Tư Nguyên càng thêm ủy khuất nói, ở vương tử tới phía trước, Cao Tư Nguyên một đám đã bị Trì Thiên Hàn chèn ép, ai làm Trì Thiên Hàn lợi hại nhất đâu. Tuy rằng hiện tại đại gia đã đổi mới diện mạo, nhưng là trước kia thật nhiều thói quen lại là như thế nào đều không đổi được, hoặc là nói, bọn họ cũng không nghĩ sửa. Ha ha ha, Cao Sư Minh, ngươi thật đầu nghe xong Cao Tư Nguyên lời này, Lạc Vũ cùng Lạc Tình đồng thời che miệng nở nụ cười, 2 cái hoa tỉ muội lớn lên pha giống, cười rộ lên lại là giống nhau hoa bác, tiếng cười thanh thúy. Cao Tư Nguyên vừa rồi về điểm này không cân bằng nháy mắt liền không có, tuy rằng có điểm tiểu nhạc đệm, chọc cười 2 cái tiểu sư muội, không phải là đạt tới hiệu quả sao. Gia tộc huynh đệ tỷ muội cũng sẽ đi, không biết có thể hay không đụng tới bọn họ ai cười trong chốc lát, Lạc Vũ tò mò nói. Đúng vậy, ta rất tưởng niệm biểu ca. Lạc Tình thực mau cũng nói. Thế nhưng Lạc Vũ cùng Lạc Tình 2 người vừa nói, đột nhiên Cao Tư Nguyên liền trầm mặc. Ngay cả mặt khác mấy cái diễn trận viện đệ tử đều có trong nháy mắt lặng im, Lạc Vũ có chút kỳ quái nhìn mọi người, Lạc Tình đầu tiên là kỳ quái một cái trước mắt, lại là đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến phía trước Cao Tư Nguyên nói qua, hắn là một cái bị gia tộc quên đi người, không chỉ có là hắn, diễn trận viện các đệ tử cơ hồ đều là như thế này. 2 vị tiểu sư muội, xem ra các ngươi còn không biết, vì cực cao đại gia cạnh tranh tính tích cực. Tiến vào phiêu Miểu Phong không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình, các tổ chi gian là tồn tại cạnh tranh, liền tính là đạo binh viện, 400 đệ tử chia làm 10 mấy tổ, nghĩ đến đi đến cuối cùng, nhất định phải bài trừ dị kỷ, bao gồm nhìn thấy 28 cái gia tộc người, chỉ cần không phải một cái tiểu tổ người, gặp mặt không thể thiếu chém giết. Thư Không Trường Ca cười giải thích. A, vì cái gì muốn cạnh tranh? Lạc Vũ kinh ngạc hỏi, nàng là thật sự không biết này tầng 1. Bởi vì phiếu Miểu Phong rèn luyện chủ đề từ trước đến nay chính là cạnh tranh, đặc biệt là lúc này đây, trường thiên phái tuyển nhận tân đệ tử thời điểm ra không ít đường rẽ, cái này làm cho 28 cái gia tộc rất là cảnh giác, gia tộc nội đệ tử cạnh tranh ý thức quá yếu, lúc này đây phiếu Miểu Phong rèn luyện cạnh tranh chủ đề nhất định sẽ bị một lần nữa cương điệu. Tư Không Trường Ca giải thích nói, Lạc Vũ cùng Lạc Tình kia tương tự bộ mặt lẫn nhau nhìn thoáng qua, giống như thật là như vậy. Hảo hảo, cần phải đi, đừng tò mò, một hồi sẽ có người giải thích. Cao Tư Nguyên nói, diễn võ trường thượng truyền đến một đợt hống xảo thanh, là Vũ Văn Càn nói xong, kế tiếp chính là tiến đến phiếu Miểu Phong. Hơn nửa canh giờ lúc sau, mọi người mới đến tới rồi Cứ Sỉ Sơn quần, cùng tên của hắn giống nhau. Cứ Sỉ Sơn quần xa xem như là từng hàng răng cơ bộ dáng sơn, đem một tòa cô phong vòng ở bên trong đây. Cao Tư Nguyên đã ở kia hưng phấn giải thích. Kia tỏa cao ngất trong mây cô phong chính là Phiếu Miểu Phong, Phiếu Miểu Phong nơi nơi đều là bảo, bên trong linh thú ra không được, hàng năm liền ở Phiếu Miểu Phong tu luyện, bên ngoài người lại vào không được, bởi vậy bên trong thứ tốt nhiều lắm đâu. Nếu hai vị tiểu sư muội thiếu linh thú nói nhưng thật ra có thể ở bên trong bắt mấy chỉ. Khi nói chuyện, Tiên Hạc đã mang theo mọi người xoay quanh ở một chỗ trên đỉnh núi, kia đỉnh núi ngôi cao lúc này đã dòng người chen chúc xô đẩy. Nghĩ đến là 28 cái gia tộc người đã tới rồi không ít, đạo binh viện người đã đi trước đi xuống, diễn trận viện cùng phù bảo viện người cùng tồn tại một cái tiên hạc thượng, hình đường người đang ở an bài mọi người đi xuống. Hách, lần này quả thực so trước vài lần náo nhiệt. Cao Tư Nguyên điểm mũi chân nơi nơi nhìn nhìn, đã có chút gấp không chờ nổi tưởng đi vào. Vương Tử cũng ở trong đám người tìm tòi một vòng, người quá nhiều, đạo binh viện quần áo là thống nhất. 28 cái gia tộc nội đệ tử lại chỉ xuyên ngày thường quần áo, không có gì công nhận độ, nhiều người như vậy chung, Vương Tử cũng không thể nhìn ra này đó là hạ gia người. Hạ phó trưởng môn quả nhiên thực anh tuấn nột, trách không được cả ngày cũng không thấy mặt, nhất định là đảo truy hắn nữ tu sĩ quá nhiều, người cố ý trốn đi. Lạc Vũ ở có chút mắt lấp lánh nhìn trong đám người Hạ Ôn Trúc, mà Lạc Tình thế nhưng cùng Lạc Vũ cơ hồ là một cái biểu tình. Ai? Xem những cái đó nhìn hạ phó trưởng môn chảy nước miếng nữ tu sĩ, thật là xem đều không xứng liếc hắn một cái. Lạc Tình căm giận nói. Vương Tử có chút tò mò nhìn lại, quả nhiên thấy trong đám người Hạ Ôn Trúc cùng nơi này náo nhiệt bầu không khí có chút không hợp nhau, thật giống như vốn là một gốc cây văn nhã trúc tiết, lại sinh trưởng ở phố xá sâm ướt đường phố, tuy rằng cao nhã như vậy, lại chung quy không phải hắn nên ở địa phương. Có chút nữ tu sĩ tiến lên cùng Hạ Ôn Trúc chào hỏi. Hạ Ôn Trúc cũng nhất nhất cười đáp lại, chỉ là kia nhợt nhạt nhàn nhạt cười, tuy rằng làm người xa vào, lại cũng không có người dám ở hắn bên người ở lâu. Nhưng mà lúc này, một nữ tử nhảy nhót tiến lên, lập tức vọt tới Hạ Ôn Trúc trước mặt, vui cười xăm Hạ Ôn Trúc cánh tay, nghịch ngợm cười mang theo thiên chân đáng yêu, làm người rất khó sinh ra chán ghét cảm giác, mà Vương Tử chú ý tới, ở nhìn đến nàng kia khi, Hạ Ôn Trúc cười nhiều vài phần chân thật. Cũng không có cự tuyệt nàng kia đụng chạm, ngay sau đó lại có mấy người đi vào Hạ Ôn Trúc trước mặt, nhất nhất thăm hỏi, nhìn dáng vẻ rất là thuộc lạc. Bọn họ đều là hạ gia người, cái kia nữ tử không phải hạ chi phù sao. Nàng thế nhưng không có tới trường thiên phái. Ta nhớ lầm sao? Vương Tử trong lòng vốn dĩ đã có suy đoán, trải qua Lạc Vũ vừa nói, cũng xác định kia mấy người chính là hạ gia người. Chương 88 cái gọi là cạnh tranh. Chúng ta đang đợi ai? 28 cái gia tộc cùng trường thiên phái đệ tử đều tới rồi a. Khắp nơi nhìn thật lâu, Lạc Vũ rốt cuộc xem đủ rồi, lúc này mới ý thức được mọi người ở chỗ này đã đứng thời gian rất lâu. Không phải đang đợi ai, là đang đợi Phiếu Miểu Phong kết giới. Phiếu Miểu Phong kết giới muốn mười mấy tu sĩ cấp cao hợp lực mở ra, phỏng chừng lúc này bọn họ đang ở cộng lại đâu, không liên quan chuyện của chúng ta chờ là được. Cao Tư Nguyên giải thích nói. Nga. Trừ bỏ Vũ Văn phó trưởng môn cùng Hạ phó trưởng môn, ta còn không có nhìn đến khác tiền bối. Lạc Tình nói, đều là chút tao lão nhân, có cái gì đẹp. Lạc Tình tắc hứng thú thiếu thiếu. Tuy rằng đợi này đã nửa ngày, mọi người đối với tưởng tiến Phiếu Miểu Phong nhiệt tình chính là một chút đều không có hạ thấp, hơn nữa khó được nhìn thấy nhiều như vậy khác gia tộc cùng trường thiên phái đệ tử, đều tò mò nhìn đông nhìn tây, ngẫu nhiên thấp giọng thảo luận ai ai ai. Rèn luyện đều là tập kết gia tộc cùng môn phái ưu tú đệ tử, không ít người bất luận quen biết hay không đều tụ ở bên nhau chủ động bắt chuyện, kết giao chi ý thực rõ ràng. Diễn trận viện tại đây trong đám người không khỏi có vẻ có chút hành xử khác người lên, nhìn như cũng không như vậy hòa hợp với tập thể, nhưng diễn trận viện đệ tử chính mình thảo luận rất hải, cũng không để ý này đó, cũng có người cười nhạo nhìn diễn trận viện, đến bây giờ mới thôi. Diễn trận viện tại thế ngoại vực mọi người trong mắt vẫn cứ là chê cười giống nhau tồn tại, bởi vậy cũng sẽ không ban cho càng nhiều chú ý. Xuyên qua dày nặng đám người, Vương Tử tầm mắt dừng ở hạ gia người tụ tập địa phương, đại khái có 150 nhiều người, 6 đại gia tộc lần này đệ tử nhân số phần lớn đều là như thế, cùng đại đa số người giống nhau, hạ gia người từng người bận về việc xã giao. Như thế xa khoảng cách tự nhiên sẽ không có người chú ý tới Vương Tử đang ở nhàn nhạt nhìn bọn họ. tại thế ngoại vực cũng bất quá 30 năm mà thôi, hạ gia người, có biết còn có vương tử người này tồn tại. Như vậy đứng ở diễn trận viện trong đám người nhìn hạ gia, xa lạ cảm giác chen chúc mà đến, đây là nàng mẫu thân gia tộc, mặc dù nàng lại thống hận hạ gia năm đó hành động, lại cũng không khỏi hâm mộ những người đó, mang theo bình phàm vận mệnh Giáng sinh, hưởng thụ cha mẹ che chở, gia tộc phù hộ, mà nàng, muốn ở trường thiên phái nội thận trọng từng bước, muốn tại thế ngoại vực nội ẩn nhận chủ tính. Vương tử tiểu sư muội, ngươi đang xem cái gì? Nhung phái bạch thấu đi lên hỏi, theo vương tử tầm mắt nhìn, nhưng như vậy nhiều người cũng nhìn không ra vương tử chú ý chính là nơi nào. Nhung phái bạch rất muốn giống tà đồng giống nhau cùng vương tử trêu chọc chơi đùa, chính là nàng thật sự là làm không được, vô luận nàng nói cái gì tự nhận là buồn cười đề tài, ở vương tử trước mặt vừa nói đều sẽ biến thành khô khô chuyện cười. Tà đồng rời đi quá đột nhiên, đã không có tà đồng ở, vương tử hảo tưởng cũng đột nhiên an tĩnh có, đôi khi thậm chí làm nàng cảm thấy bất an. Không có gì. Vương tử nhàn nhạt nói. Nga, ha ha, Kỳ Vũ Nguyệt còn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo tu hoàng 10 ngày thế nhưng không đinh điểm tiến triển, này tuyệt đối là nàng gặp được khó nhất gặm con mồi. Nhung phái bạch héo héo lên tiếng, đảo mắt nhìn đến bên kia Kỳ Vũ Nguyệt lại quay trung quanh ở Bắc Hoàng bên người, từ từ vương tử kia xác nhận vương tử đối Bắc Hoàng không có hứng thú lúc sau, Kỳ Vũ Nguyệt liền đối Bắc Hoàng triển khai toàn diện dụ hoặc thế công, đáng tiếc Bắc Hoàng lăng là không thượng câu, 10 ngày làm Kỳ Vũ Nguyệt mặt mũi rất đầy đất. Kỳ Vũ Nguyệt phỏng trừng cũng là cùng Bắc Hoàng ngoan cố thượng, hắn càng là lãnh đạm cự tuyệt, Kỳ Vũ Nguyệt liền càng là hoa chiêu trồng. Chất dụ hoặc, Kỳ Vũ Nguyệt truy Bắc Hoàng truy vương tử, cái này tỉnh tay ba cũng thành diễn trận viện đệ tử trà dư tiểu hậu tán gẫu, thậm chí có chút đệ tử rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ lại đánh cuộc một ván, đánh cuộc ba người ai trước thức vũ khí đầu hàng ở, ai trước đại hoạch toàn thắng. Kỳ Vũ Nguyệt vốn chính là cá tính cảm mưu vật, kia yêu diễm trang dung cùng nhiệt liệt dáng người hướng kia vừa đứng, lập tức đưa tới không ít trong tối ngoài sáng tầm mắt, mà Kỳ Vũ Nguyệt chỉ thường thường cùng Bắc Hoàng nói mấy câu, Bắc Hoàng tắc chỉ lạnh mặt, Bắc Hoàng không cười thời điểm sẽ cho người mạc danh nghiêm túc cảm, nhưng mà Kỳ Vũ Nguyệt giống như căn bản không cảm giác được, thường thường người thấu đi lên, kia sóng gió mãnh liệt bộ ngực sữa nhắm thẳng Bắc Hoàng trên người cọ. Nhưng mỗi lần Bắc Hoàng đều có thể hảo xảo bất xảo tránh đi. Nhung phái bạch vui tươi hớn hở tưởng cùng vương tử chia sẻ, mà vương tử chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhung phái bạch quan sát đến vương tử thần sắc, quả nhiên không có gì có thể làm nàng động dung sự tình sao. Mặc dù là làm thai tiếng nhân vật, cũng có thể làm được như thế bình thản đúng dung. Mà chính là vương tử nhìn kia liếc mắt một cái, Bác Hoàng giống như lập tức liền cảm giác được dường như, nghiêng đầu tới xem, nheo lại đôi mắt mang theo vương tử nhìn không tới cảm xúc, trên thực tế Bác Hoàng có chút buồn cười. Cười vương tử chi khai hắn thủ đoạn như vậy tiểu nữ nhân cách làm, liền phái một cái Kỳ Vũ Nguyệt tới dụ hoặc hắn, nếu là hắn sẽ tùy tiện đối một nữ nhân sinh ra, hắn cũng không xứng thích vương tử, cũng không xứng làm mà vương thân vệ. Từ sáng sớm chờ tới bây giờ chính ngọ, mọi người ở đây cũng chờ sốt ruột thời điểm, lại thấy hình đường người đã đi tới, cấp mọi người phân phát một khối truyền tống phù, đây là kia cái gọi là bảo mệnh phù, ở đã chịu vượt qua tu sĩ tự thân có thể thừa nhận công kích khi. Cái này truyền tống phù sẽ tự động có hiệu lực đem người truyền tống ra tới, truyền tống phù đã bắt được trong tay, xem ra phiếu miểu phong kết giới mở ra cũng chính là thực mau sự tình. Ha ha, làm lại ra đợi lâu. Một cái mang cười thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, nói chuyện ở gần 200 mét ngoại, thanh âm lại là đều không ngoại lệ truyền vào mọi người lỗ thai, phảng phất liền ở nhân thân biên nói chuyện giống nhau. Mọi người tức khắc an tĩnh, chỉ bằng người này như thế thâm hậu linh lực, cũng đủ để cho người biết người này thân phận bất phàm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy không trung một người cầm tay mà đứng, đầu bạc râu bạc trắng, chờ mọi người đều xem qua đi, người nọ mới khẽ vuốt chồng râu, tán gâu giống nhau tiếp tục nói. Lao phu biết mọi người đều xoa tay hầm hẹ chờ ở phiếu miểu phong đại triển thân thủ, phiếu miểu phong rèn luyện cũng là ta thế ngoại vực vì tuổi trẻ đệ tử chuẩn bị rèn luyện ngôi cao, đương nhiên nguyện ý nhìn đến đại gia như thế tăng vọt nhiệt tình. Nhưng lần này rèn luyện cùng năm rồi hơi có bất đồng, Lao Phu tại đây chỉ nói một lần, đại gia ghi nhớ trong lòng đó là mọi người càng thêm tò mò, mỗi một năm phiếu miểu phong rèn luyện không đều là như vậy sao, như thế nào sẽ có bất đồng chỗ. Lao Phu muốn nhìn đến đại gia xuất sắc biểu hiện, lại không phải đơn giản ở phiếu miểu phong thượng đãi mãn 10 ngày sau ra tới, lúc này đây căn cứ đại gia biểu hiện, Lao Phu cùng với mặt khác 12 vị tiền bối sẽ quyết định lần này rèn luyện trước 20 vị biểu hiện tối ưu tu sĩ, mà này 20 danh tu sĩ, bất luận là trường thiên phái đệ tử, gia tộc đệ tử, cũng hoặc là tiên giới đệ tử, đều sẽ trở thành nửa năm sau Hoa Khê Cốc thịnh hội chịu mời khách quý, cho nên, kế tiếp liền xem. Các ngươi, kia lão giả cười ha hả nói xong, đỉnh núi nghe mấy ngàn người lại là tức khắc liền nổ tung nổi. Hoa Khê Cốc chịu mời khách quý. Ta không nghe lầm đi. Chúng ta thế nhưng cũng có tư cách đi sao? Ngay cả gia tộc nội chịu mời tiến đến người cũng không vượt qua 10 cái, chúng ta này đó tiểu thái điểu sẽ bị mời. Còn 20 cái? Vương tử có chút nghi hoặc nhìn đột nhiên kích động mọi người, kia lão giả chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy câu mà thôi khiến cho mọi người phản ứng như thế to lớn. Hơn nữa nghe đại gia nghị luận, này Hoa Khê Cốc nghe tới lại là cái cực kỳ thần bí địa phương. Ngay cả một đám mắt cao hơn đỉnh thế ngoại vực người đều sẽ cảm thấy như thế trèo cao không nổi. Mà vừa rồi còn nhàn nhã mọi người giống như cũng đột nhiên bị tiêm máu gà, không cần kia lão giả lại cường điệu cái gì cạnh tranh, tiến vào phiếu miểu phong sau, nhất định là một hồi khắc tầm thường kịch liệt cuộc đua. Đừng quên, tiến vào phiếu miểu phong đệ tử chính là vượt qua 5.000 người. 20 cái danh ngạch dụ hoặc lại giống như thắng qua hết thể động viên ngôn ngữ. Trời ạ trời ạ trời ạ. Hoa Khê Cốc thịnh hội A. Tham gia kia chàng thịnh hội người chính là thế ngoại vực cùng tiên giới sở hữu thánh hiền cùng ẩn sĩ cao nhân A. Nếu có thể nhìn thấy như vậy nhiều trong truyền thuyết nhân vật, liền tính đi vào đường cái bài trí cũng cả đời không ngừng A. Nhung phái bạch quả thực là nhảy dựng lên nói, kia lúc kinh lúc giống thanh âm liền ở vương tử bên thai vang lên, nghe nàng vừa nói, vương tử nhưng thật ra tò mò, có thể có như vậy một chỗ. Có được như thế đại kêu gọi lực. Hảo kích động, hảo kích động, vương tử tiểu sư muội, ngươi nói chúng ta có hay không cơ hội a? Nhung phái bạch thật sự là quá kích động, thậm chí đã quên vương tử kia không thể tiếp cận khí chàng, phe phẩy vương tử cánh tay liền hỏi. Có. Vương tử nói, có cơ hội là một chuyện, có thể hay không nắm chắc cơ hội là một chuyện khác. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Không đúng, vương tử tiểu sư muội ngươi nên sẽ không biết Hoa Khê Cốc đi. Nhung phái bạch cười to vài tiếng. Mặc kệ vương tử là an ủi vẫn là nói thật, đều hưng phấn đến không được, nhưng là xem vương tử vẫn là kia phó thanh thanh đạm đạm thần sắc, không khỏi tưởng, nên không phải là vương tử liền không biết Hoa Khê Cốc đi, cho nên mới như vậy phản ứng. Ân. Vương tử gật đầu. Nhung phái bạch chỉ là hoài nghi vừa hỏi, không nghĩ tới vương tử thật sự gật đầu. Nhung phái bạch lúc này đây cùng nhìn cái gì quái gì nhìn vương tử, giống như vương tử không biết chuyện này là cỡ nào không bình thường giống nhau. Liền tính trước kia vương tử ở tiên giới không biết, kia tới thế ngoại vực cũng gần một tháng, liền Hoa Khê Cốc cũng không biết là địa phương nào, thật sự làm nàng trong mắt đều mau rớt ra tới. Vương tử tiểu sư muội A, Hoa Khê Cốc chính là toàn bộ tiên giới nhất nhất nhất. Thần bí địa phương. Không gì sánh nổi. Tuy rằng tại thế ngoại vực, nhưng thế ngoại vực người chỉ biết Hoa Khê Cốc kỳ danh, không biết Hoa Khê Cốc cụ thể vị trí. Hoa Khê Cốc là chân chính lánh đời chỗ ở. Trong cốc người cũng không cùng ngoại giới bất luận kẻ nào có liên hệ, đương nhiên cũng không bài trừ liền tính liên hệ người ngoài cũng không có khả năng biết bọn họ thân phận. Hoa Khê Cốc tồn tại tuyệt đối là một cái thần thoại chuyện xưa, có người nói đó là một cái thế gian khó tìm thành, bên trong thành tiếng người ồn ào, hòa bình yên vui, càng có người ta nói những người này liền tính là 10 tuổi tiểu hài tử cũng là thiên nguyên kỳ trở lên tu vi. Chưa từng có người dám đi tìm kiếm Hoa Khê Cốc tồn tại. Bởi vì kia căn bản chính là một cái vô giải mê. Hơn nữa ta nghe nói à, Hoa Khê Cốc không hỏi thế sự, nhưng một khi có việc liền sẽ là kinh thiên động địa đại sự. Thư mời vừa ra, bất luận ngươi là cái gì tôn quý thân phận, bất luận ngươi lánh đời cùng không, đều cần thiết ở quy định thời gian tiến đến. Hoa Khê Cốc thế nhưng lại lần nữa triệu khai thịnh hội, này bản thân chính là một kiện nổ mạnh tính tin tức à. Đến lúc đó toàn bộ tiên giới kỳ nhân dị sĩ nhất định đều là bị mời tiên đến. Nga đúng rồi, Hoa Khê Cốc có thể có một lần động tĩnh bản thân chính là kiện khó lường sự tình. Thượng một lần Hoa Khê Cốc triệu tập đại hội chính là ở 300 năm trước. Nhung phái bạch cơ hồ là cơ chân múa tay ở vương tử trước mặt nói, sợ biểu hiện không ra Hoa Khê Cốc kia làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nghe chi nghiêm nghị khởi kính cảm giác. Thế nào? Có phải hay không cũng thực tâm động? 20 cái, 20 cái danh ngạch A. Nhung phái bạch đôi mắt tỏa ánh sáng nói, giống như đã làm tốt thể sống chết đua ra một cái đường máu chuẩn bị. Vương tử trong lòng đích sắc kinh ngạc, có như vậy một chỗ, lại là có thể kiểm chế 28 cái gia tộc năng lực. Hoa Khê Quốc nếu có thể tại thế ngoại vực như thế ẩn nấp tồn tại, định là 28 cái gia tộc cũng không làm gì được, nhưng cũng không biết Hoa Khê Quốc đại biểu lập trường là cái gì. Vương tử vốn tưởng rằng thế ngoại vực cách cục cũng liền 28 cái gia tộc mà thôi, không nghĩ tới còn có như vậy đặc biệt một cái tồn tại, liền 28 cái gia tộc cũng không biết địa phương, càng đừng nói nàng. Như vậy nàng phải đối kháng thế ngoại vực nói, có phải hay không hẳn là tạm thời hoãn một chút. Kia lão giả nói xong lúc sau, liền nhìn đến phiếu miểu phong thượng kết giới bắt đầu động lên, đón mọi người này một mặt kết giới giữa xuất hiện một cái to như vậy lốc xoáy, vương tử nhìn lại. Lại là kia 13 cái tu sĩ cấp cao đã mở ra thế ngoại vực giai cấp, trong đó liền bao gồm Hạ Ôn Trúc. Hình đường người ở phía trước an bài trường thiên phái đệ tử có trật tự tiến vào, 28 cái gia tộc cũng ở an bài từng người đệ tử tiến vào kia lốc xoáy. Vương tử mấy người đứng ở giữa sau vị trí, theo đám người thong thả đẩy mạnh, vừa rồi còn nóng bỏng bắt chuyện mọi người, giờ phút này tươi cười đều mang theo vài phần giả dối, tiến vào phiếu miểu phong lúc sau, nếu là lại tương ngộ, định là trở mặt không biết người. Đây là lấy tiểu tổ vì đơn vị truyền tống đi vào, đại gia tận lực thu nhỏ lại phạm vi, truyền tống sau khi kết thúc ta sẽ nắm quyền trước chuẩn bị tốt phòng ngự trận pháp đùa chú, xác định chúng ta dừng ở an toàn khu vực lại kế hoạch kế tiếp sự tình. Mau đến diện trận viện thời điểm, Tư Không Trường ca cùng đại gia nói. Không thành vấn đề. Được rồi. Mọi người ứng, đặc biệt là Cao Tư Nguyên. Lần thứ hai bọn họ đi vào thời điểm liền không gặp may mắn, rơi xuống đất thời điểm vừa lúc tạp tới rồi một cái đang ở nghỉ ngơi siêu thần thú, kết quả bị kia siêu thần thú không khỏi phân trần công kích, hại bọn họ hấp tấp ứng đối, có phòng ngự bùa chú ở kia quả thực không thể tốt hơn. Lại nói tiếp này phòng ngự bùa chú vẫn là vương tử dạy bọn họ, lúc trước vương tử đem trận pháp phong ấn tại bùa chú thượng lấy ra tới dùng thời điểm, xem mọi người sửng sốt, bọn họ sớm đã xem nhẹ. Trận pháp có thể cùng đùa chú kết hợp lên dùng điểm này. Chúc các ngươi vận may. Hình đường toàn quyền phụ trách lúc này đây nhân viên an bài, không ngoài ý muốn, lại là Âu Dương Tiểu ở tổng chỉ huy, vẫn luôn đứng ở một bên. Âu Dương Tiểu ở nhìn đến diễn trận viện lại đây khi, lại đột nhiên hoạt động bước chân, cười cùng diễn trận viện người ta nói, này tuy là cái tiểu nhạc đệm, nhưng cũng làm người chung quanh nhiều chú ý vài lần diễn trận viện. Đa tạ Âu Dương phó đường chủ. Tư Không Trường ca lễ phép nói, đứng ở cái kia truyền tống trận chung, đái truyền tống trận mở ra lúc sau, diễn trận viện 25 người đồng thời bị cuốn tiến phiếu miểu phong kết giới lốc xoáy bên trong, hảo sau một lúc lâu trời đất quay cuồng, mọi người mới ở choáng váng xa suốt mà. Tư Không Trường ca trước tiên tế ra một đạo phòng ngự đùa chú ở không trung thiêu đốt qua đi, một cái tứ giai cao cấp phòng ngự trận pháp đem mọi người bao phủ ở, tuy rằng ở kia lốc xoáy chung bị cuốn trời đất lũ ám. Hiện tại Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ, nhưng mọi người lại là nhớ kỹ quan trọng theo sát ở Tư Không Trường ca phụ cận, ở đôi mắt có thể nhìn thấy quang trong nháy mắt ngay lập tức tìm được Tư Không Trường ca sau đó tụ lại đây. Cái này tứ giai cao cấp phòng ngự đùa chú ít nhất có thể ngăn trở một cái cao giai siêu thần thú liên tục 3 lần toàn lực công kích, hoặc là một cái địa linh kỳ đỉnh tu sĩ liên tục 2 lần quyền lực công kích, thời gian này tuyệt đối đủ mấy người lấy ra hoàn toàn mới chiến lược. Nhưng mà mọi người rơi xuống đất sau vài giây, trận pháp cũng không có lọt vào bất luận kẻ nào công kích, chung quanh an tĩnh thực, lúc này mọi người ở lốc xoáy trung điên đảo thần thức cũng dần dần tỉnh táo lại, từng người cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại thấy chung quanh đều là khu rừng rậm rạp, cây cối che giấu hạ có hiểm trở địa thế. Hách! Tử Hiên! Kỳ Tử Hiên phát ra một tiếng kinh hô, vừa rồi tưởng động nhất động quan sát chung quanh hoàn cảnh, nhưng vừa mới hoạt động bước chân, một chân đột nhiên dâng không. Hiểm hiểm ổn định thân thể, dưới chân lại là đổ rào rào rất lớn lớn bé bé hòn đá, lại thấy Kỳ Tử Hiên phía sau lại là một cái vạn trượng vực sâu. Chỉ Thiên Hàn rỗi tay đem Kỳ Tử Hiên túm lại đây, nhìn kia vực sâu, rơi xuống hòn đá vẫn luôn không nghe được rơi xuống đất thanh âm, xem ra sâu không thấy đáy. Sắt! Dọa lao tử nhảy dựng. Kỳ Tử Hiên vuốt ve chính mình trái tim nhỏ, không hình tượng gầm nhẹ một tiếng. Thiết, liền như vậy điểm lá gan. Kỳ Vũ Nguyệt lạnh nói, tựa hồ một chút cũng chưa ý thức được, vừa rồi kia thiếu chút nữa ngã xuống đi người là nàng thật nhi biểu ca. Ngươi nhảy xuống đi thử, có ngươi nói như vậy ngươi ca sao? Kỳ Tử Hiên oán hận nhìn Kỳ Vũ Nguyệt nói, Hảo, phiếu miểu phong địa thế quái, các ngươi lại không phải không biết, hiện tại tạm thời an toàn, đại gia bảo trì đội hình đi phía trước đi. Tư Không Trường ca ngăn lại hai người không có gì ý nghĩa khắc khẩu, đối mọi người phân phó nói, xem ra bọn họ lúc này đây vận khí không tồi, rơi xuống địa phương tạm thời an toàn. Tư Không nói không sai, chúng ta đi trước. Trì Thiên Hàn cũng nói, mọi người tán đồng, Tư Không Trường ca triệt trận pháp, mọi người nhanh chóng kéo ra đội hình, 5 người phía trước dò đường, 5 người phía sau cảnh giới. Như thế nào như vậy an tĩnh? Cao Tư Nguyên có chút buồn bực nói, chẳng lẽ bọn họ thật là vận khí tốt đến không được? Một đường thông suốt. Nghĩ đến phía trước kia một lần, đi 2 bước chính là một cái thình lình nhi công kích, lúc này đây lại là như vậy bình tĩnh, tuy rằng không có bị công kích rất nhẹ nhàng, chính là bọn họ không có thu hoạch cũng không thích hợp à. Phiếu miểu phong cao giai linh thú đều sinh hoạt ở so cao đỉnh núi, khả năng chúng ta dừng ở tới gần cái đáy vị trí, phiếu miểu phong địa thế như là ngang trời ngăn cách, chúng ta cũng không pháp phán đoán nơi này độ cao, chỉ có thể vẫn luôn hướng lên trên đi. Tư Không Trường ca giải thích nói, ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Hôm nay mãi cho đến mặt trời xuống núi, vương tử đoàn người đều không có cái gì đại thu hoạch, trên đường chỉ gặp được vẫn luôn bắt giai thần thú, từ lạc vũ khế ước, không có tham chiếu vật, mọi người quả thật là vẫn luôn hướng tới đỉnh núi đi, ở thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, mọi người mới tìm một khối nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tư Không Trường ca cùng Trì Thiên Hàn còn ở an bài buổi tối cảnh giới. Bên này Nhung Phái Bạch đang theo vương tử câu được câu không trò chuyện, ngày thường buổi tối lúc này Nhung Phái Bạch trên cơ bản đã cùng Kỳ Vũ Nguyệt vật lộn thượng, hiện tại là ở vùng hoang vu giã ngoại, Nhung Phái Bạch đành phải nhàm chán đã đến quấy rầy vương tử. Làm sao vậy? Nhung Phái Bạch chính cầm nhánh cây trên mặt đất vẽ xoắn ốc, lại thấy vương tử đột nhiên bắn ra một cái thủy cầu thuật, thẳng hướng Lạc Vũ ném đi, Nhung Phái Bạch kinh ngạc nhìn lại, Lạc Vũ cũng hoảng sợ. Không rõ cái này ngày thường khiến cho nàng rất sợ hai vương tử như thế nào đột nhiên chiều chính mình công kích, nhưng mà chờ kia thủy cầu thuật rơi xuống thời điểm, lại là dừng ở Lạc Vũ trước mặt vừa mới điểm khởi đống lửa thượng, kia hỏa lập tức tắt, chỉ để lại một thốc khói đen ở không. Trung chậm rãi tiêu tán. Ta Lạc Vũ có chút không biết làm sao nhìn vương tử, lại có chút không phục, ngày thường vương tử lạnh mặt liền tính, nàng không dám đi quấy rầy. Chính là như vậy không nói một tiếng tắt nàng đống lửa là có ý tứ gì. Lạc Vũ ngươi không biết không thể đốt lửa đôi sao. Vừa rồi Tư Không sư huynh có cố ý nói qua ngươi không có nghe được sao. Nay sẽ bại lộ chúng ta vị trí ngươi không hiểu sao. Đến lúc đó liên lụy đại gia lâm vào hiểm cảnh ngươi phụ trách đến khởi sao. Nhung Phái Bạch nhíu mày nhìn kia đống lửa, đứng lên trầm giọng nói, ngữ khí có chút không tốt, Lạc Vũ lạc tình hai người tuổi trẻ nóng nảy, làm việc quá tùy hứng. Ngày thường đại gia nhường hai cái tiểu sư muội liền tính, lúc này thế nhưng sẽ xuất hiện loại này sai lầm. Vương tử chỉ so bọn họ đại một tuổi mà thôi, thật là khác nhau như trời với đất. Thực xin lỗi ta Lạc Vũ bị Nhung Phái Bạch liên tục vài tiếng chất vấn làm cho sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Xác thật, nàng vừa rồi cũng không biết tưởng cái gì, không có chú ý tới Tư Không Trường ca nói. Hỏa là vừa rồi phát lên tới, vương tử đã diệt, nơi này căn bản không có người. Phái Bạch sư tỷ ngươi trước bất giận a. Lạc Tình từ một bên chạy tới, tưởng cấp muội muội giải vây, cảm thấy Nhung Phái Bạch nói thật sự có điểm trọng. Phiếu Miểu Phong sự tình thay đổi trong nháy mắt, nào có cái gì hẳn là không nên, không xác định chính là khả năng phát sinh. Nhung Phái Bạch lãnh này mặt nói, đang nói đến như vậy trên nguyên tắc vấn đề khi Nhung Phái Bạch từ trước đến nay thực nghiêm cẩn, nàng vốn không phải nhằm vào Lạc Vũ Lạc Tình, mà là sự thật vốn dĩ chính là như thế. Vương tử đứng lên, chóp mũi quanh quần nhàn nhạt tàn hương, nơi này đã không thể đãi, bất luận Nhung Phái Bạch cùng mấy người kia nói cái gì, vương tử lại là đi trước tránh ra, nàng cần thiết quan sát một chút có hay không người hoặc là linh thú bị vừa rồi ánh lửa hấp dẫn lại đây. Trong rừng rậm buổi tối nhất kỵ xuất hiện hỏa tinh, buổi tối linh thú đôi mắt sẽ so ban ngày nhạy bén rất nhiều lần. Phái Bạch sư tỷ, Lạc Vũ không phải cố ý, chúng ta trước quan sát một chút có hay không cái gì khác thường rồi nói sau. Ngài xin bớt giận a. Trong bóng đêm Lạc Tình sắc mặt cũng đổi đổi, Lạc Vũ tắc không rên một tiếng cắn môi đứng ở tại chỗ, nhận định Nhung Phái Bạch đây là ở khó xử với nàng, rõ ràng là một chút việc nhỏ mà thôi, lại bị Nhung Phái Bạch nói giống như nàng phạm vào không thể tha thứ tội lỗi giống nhau.